Chương 3651 đáng sợ ngộ tính. Cùng với Dương Đào nói xuất hiện, mặc kệ là Tạ Tiểu Sơn vẫn là đối diện Chiêu Nhị, cả người đều sợ ngây người. Bọn họ nghe được cái gì? Không phải Dương Đào, mà là Lý Văn Đình. Đúng vậy. Lời này, là Dương Đào nói ra, chính là nội dung làm cho bọn họ cực độ không khỏe a. Em đẹp, như thế nào liền biến thành Lý Văn Đình đâu? Tạ Tiểu Sơn có điểm nôn nóng lên, sợ hãi ra vấn đề. Đào ca, đứng a, làm ta đi thôi, tẩu tử như vậy quá khứ, vạn nhất. Không có vạn nhất. Mở miệng không phải Dương Đào, mà là Lý Văn Đình. Nàng vẫn luôn đều nghĩ đến biến cường, trước nay đều là. Nàng không nghĩ bị Dương Đào rơi xuống quá nhiều, bởi vì nói vậy, sau này người xấu bên người, nàng liền không địa phương đứng. Chênh lệch càng lớn, nàng nội tâm chênh lệch lại càng lớn. Sau này Dương Đào muốn đối mặt, đều là một đám càng thêm lợi hại địch nhân. Mà dựa theo Dương Đào tính cách, kia chính mình chính là uy hiếp. Nàng không nghĩ đương Dương Đào như vậy uy hiếp, đương nhiên, biện pháp tốt nhất là làm Dương Đào từ bỏ chính mình. Chính là, nàng biết, Dương Đào cũng biết, đây là không có khả năng làm được. Thậm chí, rất nhiều người đều tại hoài nghi, kỳ thật Dương Đào đạo tâm, không phải mặt khác, chính là Lý Văn Đình. Rất nhiều người đều ở đánh Lý Văn Đình chủ ý, điểm này, Lý Văn Đình chính mình cũng là biết đến. Mà không lâu trước đây, Dương Đào làm trò chư thiên vạn giới người mặt, chủ động mở miệng nói, muốn cho tất cả mọi người sợ hãi Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông, không phải hảo trêu chọc. Nhưng phàm là cùng Linh Kiếm Tông có quan hệ sự tình hoặc là người, đều phải cẩn thận suy xét. Này hết thảy, nghe được nháy mắt, Lý Văn Đình liền biết, rất lớn bộ phận, chính là vì chính mình. Cho nên, nàng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Hơn nữa, nàng vô cùng tin tưởng Dương Đào, nếu người xấu đều như vậy mở miệng, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Điểm này, nàng là tin tưởng. Ừ, ta không uống như vậy nhược nữ tử động thủ. Chiêu Nhị vô cùng tự phụ, tự nhiên là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Một nữ nhân, hắn thật đúng là khinh thường. Dương Đào nghe được lúc sau, trên mặt tươi cười nháy mắt càng thêm nồng đậm lên. Hảo nha, nha đầu, nộn chết hắn. Hắc hắc, này ngu ngốc, chính mình đều nói bất hòa ngươi động thủ. Ân, nếu động thủ, kia hắn chính là dừng bút. Nám thảo. Như vậy vô sỉ sao? Tạ Tiểu Sơn đều sợ ngây người, căn bản không thể tin được, vừa mới những lời này đó, thế nhưng đều là Đào ca nói ra. Này! Quá vô sỉ đi! Chiêu Nhị chính mình cũng ngây ngẩn cả người, ta nói này đó sao? Ta đặc sao cái gì đều không có nói tốt sao, gần là đơn thuần khinh thường nữ nhân kia thôi, như thế nào từ ngươi trong miệng, cứ như vậy đâu, đáng chết! Ngươi này, quá vô này đi. Dầm. Nước gợn nhộn nhạo, Lý Văn Đình trong tay trường kiếm hiện lên, tự nhiên tâm kiếm kiếm khí không ngừng, hướng tới Chiêu Nhị hoành kích mà đi. Tâm kiếm. Chiêu Nhị cũng bị này kiếm khí cấp kinh ngạc tới rồi, nội nghĩ đến, thế nhưng là tâm kiếm. Đúng rồi, kiếm tông cái kia Lý Văn Đình đúng không? Đối với Dương Đào tin tức, bọn họ tự nhiên cũng là có. Thực mau liền đối thượng hảo, biết là Lý Văn Đình. Tâm kiếm, với hắn mà nói, thật đúng là không tính cái gì. Hừ, ta liền tính đứng bất động, ngươi cũng không thể đủ lấy ta như thế nào. Chiêu Nhị đôi tay vây quanh trong người trước, vô cùng ngạo nghễ. Hắn trên người, như vô quang mang lập lòe lên. Thân thể đại thánh. Đúng vậy, hắn có như vậy tư cách kiêu ngạo. Gần là này thân thể. Như vậy đủ rồi. Kiếm khí là rất cường đại, chính là hắn có đặc thù thủ đoạn. Hơn nữa thân thể cường đại, căn bản là không cần phản ứng công kích như vậy. Sở hữu tâm kiếm, đều ở bên ngoài bị chặn. Không có bất luận cái gì một đạo công kích, khởi tới rồi tác dụng. Biết chênh lệch sao? Chiêu Nhị vô cùng ngạo nghễ, thậm chí mí mắt đều không có nâng một chút. Công kích như vậy, đối những người khác khả năng không tồi. Hoặc là, ở các ngươi bên kia, rất cường đại. Đáng tiếc a, với ta mà nói, quá yếu, quá phận. Thế nhưng như vậy trang bức, cái này làm cho Dương Đào trên mặt có điểm không nhịn được. Nha đầu, ngươi không thể đủ như vậy, quá chỉ một chút, ngươi còn có mặt khác kiếm pháp, không có việc gì, dung hợp đi vào, ta xem hắn có thể trang bức đến cái gì thời điểm. Dương Đào sờ sờ cái mũi, vô cùng nghiêm túc mở miệng đến. Hảo! Lý Văn Đình nội tâm nguyên bản còn có điểm nôn nóng lên, chính là nghe được Dương Đào thanh âm lúc sau, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Chính mình yêu cầu sốt ruột sao? Không cần thiết hảo sao? Dù sao, có người xấu cấp chính mình lật tẩy A. Đây là chính mình cơ hội, coi như là chính mình luyện tập A. Nếu có thể ma chết đối phương, kia cũng là chính mình lợi hại sao? Cho nên, phong cách ở nháy mắt liền thay đổi. Tâm kiếm, đã không có. Hoặc là phải nói là ẩn nấp rồi, Lý Văn Đình kiếm chiêu, không ngừng thi triển ra tới. Thậm chí, chung quanh trường kiếm, đều đang không ngừng oanh kích đến chiêu nhị trên người. Số lượng quá nhiều, cho dù là Dương Đào nhìn đến, đều đang âm thầm không ngừng liễu lưới. Nha đầu này, công kích lên, thật đúng là hỏa bạo a. Như vậy tốc độ, nếu chính mình bất động dùng thời gian năng lực nói, làm không hảo đều sẽ không so nha đầu này mau nhiều ít. Tạ Tiểu Sơn nội tâm thiên lạc, hảo hung tàn, như vậy chuyển phát nhanh, ta muốn lãng phí nhiều ít đồ vật mới có thể đủ ngăn lại tới a. Đúng vậy. Hắn cũng cảm thấy nội tâm từng đợt tê dại, thật là đáng sợ. Chiêu nhị cao mày, đã không có vừa mới ngạo nghễ. Dương Đào không ngừng ở một bên nhắc nhở Lý Văn Đình, không ngừng thay đổi công kích phương thức. Như vậy nhiều trường kiếm, không ngừng trồng lên, cuối cùng, sẽ xuất hiện như vậy một ít, đột phá chính mình phòng ngự địa phương. Mà những cái đó địa phương, nháy mắt liền có hiểu ý kiếm lực lượng, dũng mãnh vào đi vào, trực tiếp nhằm vào linh hồn của chính mình. Tuy rằng, chính mình còn có mặt khác linh hồn phòng ngự thủ đoạn, chính là nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, kia hậu quả. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Thậm chí, hắn nội tâm đều có điểm lo lắng. Lý Văn Đình biểu hiện ra ngoài thiên phú, làm hắn nội tâm lo lắng. Dương Đào tuy rằng xem như ở một bên chỉ điểm, chính là lĩnh ngộ phương diện, đều phải dựa Lý Văn Đình chính mình mới được a. Vừa mới trong khoảng thời gian này, quá ngắn. Chính là, Lý Văn Đình sở biểu hiện ra ngoài lĩnh ngộ năng lực, quá mức yêu nghiệt. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì như vậy đáng sợ? Nàng chiến lực đã đang không ngừng tiêu thăng. Nếu tiếp tục như vậy liên tục đi xuống, kia yêu cầu bao lâu, là có thể đủ làm được giống như hắn như vậy, cùng cảnh giới vô địch a. Đáng sợ. Muốn chết. Nhất định phải làm nàng chết. Đi tìm chết đi. Nháy mắt. Chiêu nhị cả người phóng xuất ra một đạo đáng sợ công kích. Đương nhiên, này đến công kích nhìn qua đáng sợ. Chính là uy lực chân chính, lại không có nhiều ít. Hán, muốn tê mỏi Dương Đào. Đồng thời, hắn cho rằng, mục đích của chính mình thành công. Bởi vì Dương Đào, cũng không có ra tay, mà lại như cũ ở một bên cười hì hì nhìn. Giống như xem diện giống nhau, này tư thái người, làm hắn nội tâm không ngừng bốc hỏa. Đương nhiên, này hết thảy đều không quan trọng, bởi vì kế hoạch của hắn thành công. Tiếp theo nói công kích, nhìn qua cùng phía trước giống nhau. Đúng vậy, hắn biết, chính mình không nên có quá lớn biến hóa, một khi có, kia Dương Đào ngược lại sẽ toát ra lòng nghi ngờ tới. Cho nên, hắn gia tăng rồi một ít lực lượng, chính là cũng không lớn, đây mới là hợp lý. Chính là đang âm thầm, rồi lại đáng sợ sát chiêu, giấu ở trong đó. Dầm! Đi tìm chết đi! Chiêu nhị nội tâm vô cùng kích động, xử lý nữ nhân này, rồi mới xử lý Dương Đào, hết thể đều hoàn mỹ. Chính là, cố tình lúc này, bên hai, đột nhiên xuất hiện một tiếng cười nhạo. Ngu ngốc. Đó là, Dương Đào thanh âm, chính là, như thế nào đến bên hai. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, khoảnh khắc vong hồn toàn bạo. Địa chỉ F. Chương 3652 kích thích đến tự bạo. Êm đẹp, như thế nào Dương Đào thanh âm, sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên tai. Theo bản năng, chiêu nhị quay đầu lại, làm hắn vong hồn toàn mạo chính là, Dương Đào thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở hắn bên người. Hơn nữa, trong tay trường kiếm, chính hướng tới hắn sau tâm đâm tới. Bất quá! Mặc dù là như vậy, Chiêu Nhị cũng không có tính toán từ bỏ chính mình hành vi. Như vậy, chính mình nhiều nhất bị thương, nhưng Lý Văn Đình hẳn phải chết. Hắn cho rằng, như vậy mua bán, đáng giá. Ai? Nhưng, đồng thời, ở hắn trước người, thế nhưng có người ở thở dài. Hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn đến, ở hắn trước mặt, nơi nào còn có cái gì Lý Văn Đình. Thế nhưng là mặt khác một cái Dương Đào, cũng đồng dạng giơ lên trường kiếm, hướng tới chính mình đâm lại đây. Đáng chết! Chiêu Nhị cả người sáng lên, ở khoảnh khắc sống sờ sờ vặn vẹo chính mình thân hình, từ một cái xảo quyệt quỹ đạo, trốn ra Dương Đào trước sau bao kẹp. Nội tâm, đối với Dương Đào ẩn nấp năng lực bình định, lại là lại lần nữa bay lên một cấp bậc. Rốt cuộc là cái gì trình tự ẩn nấp thủ đoạn, thế nhưng có thể làm chính mình đều không có chút nào phát hiện. Này Dương Đào, trên người còn có không ít thứ tốt ta. Chiêu Nhị nội tâm, thế nhưng toát ra mặt khác tham lam ý niệm tới. Nếu chính mình có thể được đến như vậy thần thông pháp thuật, hừ, kia sau này chính mình còn sẽ là Chiêu Nhị sao? Chính mình khoảng cách có thể có được hoàn thành tên, còn sẽ xa sao? Bọn họ bên trong gia tộc, cạnh tranh cơ chế, chính là thực tàn khốc. Đào ca, ngươi quá phận a. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, lại là có điểm ghen. Nay tính cái gì, cố ý như vậy trêu đùa đối phương sao? Chiêu Nhị bị Tạ Tiểu Sơn như vậy một trận đoán trách, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới, Dương Đào không có trực tiếp đâm xuống, là vì cái gì? Là bởi vì chính mình thân pháp lợi hại sao? Nhưng, mặc dù là như vậy, kia chính mình cũng không nên như vậy đơn giản toàn thân mà lui a. Cho nên, đối phương căn bản là không có nghĩ muốn động thủ. Vì, chính là bức lui chính mình. Hoặc là nói, vì gần là Lý Văn Đình mà thôi. Sắc. Khẽ kêu tiếp tục truyền đến, Lý Văn Đình mang theo từng đợt đáng sợ kiếm mang, một lần nữa hướng tới Chiêu Nhị giết qua đi. Chiêu Nhị nơi nào còn không rõ. Vừa mới Dương Đào, sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ Lý Văn Đình thôi. Đến nỗi chính mình, từ đầu tới đuôi, đối phương đều không có muốn động thủ đi. Chính mình, ở đối phương trong lòng, chính là một khối đá mài dao. Chiêu Nhị phẫn nộ rồi, từ hắn sinh ra đến bây giờ, đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Đá mài dao. Chính mình, thế nhưng trở thành người khác đá mài dao, hơn nữa vẫn là như vậy hoàn toàn. Đây là hắn sỉ nhục, cũng là Chiêu gia sỉ nhục. Hắn rất muốn nói điểm cái gì, chính là nhìn đến đối phương là Dương Đào. Nếu phía trước đối phương nói chính là thật sự, như vậy, ngay cả Chiêu Hiến quỷ kỹ chơi bình tất trung nhất chờ ngụy vị ai tế thiếu hộp ngạo thứ bờ giờ gờ tờ. Biện pháp tốt nhất, chính là xử lý Lý Văn Đình. Làm Dương Đào thống khổ, làm hắn điên cuồng, làm hắn nhận hết tra tấn. Ngậy! Đào ca, ta cảm giác, người kia tính tình có điểm không hảo đâu. Long Tuệ Hân nhìn nhìn, cắn tay nhỏ chỉ, vai đầu nhỏ, có điểm nghi hoặc mở miệng. Vừa mới không đều hảo hảo sao, đều đại thánh, nội tâm như thế nào như vậy chịu không nổi gợn sóng đâu. Tuy tuy tiện tiện, tính tình liền lên đây. Người như vậy, như thế nào có thể sống đến bây giờ sao? Tạ Tiểu Sơn nghe được lúc sau, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đại Tiểu Thư A, ngươi cũng không nhìn xem. Vừa mới ngươi đảo ca làm cái gì, này? Hoàn hoàn toàn toàn so vả mặt còn thống khổ hảo sao? Ngẫm lại xem, đối phương cứ như vậy nhìn, rõ ràng đều có thể đủ công kích đến ngươi. Chính là đâu? Chính là không, chính là làm ngươi khó chịu, làm ngươi nội tâm dày vò a. Này báo đáp thân tình tự không giao động động, kia mới có quỷ. Hơn nữa, ngay từ đầu đảo ca liền nói, tính cả nhà ngươi lão tổ như vậy nhiệm vụ, đều gặp qua. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn Dương Đào là cùng các ngươi gia lão tổ đối diện tồn tại, ngươi đâu? Ngươi tính cái gì? Căn bản là không xứng Dương Đào động thủ hảo sao? Ai nha? Bên kia, tình hình chiến đấu thực kịch liệt ta. Chiêu nhị, thật sự thực đáng sợ. Tạ Tiểu Sơn có đôi khi đều nhịn không được kinh hô lên, bởi vì hắn cảm giác, ngay sau đó, Lý Văn Đình liền sẽ bị trấn áp. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền xuất hiện ở đối phương trước người, Lý Văn Đình trực tiếp thoát ly chạm vòng. Hơn nữa, Dương Đào trường kiếm vũ động, theo bản năng liền phải đã đâm đi. Lúc này đây, chiêu nhị không có trốn tránh, tính toán ngạnh kháng. Chính là, hắn phát hiện, này hết thảy, thế nhưng đều là hóa thân. Dương Đào bản tôn, căn bản là không có gì động quá. Lý Văn Đình, lại là bị cứu đi. Ngay sau đó, Lý Văn Đình lại lần nữa giết lại đây. Lúc này đây, ngươi chết chắc rồi. Chiêu nhị mắt đều đỏ, ai đều chịu không nổi như vậy kích thích. Bất quá lúc này đây, hắn nhận định, mặc kệ như thế nào, đều phải làm Dương Đào nội tâm đau lòng không thôi. Lúc này đây, hắn không mang bất luận cái gì tình huống, đều phải xử lý Lý Văn Đình. Lý Văn Đình nộ tính, thật sự thật tốt quá. Lần này, có quá dài thời gian, không có xuất hiện sơ hở. Bất quá, hắn vẫn là tìm được rồi cơ hội, trực tiếp hạ sát thủ. Dương Đào quả nhiên vẫn là lại lần nữa xuất hiện, bất quá chiêu nhị sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, như cũ ra tay. Chạm vào. Dương Đào hóa thân, bị hắn phá tan. Chính là hắn mở mịt, Lý Văn Đình, thế nhưng lại lần nữa rời xa. Không gian chi lực không chế. Chiêu nhị phảng phất hiểu rõ cái gì, này hết thảy đều là Dương Đào ở không chế. Hơn nữa, nhất rõ ràng, có thể làm được, chính là không gian chi lực. Cho nên, Dương Đào mới như vậy tự tin. Ai, hiện tại mới hiểu được sao? Này, như thế nào có thể tu luyện đến trình độ này a? Tạ Tiểu Sơn ở một bên treo chọc mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm kinh thường. Chiêu nhị cả người tu vi dao động, trở nên táo bạo lên. Hắn chịu đủ rồi như vậy châm chọc niệm ai, cũng chịu đủ rồi như vậy bị coi như đá mài dao hiện trạng. Cho nên, lúc này đây, hắn có phải giết Lý Văn Đình thủ đoạn? Tạ Tiểu Sơn đều có điểm mệt dã rời, cố ý đánh ha thiết. Được rồi, cái kia ai, chiêu nhị là sao, đừng dãy rủa, ngươi chính là này mệnh. Ai? Ai làm ngươi gặp được ta Đào ca đâu? Ta Đào ca hiện tại tính tình chính là hảo rất nhiều a nếu là trước kia. Tạ Tiểu Sơn nghĩ tới trước kia, Dương Đào còn ở địa cầu thời điểm, làm được những cái đó sự tình, giờ phút này cả người đều sẽ nhịn không được run run. Thật là đáng sợ. Gần nhất, Đào ca chính là nhu hòa rất nhiều a. Nhà giàu mới nổi, ngươi có thể hay không không cần như vậy kích thích người, đừng ra vấn đề hảo sao. Long Tuệ Hân Đô chu cái miệng nhỏ, ở một bên nhắc nhở lên. Ngạch, hắn có thể bị kích thích đến cái gì trình độ a? Chẳng lẽ nói, còn muốn tự bạo không thành. Tạ Tiểu Sơn này hoàn toàn là theo bản năng phun tạo, chính là lời này xuất hiện khoảnh khắc, hắn cả người đều ngộp bức. Đào ca. Ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn gào giống lên. Đúng vậy. Tự bạo. Hiện tại chiêu nhị, thế nhưng thật sự làm ra như vậy hành động. Tự bạo. Không có chế tạo mặt khác cơ hội, chính là như vậy dã man thô bạo, trực tiếp muốn tự bạo chính mình. Chương 3653 so người cường một chút. Dương Đào, ngươi đi hối hận đi. Chiêu nhị gào giống, hai mắt bên trong, mang theo điên cuồng. Đúng vậy. Hắn lần này vô cùng tự tin, phảng phất đã thấy được một cái điên cuồng Dương Đào. Tự bạo, Lý Văn Đình chết chắc rồi. Chính mình tự bạo uy lực, chính là dị thường đáng sợ. Hơn nữa, người khác không biết, nhưng là chính hắn lại rõ ràng minh bạch, hắn tự bạo, chính mình sẽ không chết. Đây là bọn họ này nhất tộc một loại đặc biệt pháp thuật, chính là tộc nhân đều khinh thường sử dụng. Bởi vì, một khi sử dụng, liền đại biểu cho, ngươi bị người đẩy vào tuyệt cảnh. Này đối với bọn họ này nhất tộc tới nói, cũng coi như là sỉ nhục. Chính là hôm nay, hắn không nghĩ đi quản mặt khác. Giết chết Lý Văn Đình, làm Dương Đào điên cuồng, hoặc là thừa dịp này cơ hội, trực tiếp giết chết Dương Đào. Hừ! Như vậy, liền hoàn mỹ. Long Tuệ Hân đầy mặt tái nhợt, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, hai mắt bên trong, phảng phất đã mất đi sở hữu thần quang. Đáng chết, ta! Tạ Tiểu Sơn vô cùng tự trách, hắn muốn qua đi cứu người, thậm chí cả người bảo quang không ngừng bùng nổ mà ra, sở hữu đồ vật, một cổ náo ném đi qua. Nhưng là, hắn nội tâm rõ ràng, này hết thảy đều đã muộn. Đối phương này đây có tâm tính vô tâm à, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt này hết thảy hành động. Lý Văn Đình sắc mặt có ảo não thân sắc, đúng vậy. Nàng biết, chính mình đại ý. Căn bản là không có lường trước đến, địch nhân sẽ làm ra như vậy quá kích hành vi tới. Lần này, phỏng trừng thật là xong đời. Nàng tưởng hết thảy biện pháp, muốn ngăn trở này hết thảy. Chính là nàng biết, làm không được. Đối phương cảnh giới, vốn dĩ liền cùng hắn tương đương, lần này như vậy đột nhiên, căn bản là không có cho nàng bất luận cái gì có mặt khác ý tưởng thời gian. Lý Văn Đình hiện tại, chỉ nghĩ quay đầu lại xem một cái người xấu. Nhiều ít năm tháng A, từ Vân Sơn ngẫu nhiên gặp được, từng bước một đi tới, nàng xem qua quá nhiều phong cảnh, này hết thảy đều là bởi vì người xấu. Ân, chính là, Lý Văn Đình đột nhiên phát hiện, quay đầu lại, không có nhìn đến Dương Đào. Tìm ta sao? Dương Đào thanh âm, liền trong người trước. Đúng vậy. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Dương Đào đã đi tới chính mình trước mặt. Hắn thân ảnh, như cũ là như vậy cao lớn, trực tiếp ngăn cản chính mình thân hình. Người xấu. Lý Văn Đình cười, thực mê người, rất mỹ lệ. Nàng đã sớm đoán được, hắn sẽ không từ bỏ nàng. Cuối cùng thời điểm, hắn vẫn là xuất hiện, như cũ ở nàng trước người, vì nàng che đậy hết thảy. Nàng cũng biết, làm như vậy đại giới là cái gì, người xấu làm không tốt, sẽ cùng chính mình cùng nhau ngã xuống. Chiêu Nhị cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Đối phương thế nhưng như vậy kiêu ngạo, vậy tuyệt đối có như vậy tiền vốn. Lý Văn Đình nội tâm có điểm áy náy, cho rằng là chính mình liên lụy Dương Đào. Chính là nhìn đến Dương Đào tươi cười lúc sau, nàng điểm này áy náy liền hoàn toàn đã không có. Đúng vậy. Người xấu đây là để ý ta, hắn cũng không hy vọng ta áy náy đi. Tưởng cái gì đâu. Dương Đào mang theo nhàn nhạt tươi cười, phía sau, đáng sợ hủy diệt lực lượng không ngừng phun trào ra tới. Cơ hồ là ở nháy mắt, liền đánh sâu vào tới rồi chung quanh hết thảy. Hư không không ngừng xuất hiện đáng sợ cái khe, chư thiên sao trời đều ở không nghe lay động. Đáng chết, đáng chết. Chiêu Nhị, Chiêu người nhà, các ngươi đều cho ta chờ. Tạ Tiểu Sơn rơi lệ đầy mặt, lần này, hắn thật là bị dọa tới rồi. Đào ca, cứ như vậy đã không có. Đáng chết. Chiêu gia, cả đời này, này một đời, ta và các ngươi không đội trời chung. Long Tuệ Hân cũng là mắt hồng nhuận vô cùng, nàng gắt gao cắn môi đỏ, máu tươi không ngừng chảy ra. Song quyền gắt gao ninh, nàng ở nỗ lực chịu đựng. Ha ha ha. Chính là, làm hai người nội tâm kinh tủng chính là, Chiêu Nhị thanh âm, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Ngươi, như thế nào khả năng? Không phải tự bạo sao, như thế nào? Tên kia còn sống. Đáng chết, như thế tà môn. Chiêu Nhị đầy mặt tái nhợt, chính là cười vô cùng sáng lạ. Hừ hừ, ta bản lĩnh, các ngươi như thế nào khả năng biết, tự bạo? Ai quy định, tự bạo liền nhất định phải chết ta? Hắn vô cùng kiêu ngạo, lúc này đây, xem như hả giận. Chính là, đột nhiên, hắn cảm giác Long Tuệ Hân cùng Tạ Tiểu Sơn trạng thái, có điểm không đúng rồi. Hai người, thế nhưng đã không có vừa mới bi thương. Ân, cũng đúng, giờ phút này hoàn toàn bị cừu hận thay thế đi. Ha ha, tuy rằng vận dụng tự bạo như vậy thần thông, chính là đổi lấy kết quả, vẫn là thực không tồi a. Bất quá, hai người kia, cũng không cần muốn sống đi xuống. Tạ Tiểu Sơn trên người, hẳn là còn có không ít thứ tốt đi. Tạ Tiểu Sơn, các ngươi vẫn là tự giác điểm đi, bằng không, ta cũng có thể cho các ngươi cảm thụ một chút, ta tự bạo uy lực. Chiêu nhị tâm tình, còn tính không tồi, cho nên còn chủ động đưa ra như vậy nhân từ phương án tới. Ngươi hẳn là biết, ngươi đối mặt ta, không có bất luận cái gì phần thắng. Chiêu nhị tự phụ vô cùng, chính là, hắn lại không có phát hiện, ở hắn phía sau, có hai người, một nam một nữ, nam soái khí vô cùng, nữ vô cùng xinh đẹp. Nữ tử ngơ ngác nhìn chiêu nhị, rồi mới nhìn bên người nam tử, đầy mặt đều là tò mò cùng nghi hoặc. Ngạch, ta thi triển ẩn nấp chi thuật. Hắn có điểm nhược kê, cho nên. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, này. Không có biện pháp A, tổng không thể đủ tự trách mình đi. Áo, ta đây đi. Lý Văn Đình đại đại mắt, trở thành trăng non trạng. Vừa mới, nàng thật sự cho rằng, chính mình chết chắc rồi. Chính là, kết quả, một cái ấm áp ôm ấp bảo vệ chính mình. Rồi mới, liền không có mặt khác rồi mới, chung quanh tuy rằng có đáng sợ lực lượng, muốn hủy diệt hết thảy, nhưng là kia ôm ấp vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn. Đúng vậy. Đừng quên, Dương Đào giờ phút này thân thể, chính là nửa bước chuẩn đế A. Như vậy tự bạo uy lực, với hắn mà nói, cảo ngứa đều không đủ. Mà Long Tuệ Hân cùng Tạ Tiểu Sơn cũng là vì thấy được hai người, mới ngây dại. Dầm. Trường kiếm xẹt qua một đạo lưu quang, bay thẳng đến chiêu nhị phía sau đâm vào. Ân. Chiêu nhị cảm nhận được sát ý, nhưng là hắn thực tự tin, cho rằng là Tạ Tiểu Sơn ở ra tay, cho nên không có quá mức để ý. Chính là, thực mau hắn liền cảm thấy không thích hợp. Muốn chống cự dịch chuyển tránh né thời điểm, đã chậm. Lý Văn Đình tự nhiên là sẽ không cho hắn mặt khác tránh né cơ hội, ân hử, vừa mới đều dọa đến nhân ra đâu. Phụt. Lúc này đây, chiêu nhị chính là vừa mới tự bạo lúc sau mới ngưng tụ thân thể, căn bản là không có khả năng đạt tới thân thể đại thánh như vậy chính tự, cho nên, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp bị đâm xuyên qua. Như thế nào khả năng? Chiêu nhị đầy mặt không thể tin tưởng, quay đầu, thấy được Lý Văn Đình. Hắn không thể tin được, vì cái gì, Lý Văn Đình còn sống hảo hảo. Chính mình kia tự bạo uy lực, là như thế này đơn giản là có thể đủ chống đỡ được sao? Như thế nào làm được? Hắn nội tâm, có không cam lòng. Hơn nữa, còn thấy được Dương Đào. Cũng là êm đẹp, thế nhưng, không có bất luận cái gì hư hao. Long Tuệ Hân đám người, cũng là vô cùng tò mò nhìn Dương Đào. Áo, ta thân thể so ngươi cường một chút, ân. Đại khái, nửa bước chuẩn đế đi. Chương 3654 Hảo xảo Nga. Ta, chiêu nhị cả người đều không tốt, này tính cái gì lời nói. So với ta cường một chút. Nửa bước chuẩn đế, ngươi. Ngươi không phải đại thánh sao? Như thế nào thân thể? Cũng tới rồi chuẩn đế A. Đáng chết. Dương Đào. Người lừa gạt ta. Chiêu nhị khỏe miệng không ngừng chịu động, rất muốn chửi má nó. Trước nay liền không có nhìn đến quá như vậy người vô sỉ, thế nhưng như vậy hố chính mình. Tạ Tiểu Sơn lại đầy mặt kinh hỉ, Đào ca huy vũ. Long Tuệ Hân nhảy nhót lên, Đào ca huy vũ. Đúng vậy đâu, thật là quá lợi hại, thế nhưng một cái không cẩn thận. Liền thân thể chuẩn đế. Cường đại đáng sợ a. Ta. Chiêu nhị rất muốn nói điểm cái gì, nhưng là, Lý Văn Đình cũng sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Ân hử. Thật sự cho rằng, chính mình dễ khi dễ sao. Trong tay trường kiếm bên trong, kiếm khí lan tràn, từng đóa màu xanh lá hoa sen, không ngừng hướng tới đối phương thân thể bên trong đánh sâu vào mà đi. Đúng vậy. Thanh Liên kiếm ca. Cho dù là Dương Đảo kiếm liên, kỳ thật cũng là thu được Lý Văn Đình trong tay Thanh Liên kiếm ca ảnh hưởng. Này kiếm quyết, chính là thực đáng sợ. Phía trước, chiêu nhị thân thể cường đại, có thể phòng ngự trụ. Chính là hiện tại đâu. Trường kiếm đã đâm vào hắn thân thể, bên ngoài phòng ngự, cùng cấp với bị phá rớt, đến nỗi bên trong. Xin lỗi, ở Thanh Liên kiếm khí trước mặt, hoàn toàn không đủ xem a. Không. Chiêu nhị đầy mặt dữ tợn, muốn phản kháng. Chính là. Làm không được. Nhưng là ba. Hắn hiện tại vô cùng thống khổ, trong thân thể hắn có thể tự động không ngừng chữa trị, nhưng là ở đồng thời, bị kiếm khí lại lần nữa phá hư. Đây là tra tấn, đáng sợ tra tấn. Ân, ngươi này thân thể, thật đúng là không tồi a. Dương Đào nói thầm vài cái, phảng phất là ở tán thưởng đối phương. Chính là ở chiêu nhị trong thai, biến thành trào phúng. Đúng vậy. Ngươi rất lợi hại sao? Chính là ta đều không có động thủ a, chính là làm nhà ta nha đầu động thủ một chút, rồi mới ngươi cứ như vậy. Tấm tắc, quả nhiên rất lợi hại a. Dương Đào, có bản lĩnh giết. Giết ngươi là sao? Dương Đào xem ngu ngốc giống nhau nhìn đối phương, đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Trong ánh mắt, tràn đầy đều là ghét bỏ. Nay không phải ở xử lý ngươi sao? Thật là, cái gì cấp A? Ta đây là làm nha đầu rèn luyện đâu, ngươi liền ngoan ngoãn tiếp thu cái này quá trình thì tốt rồi. Ta chính là, ta dối quá chiêu, bờ giờ gờ tờ. Ngươi, chiêu Diệp giản thứ bờ giờ gờ tờ. Phụt, chiêu nhị nhịn không được, trực tiếp hộc máu, này hoàn hoàn toàn, là bị chọc tức A. Có thể không nói cái này để tại sao? Lão tổ à, ngươi lúc ấy như thế nào liền không có lập tức bóp chết tên hôn đản này ngoạn ý à? Hiện tại, hắn thế nhưng như vậy bại hoại ngươi thanh danh, ngươi biết sao? Không có việc gì, chiêu lao nghiệp nam nguyện tủng mâu như gì khiêu tiểu ốc chơi đồ ăn khang thiết thị thị mâu tanh thuế rủ bờ giờ gờ tờ. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, phảng phất biết chiêu nhị nội tâm suy nghĩ cái gì giống nhau. Đi đặc sao thưởng thức lẫn nhau địch nhân, chiêu quyển hội suy xả kế uy bố giặt xuyên thưởng truy lô đường ruộng dù bờ giờ gờ tờ. Cuối cùng, chiêu nhị vẫn là bị xử lý, quá trình có điểm dày vò. Lý Văn Đình nha đầu này, thế nhưng hình như là cố ý. Làm kiếm khí ở đối phương trong cơ thể, không ngừng diễn luyện, tựa hồ muốn tìm được tốt nhất công kích phương thức. Hoàn toàn, là cầm đối phương đương tiểu bạch thử tư thái A. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, từng đợt ra đầu tê dại, nội tâm run rẩy không ngừng, không nghĩ tới, đại tẩu đều có như vậy đáng sợ một mặt ta. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mà một bên Long Tuệ Hân, còn lại là nghiêm túc nhìn, một bộ như suy tư gì tư thái, cái này làm cho Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức rời xa Long Tuệ Hân một ít. Tiểu Tam Tử A, bằng không, ngươi giúp ta cái vội. Dương Đào lời này, làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm vừa động, thậm chí mang theo điểm tiểu kích động. Đào ca, có việc ngươi phân phó A. Đào ca mở miệng làm hỗ trợ, kia khẳng định là có chỗ lợi A. Đơn giản A, ngươi liền giúp ta truyền bá một chút tin tức, ân. Làm chiêu hội nách ngốc điểu túng khương dễ mật mục tiểu ốc tố long bờ giờ gờ tờ. Hoa thảo, vô tình. Tạ Tiểu Sơn nháy mắt mặt đen lên, đào ca. Ngươi xác định không phải làm ta đi chịu chết sao? Chiêu tuấn bờ giờ gờ tờ. Kia chính là uy đế hảo sao? Ta dám như vậy thả ra lời nói đi, kia sẽ bị bao nhiêu người nhằm vào a? Đào ca a, ngươi xem ta gần nhất. Đúng vậy, hắn có điểm túng. Việc này, quá nguy hiểm điểm a. Ân, ngươi vừa mới nói, có cái gì chỗ tốt tới? Dầm. Nghe được Dương Đào lời này, Tạ Tiểu Sơn cả người sắc mặt lại lần nữa một bên. Vừa mới không có lộng minh bạch, chính là hiện tại hắn rõ ràng a. Việc này, căn bản cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau hảo sao. Phía trước, đào ca giống như chính là vì chiêu ra người mà đến đi. Cùng chính mình biết đến chỗ tốt, không nửa mao tiền quan hệ a. Chính là, chính mình thế nhưng ngây ngốc chủ động nhắc tới. Sai lầm sai lầm. Đối Nga, nơi nào có thứ tốt, có thể tăng lên sao? Long Tuệ Hân cũng là vô cùng tò mò, nàng cũng muốn tăng lên một chút chính mình. Ngậy! Không có như vậy đơn giản, kỳ thật cũng không có gì thứ tốt, cái kia. Đao ca phỏng trừng trướng mắt. Tạ Tiểu Sơn ấp úng, ánh mắt không ngừng trốn tránh, phảng phất đang tìm kiếm mặt khác cái gì. Không có việc gì à, đào ca không cần, ta khẳng định dùng à. Ta so ngươi cảnh giới còn muốn thấp hảo sao, lại còn có ta Văn Đình tỷ nha. Hoa thảo. Muốn tao. Đúng vậy Nga, đào ca dùng không đến, đại tẩu có thể dùng đến A. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đủ mở miệng nói. Cái kia. Đào ca A, như vậy được chưa? Chúng ta cùng đi, đến lúc đó ta ra tay là được. Cái kia. Ta có thể kia một nửa nhiều điểm sao? Ta cho ngươi cái bảo bối, có thể làm ngươi thanh âm, nháy mắt chuyển khắp chư thiên vạn giới. Nói, Tạ Tiểu Sơn lấy ra một cái rách nát ốc biển tới, đưa cho Dương Đào. Đào ca, ngươi nhưng đừng xem thường thứ này a, đây chính là ta từ một cái đại mộ. Ân, một cái thực đặc biệt địa phương làm ra tới, thực dùng tốt. Ta thử xem. Ân, có thể. Ngươi mang theo chúng ta qua đi đi. Dương Đào không có nghĩ nhiều, thứ tốt, hắn hiện tại không có nhiều ít. Nhưng là, không quan hệ a, nay trên chiến trường mặt, muốn lộng tới còn không đơn giản. Bất quá, làm hắn cảm thấy có điểm khó chịu chính là, vừa mới xử lý hai người, thế nhưng không có gì thứ tốt. Nghèo. Cho nên, hắn cầm ốc biển, trực tiếp kích động tu vi. Rồi mới, tùy tiện mở miệng. Ân hử, ta đều nói, Linh Kiếm Tông là đặc thủ, là siêu nhiên, các ngươi không cần chọc ta nha. Vừa mới một cái không cẩn thận, lại xử lý hai cái không có mắt người. Bất quá, thật nghèo a. Đúng rồi. Chiêu. Mạnh Giáp khẽ biếng nhác nghiệp đường ruộng nhóm thiện đinh bờ giờ gờ tờ. Lời này, nháy mắt, ở chư thiên vạn giới, đồng thời vang vọng lên. Mọi người nghe được trước tiên, chính là một bước. Đây là Dương Đào thanh âm. Hơn nữa, còn mang theo ghét bỏ. Nói bọn họ nghèo. Hoa Thảo A, ngươi hiện tại đều như vậy bành trướng sao? Chính là nghe được cuối cùng, rất nhiều người nội tâm phát run lên. Chiêu Khôi lại mạc mua mang lại mục thương khiếu bài tần thuế bờ giờ gờ tờ. Kia chính là một tôn khủng bố uy đế A. Hào xảo. Ta tin ngươi tà, như vậy đều có thể đủ hào xảo sao? Ngươi là sợ đại gia không biết vẫn là như thế nào tích, tiểu tử ngươi tuyệt đối là cố ý quá khứ. Từ từ. Không đúng a, cho nên. Dương Đào ngươi hiện tại là chuẩn đế đô trướng mắt, trực tiếp khiêu khích uy đế cái này cấp bậc sao. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web, phương tiện lần sau đọc, hoặc là bài đủ đưa vào, là có thể tiến vào bổn trạm. M. Chương 3655 hòn đá nhỏ huynh đệ. Quá nhanh. Đúng vậy. Này đối với biết phía trước phát sinh sự tình người tới nói, hết thể đều phát sinh quá nhanh. Cơ hồ chân trước vừa mới cùng chiêu trí quặc bang thỏa buồn lung ngốc liều túng khương dễ mật na thứ bờ giờ gờ tờ. Này tính cái gì? Dương Đào đây là muốn nói cho mọi người, đừng tưởng rằng uy đế liền rất lợi hại, liền rất ghê gớm, chọc tới hắn, hắn liền làm theo muốn rồi. Chính là cái này làm cho rất nhiều người nội tâm khó chịu a, đặc biệt là thiếu sư đám người, bọn họ nội tâm vô cùng chua xót. Hoa Thảo, chúng ta đều còn chưa tới chuẩn đế đâu, tiểu tử ngươi khen ngược, chuẩn đế ngươi đều trướng mắt, ngươi trực tiếp rồi uy đế. Cái này làm cho chúng ta làm sao bây giờ a, ngươi như vậy ưu tú, sau này chúng ta cũng không dám nói nhận thức ngươi a. Ta đi. Mặt khác, ở một chỗ trên chiến trường mặt, tím thanh song kiếm chiếu rọi thiên địa, vô số người đều bị xử lý. Kiếm tử cả người đều không tốt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia tiểu tử thúi, thế nhưng cứ như vậy rồi uy đế. Nị mạ. Nói như vậy, lần sau gặp được, nếu cho hắn biết trước kia ở chính mình làm thủ đoạn nhỏ, có thể hay không hung hăng tức chính mình à. Các ngươi này đàn nữ kê, tới giết ta à. Kiếm tử đột nhiên giống như nổi điên giống nhau, không ngừng kích thích đối diện người. Đúng vậy. Hắn cảm thấy áp lực, cần thiết muốn nỗ lực, cũng muốn cấp chính mình áp lực. Bằng không, sau này đi ra ngoài, đều ngượng ngùng nói chính mình là kiếm tử. Vạn nhất người khác nghe được sau, vô cùng kinh ngạc mở miệng hỏi. Nga! Ngươi chính là kiếm tử à? Ngươi cùng Dương Đảo quan hệ không phải thực tốt sao? Hắn rốt cuộc như thế nào tu luyện a? Ngươi hiện tại cái gì cảnh giới a? Tưởng một chút, đều cảm giác siêu cấp xấu hổ có được không? Các ngươi lại đây a, không dám đi. Hừ. Dương Đào cùng lão tử cũng nhận thức, các ngươi chính là sợ hãi hắn đúng không? Loại này tìm đường chết kích thích, làm chung quanh những người khác đều xem không hiểu. Bất quá, đối diện quả nhiên có người bị kích thích tới rồi, bay thẳng đến kiếm tử mà đến. Hoa thảo, có chuẩn đế. Ngay từ đầu, kiếm tử không có nghĩ nhiều, còn cho rằng chính mình mưu kế thực không tồi đâu. Áp lực, quả nhiên lớn lên a. Chính là, cảm nhận được đối phương thế nhưng có chuẩn đế lại đây lúc sau, kiếm tử hận không thể chửi má nó, quá phận á lão tử nhưng không nghĩ tìm chết ta. Tính tính, không thể trêu vào không thể trêu vào, vẫn là trước điệu thấp một chút. Được rồi, hãy đi trước đi. Bên này, Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn nói tốt, Tạ Tiểu Sơn cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ mang theo người, hướng tới mục đích địa mà đi. Bên này, tất nhiên vẫn là chiến trường nội, nhưng là lại đây người, rất ít. Mà Dương Đào, lại đột nhiên nhíu mày. Bởi vì, có kỳ quái hơi thở, ở chính mình trên người không ngừng lan tràn lên. Hắn cẩn thận xem xét một chút, đột nhiên phát hiện, phát ra này hơi thở, thế nhưng không phải mặt khác đổ vật, mà là chính mình vừa mới từ Tạ Tiểu Sơn bên kia làm ra rách nát ốc biển. Có ý tứ. Dương Đào thu về, một cái nhập khẩu hiện lên, kia ốc biển, trực tiếp bị ném tới rồi chính mình đại đạo thế giới bên trong đi. Ông. Vừa mới tiến vào đại đạo thế giới, kia ốc biển liền không ngừng run rẩy lên. Nháy mắt, một đạo mông lung hư ảnh, từ ốc biển bên trong toát ra tới. Nhìn qua, vô cùng thon dài. Tàn hồn. Dương Đào pháp thân tò mò nhìn này hư ảnh, khoảnh khắc vây tay, vây khốn đối phương. Làm càn. Kia hư ảnh bên trong, thế nhưng toát ra tới một cổ đáng sợ hơi thở. Giống như toàn bộ thế giới lực lượng, đều phải hướng tới ngươi áp chế mà đến giống nhau. Cho dù là pháp thân, đều hơi hơi sửng sốt. Bất quá. Nơi này chính là Dương Đào chính mình sân nhà. Ở nháy mắt hắn liền từ kia uy hiếp bên trong, thoát ly ra tới. Đồng thời, Dương Đào pháp thân trong ánh mắt, mang theo nồng đậm tò mò. Không ngừng đánh giá kia một sợi tàn hồn lên. Long hồn. Dương Đào đệ nhất cảm giác, này hẳn là một sợi long hồn. Hừ. Bản tôn cũng không phải là những cái đó bình thường long tộc. Thanh âm kia nghe được lúc sau, tất nhiên mang theo một kia khinh thường. Phảng phất. Dương Đào cho rằng hắn là long tộc, đây là ở khinh bỉ hắn, là đối hắn một loại vũ nhục. Áo, nhìn dáng vẻ ngươi nhất định tương đương như bức cá. Dương Đào pháp thân cảm khái lên. Ngay sau đó, kia tàn hồn nói, làm Dương Đào nháy mắt một bức. Ân hử, đó là, ta chính là này chư thiên vạn giới bên trong, nhất vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Hoa thảo. Dương Đào đầy mặt một bức, cho dù là bản tôn. Giờ phút này đều đột nhiên dừng lại. Đào ca, xảy ra chuyện gì? Người xấu, không có việc gì đi. Người bên cạnh, đều lo lắng lên. Này quá đột nhiên. Ngậy. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Đào bản tôn vội vàng phản ứng lại đây, tiếp tục đi tới, trong miệng, có điểm cổ quái mở miệng lên. Thiểu tam tử A, cái kia. Ngươi ngày thường cùng hòn đá nhỏ quan hệ tương đối hảo. Không. Ta cùng hắn quan hệ một chút đều không tốt. Tạ Tiểu Sơn vội vàng phủ nhận lại đây. Cái này làm cho Dương Đào đẩy mặt hát tuyến. Đến nỗi sao, ta đều không có nói ta muốn làm gì đâu. Ngươi liền vội vàng này cũng tỏ thái độ. Ta là nói, ngươi có biết hay không, hắn có hay không cái gì huynh đệ linh tinh. A. Hiện tại đến phiên Tạ Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người, này, này vấn đề, như thế nào cái tình huống a, em đẹp, làm gì đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề a? Ta không biết a, cũng không có nghe nói quá a, như thế nào lạc? Tạ Tiểu Sơn mở mịt xem như vậy Dương Đào, trong lúc nhất thời căn bản là đoán không được nguyên nhân. Ngươi có phải hay không có một cái huynh đệ? Pháp thân cũng đồng dạng hỏi kia tàn hồn. Thật sự là ở lời nói, làm hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Tự tin liền thôi bỏ đi, thế nhưng lời nói đều là giống nhau như lúc. Nay liền có điểm làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Không có a. Ngươi làm gì như vậy vấn đề? bổn tọa chính là trong thiên địa, độc nhất vô nhị hảo sao. Kia kiêu ngạo tư thái, kia trang bức tiết tấu, cùng hòn đá nhỏ, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới có được không? Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ, đây là cái gì ánh mắt? Ân hử, bổn tọa nói cho ngươi, tốt nhất nhanh lên hảo hảo lĩnh bợ bổn tọa, đến lúc đó, bổn tọa làm ngươi vô địch khắp cả thiên địa. Tàn hồn hoàn toàn thả bay tự mình, thậm chí đối với Dương Đào, đều có từng đợt khinh thường. Đương nhiên, Dương Đào có thể nhạy bén cảm giác được, đối phương đối với pháp thân phía sau thanh khí, thực cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng bổn tọa là ham ngươi sau lưng kia cấp thấp khác thanh khí sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là mặt khác thời điểm, bổn tọa xem đều sẽ không xem một cái. Ha ha! Ta tin! Bổn tọa thân phận, căn bản là không thể đủ trực tiếp mở miệng nói, nếu nói ra, ngươi cái này đại đạo thế giới đều sẽ nứt toạc rớt. Dương Đào càng thêm kinh thường, ngươi biết ta này đại đạo thế giới là cái gì tình huống sao? Ha ha đát, nứt toạc rớt. Khả năng sao? Tiểu tử, ngươi đừng không tin à, ta và ngươi nói, bổn tọa nói đều là thật sự à, ngươi cấp bậc quá thấp, bằng không, khả năng bổn tọa nói ngươi cũng không biết, giữa trời đất này, cường đại nhất tồn tại ngươi biết là nào nhất tộc sao? Ngươi là nói hầu ca sao? Dương Đào pháp thân nhàn nhạt ở một bên mở miệng. Ân, ngươi biết. Lần này, tan hồn ngược lại ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn cả người mạo quang, hướng tới Dương Đào pháp thân đánh sâu vào mà đến. Chương 3656 khí phách vô song tạ tiểu sơn. Chạm vào. Chính là... Dương Đào còn không có phản ứng lại đây, kia tàn hồn giống như đụng vào cái gì đồ vật, thế nhưng ở nháy mắt, bị bắn trở về. Ta đi, ngươi quả nhiên không phải chuẩn đế. Tàn hồn phảng phất gặp quỷ giống nhau, mãn đầu góc đều là không nghĩ ra. Chính là không nên à, tiểu tử ngươi cái gì đều không phải, như thế nào biết tình huống như vậy, này đó tin tức rõ ràng không phải ngươi có thể biết đến nha. Không đúng. Ngươi vừa mới kia lời nói là cái gì ý tứ? Suy nghĩ của hắn, phảng phất có điểm hỗn loạn, trong lúc nhất thời nghĩ vấn đề này, trong lúc nhất thời nghĩ cái kia vấn đề. Cái gì ý tứ, ngươi liền thật sự không có huynh đệ. Hoặc là, mặt khác đồng môn. Dương Đào đối với đối phương thân phận, vẫn là rất tò mò. Chủ yếu là, này giọng, sống thoát thoát chính là cùng hòn đá nhỏ giống nhau a. Đi đi đi, tiểu tử ngươi, tưởng cái gì đâu. Ta chính là độc nhất vô nhị, như thế nào khả năng? Ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì, trực tiếp điểm. Tàn hồn quơ quơ đầu, Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, đối phương là thân hình làm nhạt không ít. Ngậy! Không gì, chính là ta nhận thức một người. Ân, một cục đá đi, cùng ngươi. Được rồi, không cần phải nói, kia phá cục đá ta biết đến. Biết. Kia cảm tình hảo, nhìn dáng vẻ, thật là có quan hệ a. Hắn sao? Chính là ta đông đảo người sùng bái chí nhất. Chính là, chờ đến kia tàn hồn mở miệng, Dương Đào liền sợ ngây người. Tiểu tử ngươi hẳn là có thể lý giải, ta như vậy tồn tại, tự nhiên có rất nhiều người đều sùng bái ta, bọn họ đều muốn học tập ta. Kia hòn đá nhỏ, lúc trước còn xem như thiên phú không tồi lạc. Cho nên ta còn nhớ rõ, tàn hồn tư thái, làm Dương Đào cũng không dám tin tưởng, đối phương nói có phải hay không thật. Hòn đá nhỏ, chẳng lẽ thật là ở bắt trước cái này? Ai? Ngươi cũng biết, ta chính mình cũng thực bất đắc dĩ à, vô địch chính là như vậy tịch mịch, hơn nữa nổi danh, liền có này cũng buồn rầu à. Bị ngươi bắt trước, ta chính mình cũng thực không nghĩ hảo sao. Lời nói là cái dạng này nói. Chính là Dương Đào nghe, như thế nào đều cảm giác, gia hỏa này là ở sát đâu. Đúng rồi, kia phá cục đá không phải đã sớm cúp sao. Ngươi có phải hay không được đến hắn lưu lại thứ tốt ta, ân. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây xem như có duyên, cái kia thanh khí cái gì, trước cho ta điểm, bổn tọa hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Chờ đến bổn tọa khôi phục lại lúc sau, sẽ còn cho ngươi. Yên tâm, phẩm chất tuyệt đối so với ngươi hiện tại hảo. Ngậy! Ta không có được đến hòn đá nhỏ lưu lại đồ vật ta. Dương Đào tổng cảm giác, trước mắt này tàn hồn, quái quái. Nga! Kia cũng không có việc gì. Tàn hồn vẻ mặt không sao cả, nhưng là theo Dương Đào kế tiếp nói ra, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Hòn đá nhỏ không có quải rớt ta, đã sớm khôi phục lại, ân. Hiện tại phòng trừng ở nào đó chiến trường làm sự tình đâu. Cái gì, hắn còn chưa có chết. Kia kinh ngạc thanh âm, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Như thế nào sẽ đâu, kia hỗn đản, như thế nào khả năng còn chưa có chết ta. Không nên a, hắn hẳn là chết chắc rồi a, năm đó đều như vậy, thế nhưng cũng chưa chết. Đáng chết, quả nhiên gà tặc a, lão tử chính là thật sự chết mất a. Càng nói, kia tàn hồn phảng phất nội tâm liền càng sinh khí giống nhau. Kia không được, tiểu tử ngươi, mang ta qua đi hảo hắn, ân hử, hôn đản, tên kia, khẳng định là đem ta thứ tốt đều trộm đi. Tàn hồn phảng phất nghĩ tới cái gì, trực tiếp mở miệng lên. Đương nhiên, đối với thanh khí, hắn như cũ không có từ bỏ. Cho ta mượn điểm thanh khí, ta có thể thể trả lại ngươi. Bằng không, bổn tọa liền thật sự cút. Ngươi yên tâm, bổn tọa cùng kia phá cục đá không giống nhau. Thực lực của hắn, ở bổn tọa trước mặt, chính là cặn bã. Lời này, Dương Đào nhưng thật ra có điểm tin tưởng, ít nhất. Phía trước gia hỏa này phóng xuất ra tới khí thế, không phải giả. Hảo, bổn tọa muốn về trước phục một chút, chậc chậc chậc. Tiểu tử ngươi nơi này không tồi à, bất quá, trung gian vì cái gì có cấm chế à, có cái gì thứ tốt sao? Bên kia, là thế giới thụ cây non nơi vị trí, Dương Đào đã sớm đơn độc cách ly ra tới. Rốt cuộc, sau này nói không chừng. Hắn vẫn là phải dùng này đạt tới thế giới hố người, có chút đồ vật, vẫn là không cần trực tiếp bày ra tới hảo. Tàn hồn được đến một ít thanh khí lúc sau, trực tiếp bắt đầu khôi phục lên. Mà bên ngoài, Dương Đào tò mò nhìn Tạ Tiểu Sơn. Tiểu Tam Tử, ngươi biết hòn đá nhỏ ở nơi nào sao? A, biết a, xảy ra chuyện gì? Nga, không có việc gì, bên này sự tình xong rồi lúc sau. Ta muốn đi tìm hắn một chút. Ngậy! Không phải đâu, Đào ca, ngươi tốt nhất, vẫn là trước đường đi. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt cổ quái nhìn Dương Đào, ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia trốn tránh. Ân. Dương Đào nháy mắt liền đã nhận ra bất đồng, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ, hòn đá nhỏ lại ở hồ nháo cái gì sao? Bằng không? Tạ Tiểu Sơn vì cái gì là cái dạng này tư thái? Ngậy! Tới rồi tới rồi! Đào ca, nơi này tới rồi, chúng ta trước lộng bên này đi, hòn đá nhỏ sự tình, đợi chút ta và ngươi nói. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn liền rời đi đề tài. Bên kia, có một cái tiểu xảo sơn cốc. Dương Đào hai tròng mắt bên trong, xét qua một đạo kim sắc quang mang, hắn nhìn đến. Bên kia sơn cốc bên trong, có một cái tiểu xảo hồ nước. Hồ nước bên trong, hoàn hoàn toàn toàn là đỏ như máu hồ nước. Đồng thời, hắn còn nhìn đến, toàn bộ hồ nước đều ở sáng lên, bị trận pháp bao phủ. Đại địa dưới, trận pháp hoa văn không ngừng lan tràn mở ra, thế nhưng liên tiếp toàn bộ chiến trường giống nhau. Đây là cái gì bức tích, nơi này, thế nhưng là cho rằng tạo thành. Dương Đào trước tiên liền nhìn ra manh mối, chẳng sợ cụ thể địa phương xem không rõ, chính là đại khái đồ vật, vẫn là có thể đoán được. Tự nhiên là cho rằng, đây là giáo đình bên kia thủ đoạn, bọn họ trực tiếp dùng sở hữu chiến trường chết người hết thảy, tới cô động cái này địa phương. Tạ Tiểu Sơn phảng phất thấy nhiều không trách, hơn nữa, lời này ngữ vừa ra, Dương Đào cũng nghĩ đến một chút sự tình. Thì như... Phía trước tín ngưỡng chỉ, kia chẳng phải là dùng đồng dạng cùng loại phương pháp sao, ha ha, quả nhiên là một mạch tương thừa a. Bất quá hai bên đều là ngầm đồng ý đi, mấu chốt xem ai trước làm ra tới thôi. Lời này, Dương Đào có thể lý giải, rốt cuộc, đại chiến mới là mấu chốt, như vậy thủ đoạn, có thể tăng lên tới một ít người tu vi. Mọi người đều cam chịu. Vì thắng lợi, có chút điểm mấu chốt, bọn họ có thể buông tha. Đương nhiên, có chút điểm mấu chốt, là không thể đủ dẫm đạp mảy may. Chớ ha, Đào ca, ngươi xem thì tốt rồi, rồi mới làm tẩu tử cùng Tiểu Tuệ Hân đi vào là được, ta đi trước thu thập bên kia. Tạ Tiểu Sơn vô cùng tự tin hướng tới bên kia mà lại, hơn nữa cách thật xa, cả người bảo quang liền phóng thích mở ra, phảng phất sợ đối phương không biết chính mình lại đây giống nhau. Đa bảo đạo nhân tới, các ngươi đều cút đi. Hừ, bằng không, toàn bộ đều phải chết. Tạ Tiểu Sơn khí phách vô song mở miệng, bất quá, Dương Đào lại rất bất đắc dĩ che lại cái chán, phảng phất không nghĩ nhiều xem Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái. Hơn nữa, hắn vô cùng khẳng định, Tạ Tiểu Sơn thực mau liền sẽ trở về. Quả nhiên, ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn cả người đều bay ngược mà đến. Địa chỉ phép. Chương 3657 muốn dùng sức mạnh. Đúng vậy. Trở về tốc độ, so đi tốc độ, mau quá nhiều. Hơn nữa, hắn cả người bảo quang, ở khoảnh khắc cảm đạm xuống dưới, nếu không nhìn kỹ, đều còn tưởng rằng, đã không có chút nào bảo hết đâu. Đào ca. Tạ Tiểu Diện núi rắc giật huyết, cuối cùng vẫn là Dương Đào ra tay, mới ngăn cản hắn. Bằng không, còn không biết sẽ là cái gì kết quả đâu. Đào ca. Phiền thoái. Ân, bên kia có cái chuẩn đế. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hỏa nhãn kim chử lúc ấy đang xem thời điểm, cũng đã phát hiện. Người biết. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt kinh ngạc, rồi mới phảng phất nghĩ tới cái gì, nội tâm tràn đầy đều là ưu oán. Người nếu biết, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta a ta. Người không hỏi a. Dương Đào đương nhiên mở miệng trả lời đến, đồng thời còn mạnh mẽ giải thích một đợt. Ta xem ngươi như vậy tự tin, còn tưởng rằng ngươi biết việc này, thậm chí muốn chứng minh cho ta xem, ngươi có thể làm phiên chuẩn đế đâu. Chắc tâm. Tạ Tiểu Sơn che lại chính mình ngực, đầy mặt khó chịu. Ta. Cái gì thời điểm có như vậy ý niệm a? Thật là. Ta nơi nào có thể như vậy tự phụ, ta tuy rằng cũng tưởng, chính là thực lực không cho phép a. Đào ca, ngươi không thể như vậy a. Vừa mới kia chuẩn đế, quá kiêu ngạo. Ngươi biết sao, vừa mới ta đều cùng hắn nói, Đào ca ngươi liền ở chỗ này, hắn thế nhưng còn dám như vậy đối ta động thủ, hơn nữa. Còn nói, ngươi tính cái gì đồ vật. Lời này, chính là lời nói thật, Tạ Tiểu Sơn vừa mới quá khứ thời điểm, còn tưởng rằng, chính mình lại đây, khẳng định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nếu có lời nói, lấy ra Dương Đào tên tuổi tới. Đám kia người, còn không phải ngoan ngoãn cút đi. Chính là, không nghĩ tới, đi vào lúc sau, thế nhưng thấy được một cái chuẩn đế. Hơn nữa, đối phương thế nhưng còn mang theo cười lạnh. Một bộ muốn cùng chính mình động thủ bộ dáng, Tạ Tiểu Sơn nơi nào sẽ nghĩ nhiều, trực tiếp liền lấy ra Dương Đào tên tuổi tới. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng thật sự không để bụng. Trực tiếp huy động nắm tay. Tiếp theo, chính là Dương Đào nhìn đến Tạ Tiểu Sơn trực tiếp bay ngược ra tới hình ảnh. Dương Đào. Đồng thời, cái kia chuẩn đế cũng chậm rãi đã đi tới. Hắn tò mò nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Sơn, bởi vì vừa mới hắn ra tay lực lượng, chính mình biết. Này đa bảo đạo nhân, thế nhưng còn không có bị xử lý, như cũ tung tăng nhảy nhót. Duy nhất có ảnh hưởng chính là khỏe miệng về điểm này huyết. Xem ra, này Tạ Tiểu Sơn vẫn là có điểm bản lĩnh A. Là ta. Dương Đào cũng tò mò, đối phương, thế nhưng không sợ hãi chính mình. Ngươi không sợ hãi ta sao? Dương Đào cẩn thận phân biệt, đối phương chính là một cái bình thường chuẩn đế A, làm ra tới tự tin A, cũng dám chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu, còn tưởng rằng chung quanh có phải hay không có cái gì mai phục đâu. Chính là, thực mau, Dương Đào xác định, đã không có. Trừ phi, có người ở ẩn nấp phương diện, so với chính mình đều phải lợi hại. Nếu là như vậy, phỏng trừng tu vi mặt trên cũng vượt qua chính mình quá nhiều, căn bản liền không có tất yếu che giấu đi. Chính là, lời này vừa ra, đối diện chuẩn đế ngây ngẩn cả người. Mà Tạ Tiểu Sơn, đều có điểm bất đắc dĩ nhìn nhìn Dương Đào. Ngươi cái gì ánh mắt Nga? Dương Đào đối Tạ Tiểu Sơn cái này ánh mắt, cảm thấy thực khó chịu. Thật là, này ngươi là muốn tính toán hủy đi ta đài sao? Khu khu. Đào ca A, chúng ta không cần quên nào đó sự tình A. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở lên. Ân, quên cái gì? Dương Đào buồn bực, chính mình không có quên cái gì mới là đi. Chẳng lẽ, đối phương cái kia chuẩn đế, là một cái thực khó lường nhân vật? Hoặc là người nào đó phân thân? Không giống A. Cái kia. Đào ca A, thân phận. Ngươi hiện tại thân phận A. Thân phận. Ta cái gì thân phận? Lời này, làm Dương Đào cảm thấy càng thêm mê mang. Ta làm gì? Ta Linh Kiếm Tông Tông chủ A, xảy ra chuyện gì A? Cùng chuyện này, có cái gì quan hệ sao? Ngậy! Ngươi! Tạ Tiểu Sơn đều tưởng che lại cái chán, nội tâm một mảnh lo lắng. Chơi chơi! Đào ca quả nhiên quên mất, này nhưng làm sao bây giờ A, ngươi hiện tại bất đồng A, ngươi hiện tại vẫn là phản đồ đâu. Ha ha ha! Dương Đào, ta tới nhắc nhở ngươi đi. Đối diện kia chuẩn đế, nháy mắt cười ha ha lên. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Dương Đào sao? Ta chẳng lẽ không phải sao? Dương Đào buồn bực, như thế nào cảm giác, các ngươi hai người có cái gì bí mật là ta không biết, hơn nữa bí mật này cùng ta chính mình có rất lớn quan hệ a. Hoang đường. Quả thực quá hoang đường được không? Ha ha ha. Ngươi a. Quả nhiên a, ngươi đã quên sao? Ngươi chính là phản đồ A. Ngươi hiện tại chính là Đại Thánh. Biết sao, ta là chuẩn đế. Phản đồ, thiên đạo áp chế, ngươi còn có thể đủ phát huy ra cái gì chiến lược A. Đào ca, ngươi sẽ không thật quên mất đi. Hiển nhiên, Tạ Tiểu Sơn kia lo lắng lời nói, cũng làm Dương Đào tỉnh ngộ. Tạ Tiểu Sơn đều là cái dạng này cho rằng. Đối Nga, hiện tại chính mình vẫn là phản đồ đâu. Tuy rằng, phía trước xử lý không ít người. Nhưng là, giống như, không có truyền bá mở ra A. Chậc chậc chậc. Ngoài ý muốn chi hỉ có hay không? Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân cũng tỉnh ngộ lại đây. Rồi mới, bọn họ đều đồng thời xoay người sang chỗ khác. Đúng vậy. Không thể đủ tiếp tục nhìn trước mắt kia chuẩn đế. Các nàng là ở là sợ hãi. Chờ lát nữa nhịn không được trực tiếp cười ra tới, ân. Làm đối phương nhận thấy được cái gì, liền không hảo. Tạ Tiểu Sơn tuy rằng buồn bực Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân hành vi, chính là hắn hiện tại, không có tâm tư đi quan tâm việc này. Hắn còn nghĩ, kế tiếp nên làm sao bây giờ đâu. Nếu là trước đây Dương Đào, kia căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, như vậy chuẩn đế. Phỏng chừng Đào ca thật sự sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chính là hiện tại, không phải A. Dương Đào chính là phản đồ A, thiên địa đại đạo áp chế, không thể đủ vận dụng đại đạo chi lực. Này đối Dương Đào có bao nhiêu đại suy yếu, không cần tưởng đều có thể đủ đoán được. Chính là, gặp quỷ chính là, Đào ca giống như hiện tại đều không có nghĩ kỹ điểm này A. Quả nhiên, lực lượng làm người bị lạc chính mình A. Này không thể được, muốn cho Đào ca đi. Tạ Tiểu Sơn, tự nhiên là có một ít thủ đoạn. Bằng không, bị chuẩn đế công kích như vậy, đều không có chết. Thậm chí trọng thương đều không có, liền hơi chút phun ra điểm huyết, muốn nói hắn không có bí mật, không có khả năng. Cùng Dương Đào cùng nhau người, có thể ở tu vi phương diện, cùng Dương Đào cùng nhau, thậm chí còn ở cảnh giới thượng, vượt qua Dương Đào. Nhưng không có mấy cái. Nhưng là Tạ Tiểu Sơn làm được, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đào ca, ngươi mang theo tẩu tử đi trước. Âm thầm, Tạ Tiểu Sơn đã bắt đầu truyền âm. Không cần thiết ta. Dương Đào lại trực tiếp mở miệng, mang theo mê người mỉm cười. Ngậy. Đào ca, đừng nháo được không? Nhân mệnh quan thiên, cũng không phải là đùa dân a. Tạ Tiểu Sơn vô cùng nôn nóng, thậm chí, trong đầu đều nghĩ phải dùng cường. Ngậy! Không có à, ta nghiêm túc, một cái nho nhỏ chuẩn đế, căn bản không cần để ở trong lòng có được không? Hơn nữa, ta thực ngoại ý muốn a. Dương Đào lời này không có nửa điểm dối trá, là thật sự ngoại ý muốn. Theo lý thuyết, cái kia chiêu di lôi ước hạn nồng trộm chơi thương tưởng cốc hoan tế huy viết ốc tu tiếu đinh tuấn bờ giờ gờ tờ. Chương 3658 rất sốt ruột. Dương Đào căn bản là không nghĩ ra, chiêu tài tỷ huy tân ước hạn nào kỵ sở bờ giờ gờ tờ. Bằng không, cái này chuẩn đế như thế nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhìn đến hắn cái thứ nhất phản ứng, hẳn là trực tiếp khai lưu mới là. Đào ca, việc này. Bằng không, ta đưa tẩu tử đi. Tạ Tiểu Sơn cũng không hảo nói nhiều, nhưng là hắn nghĩ, tốt xấu cũng muốn làm Dương Đào chuyên tâm đi. Lý Văn Đình ở chỗ này nói, khả năng trở thành Dương Đào nhược điểm. Không đúng. Phải nói, là tuyệt đối sẽ trở thành Dương Đào nhược điểm. Phàm là Dương Đào thi triển ra cái gì đáng sợ sau tay tới, đối phương nếu khiêng không được nói, tuyệt đối sẽ trước tiên đối Lý Văn Đình ra tay. Đây chính là chiến trường, căn bản là không tồn tại cái gì công bằng tỉ thí. Xử lý địch nhân, mới là nhất trực tiếp mục tiêu. Không cần A. Dương Đào vây vây tay, vô cùng nhẹ nhàng. Khai cái gì vui đùa, này còn cần đưa nha đầu đi. Chập chập chập. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt cái này chuẩn đế đi, nếu còn có những người khác, kia còn muốn hơi nhỏ tầm một chút, chính là liên một người, cũng muốn làm ta sợ hãi, khôi hài đi. Ân, nếu ngươi phải đi nói, có thể đi trước. Dương Đào nghĩ nghĩ, rồi mới vô cùng nghiêm túc mở miệng. Đến lúc đó, chính ngươi đi, bên trong thứ tốt, làm hai cái nha đầu hấp thu, cũng không trách ta à. Đào ca. Ngươi đem ta đương cái gì người a? Tạ Tiểu Sơn đột nhiên liền sinh khí, hắn cảm giác, Đào ca hiểu lầm hắn. Hắn không phải sợ chết người được không, thật là. Đừng kích động, đừng kích động, ai? Ngươi như thế nào liền không đi rồi đâu? Dương Đào bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này sẽ không rời đi a. Tính, lần này vẫn là cấp điểm hắn chỗ tốt đi. Ân, Đào ca. Ta như thế nào cảm giác, ngươi ở đuổi ta đi a? Tạ Tiểu Sơn cũng thực nhạy bén, rất nhanh cảm giác tới rồi không thích hợp. Hơn nữa, Lý Văn Đình bọn họ đều xoay người sang chỗ khác, cảm giác càng thêm cổ quái a. Không đúng rồi, này tiết tấu có điểm không đúng rồi. Em đẹp, đại tẩu này thái độ, có điểm cổ quái. Khu khu, cái kia ai, bằng không, thương lượng một chút, chính ngươi động thủ. Dương Đào không nghĩ tiếp tục, chờ lát nữa, Tạ Tiểu Sơn xấu hổ. Đúng vậy. Chính hắn nhưng thật ra không xấu hổ, liền sợ Tạ Tiểu Sơn chính mình ngược lại xấu hổ. Ân. Đối diện chuẩn đế ngây ngẩn cả người, làm gì đâu. Ngươi Dương Đào bệnh không nhẹ a, đều lúc này, thế nhưng còn làm ta chính mình kết thúc. Còn tưởng rằng ngươi là trước đây Dương Đào đâu. Ha ha. Cho dù là trước kia Dương Đào, cũng không dám như vậy mở miệng đi. Chuẩn đế, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại. Đi tìm chết đi. Con kiến. Chuẩn đế tùy ý phất tay, hắn chính là phải dùng như vậy phong khinh vân đạm tư thái, tới bày ra chính mình cùng Dương Đào chênh lệch, làm đối phương biết, hắn chính là một cái con kiến mà thôi. Ngay từ đầu, Tạ Tiểu Sơn nội tâm kinh ngạc cảm thán. Bất quá bỗng nhiên nghĩ tới một chút. Phía trước, Đào ca chính là nói, hắn thân thể nửa bước chuẩn đế A. Cho nên, đúng vậy Nga, bản thân hẳn là lập với bất bại chi địa đi. Tính, Đào ca đều như vậy tự tin, chính mình át chủ bài chính là thực chân quý, trước không cần đi. Quả nhiên, chuẩn đế nhìn đến Dương Đào không có bất luận cái gì phản ứng, còn nội tâm mỹ tư tư đâu. Chính là thực mau, hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Thân thể nửa bước chuẩn đế. Hắn vô cùng nhạy bén, chính mình công kích là cái gì trình độ, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Hiện tại, Dương Đào bất luận cái gì sự tình đều không có làm, bảo thể thượng có đen nhánh quang mang lập lòe một chút, cái gì sự tình đều không có, tự nhiên biết là cái gì tình huống. Nội tâm, chấn động dị thường. Nay liền nửa bước chuẩn đế. Tiểu tử này, là yêu nghiệt sao? Khó trách a, thế nhưng như vậy tự phụ. Nhìn dáng vẻ, vẫn là có điểm đồ vật a. Không tồi, ngươi này thân hình thực không tồi, ha ha ha. Nếu dùng để làm con rối, kia quá hoàn mỹ. Chuẩn đế, tự nhiên là có thể có bó lớn thời gian, đi nghiên cứu mặt khác phương hướng. Vị này chuẩn đế, nhìn đến Dương Đào lúc sau, liền cho rằng thấy được tốt nhất con rối. Hắn thậm chí đều có điểm đố kỵ, thân thể phương diện, mặc kệ là cái gì địa phương, muốn tu luyện đi xuống, đều là dị thường gian nan, yêu cầu rộng lượng tài nguyên không nói. Nhất quan trọng, yêu cầu kỳ ngộ. Hơn nữa, mỗi người nói, đều bất đồng. Vì cái gì, thiên địa bên trong, chỉ có như vậy mấy cái danh lạch. Bởi vì này một đạo, quá biến thái. Nếu ngươi thành tựu nào đó cảnh giới, kia ở nào đó cảnh giới bên trong, cơ hồ tự thân lập với bất bại chi địa. Bất quá, hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Mỗi cái chuẩn đế, đều có rất rất nhiều thủ đoạn. Bọn họ đều ở cô đọng chính mình đại đạo, hy vọng có thể đi ra xa hơn khoảng cách. Nhưng là, càng đến mặt sau, liền càng khó. Giống nhau, đều sẽ đi sáng lập tân đại đạo, làm thực lực của chính mình, lại lần nữa tăng lên. Cho nên, chuẩn đế thủ đoạn, quá nhiều. Trừ phi là gặp phía trước Dương Đảo như vậy tình huống, căn bản là không kịp thi triển mặt khác thủ đoạn, đã bị xử lý. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào chiến lực, sẽ như vậy nghịch thiên. Dầm. Trước tiên, hắn thế nhưng không có làm chuyện khác, mà là thi triển một cái nhà giam, vây khốn Dương Đào. Ha ha, Dương Đào, ta biết ngươi thân thể cường đại, nhưng là ta có cũng đủ thời gian, tới chậm rãi ma ngươi. Ngươi hiện tại đi không được, hơn nữa, ngươi hiện tại công kích, với ta mà nói, cũng vô dụng. Hắn thực tự tin, cho nên mới như vậy ra tay. Ngậy! Xin lỗi! Dương Đào thực bất đắc dĩ, xem hắn hoàn toàn chính là xem ngốc tử ánh mắt. Đúng vậy! Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không thích hợp sao? Ngươi là tại hoài nghi ta chỉ số thông minh. Ta là kẻ điên sao? Ta tự đại sao? Ta nếu thật là người như vậy, có thể đi đến hiện tại cảnh giới. Khôi hài! Lão tử đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chính là nhất có thể biểu đạt hết thảy. Ngươi thế nhưng còn không biết, còn như vậy đắc chí. Ha ha đát, thật không biết, ngươi là nơi nào tới tự tin a? Xin lỗi. Ha ha. Kỳ thật. Ta là nói, kỳ thật, ngươi không có như vậy nhiều thời gian. Dương Đào bước nện bước, sân vắng bước chậm, chậm rãi hướng tới đối phương đi qua. Ha ha, Dương Đào. Đều lúc này, ngươi cho rằng, ngươi ngốc sao? Dương Đào đánh gây đối phương, cho rằng đối phương thật sự chính là cái ngu ngốc. Ừ, ta và ngươi nói à, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ đến, ta kỳ thật thật sự rất lợi hại sao, chuẩn đế? Xin lỗi, ta hiện tại đều có điểm chướng mắt hảo sao, chẳng lẽ ngươi không nghe được ta phía trước kêu gào chiêu? Bờ giờ gờ tờ. Vẫn là nói. Ngươi không quen biết chiêu tuấn bờ giờ gờ tờ. Ngươi. Dương Đào, ngươi làm càn, chiêu Thiệu Thương thả hồi ly thiện lục mâu bế trùng khác bờ giờ gờ tờ. Ta trực tiếp rôi hắn A, hơn nữa ta còn sống hảo hảo nha. Ân. Chuẩn đế không nốc, phía trước hoàn toàn là vào trước là chủ. Hiện tại, Dương Đào như vậy tư thái, hắn nội tâm, đã toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Hiện tại muốn chạy. Không sợ chấm sao. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, đôi tay bối ở sau lưng, lão thẩm từ từ bộ dáng, tựa hồ đang nhìn một cái vai hề giống nhau. Chuẩn đế ra đầu tê dại, trên trán mặt, toát ra từng mảnh mồ hôi lạnh tới. Dương Đào, giống như không phải trắng A. Làm sao bây giờ? Rất sốt ruột. Địa chỉ phép. Chương 3659 nuốt hắn. Dương Đào. Ngươi, cái kia chuẩn đế, càng muốn nội tâm liền càng thêm không đế. Này tính cái gì? Chẳng lẽ nói, Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn? Như vậy thủ đoạn, thật sự có thể xử lý chính mình. Nếu là những người khác, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ nhiều. Chính là, đây là Dương Đào A. Thật lâu trước kia, liền hố chết quá chuẩn đế a. Hiện tại, nếu nói đối phương có hố chết chuẩn đế thủ đoạn, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn đi. Kia chính là Dương Đào a, quản chi là ở chuẩn đế lĩnh vực, tên này đều đã rất có danh hào hảo sao? Dương Đào, ta, ngươi còn có cái gì nói? Có hay không cái gì thứ tốt có thể giúp ngươi chủ thân, bằng không? Lời này không phải Dương Đào nói, là Tạ Tiểu Sơn nói. Hắn chính là đơn thuần muốn áp bức một chút đối phương, nhìn xem có hay không mặt khác giá trị thẳng dư thôi. Chính là, làm Tạ Tiểu Sơn không nghĩ tới chính là, đối phương trả lời, thế nhưng thật sự làm chính mình trước mắt sáng ngời. Có. Thật sự có. Chuẩn đế không có dư thừa nói đâu, hiện tại, hắn cảm giác được tử vong nguy cơ. Tuy rằng, như bây giờ làm, thực túng. Nhưng là, mạng nhỏ đều không có, còn quản mặt khác đâu. Thực sự có. Thực sự có. Ân hử, ngàn vạn không cần lừa dối ta, ngươi phải biết rằng, chúng ta không lừa dối, là rất tốt chỗ. Vị kia chuẩn đế, phảng phất sợ Dương Đào không có kiên nhẫn giống nhau, liên tiếp chủ động mở miệng, tỏ vẻ, thật sự có thứ tốt. Phải nói, là tốt tin tức. Nơi này, không đơn giản. Nơi này, liên tiếp toàn bộ chiến trường, các ngươi biết vì cái gì sao? Chuẩn đế như vậy hỏi, chính là đổi lấy, sắc thật Dương Đào mắt lẽ. Tức khắc, hắn cả người một cái run run. Ngậy! Cái này! Nếu là phía trước, như vậy địa phương không ít, chính là sẽ không liên tiếp toàn bộ chiến trường. Ta là nói, toàn bộ chiến trường. Hắn lại lần nữa cường điệu điểm này, phảng phất phương diện này có mặt khác đồ vật. Nơi này, kỳ thật có điểm đặc thù, trước kia, là một cái đáng sợ nhân vật đạo tràng. Cái này địa phương, người bình thường căn bản là vào không được. Chỉ có thông qua cái này địa phương, cái này ao phía dưới, có thể tiến vào. Chuẩn đế trực tiếp mở miệng, đem chính mình biết nói hết thảy, đều một cổ nào nói ra. Hắn hy vọng, chính mình có thể cầu thả. Hừ, chúng ta đây có thể được đến cái gì? Chuẩn đế lộ. Nơi này, có thể làm ngươi trước tiên thể ngộ đến ngươi chuẩn đế cảnh giới, nhưng là chỉ có một lần. Đúng vậy. Chỉ có một lần. Đây là tốt nhất cơ hội, ở trên chiến trường mặt, xem như thực không tồi tạo hóa. Có thể nhìn đến một lần, có thể cảm nhận được một lần, chính mình chuẩn đế cảnh giới là một cái gì tình huống. Này thực đáng sợ. Nhưng là nơi này, có thể làm được. Ngươi nghiêm túc. Tạ Tiểu Sơn, như cũ còn có điểm không thể tin được, như vậy hảo địa phương, ngươi liền thật sự như vậy nói cho ta. Ta nghiêm túc a. Này thực hảo nghiệm chứng. Ta. Chuẩn đế nôn nóng lên, hắn nội tâm thật đúng là sợ hãi. Sợ Dương Đào trực tiếp động thủ, xử lý hắn. Tạ Tiểu Sơn lại đánh gây hắn. Ân hử, nhìn ngươi cũng không dám lừa dối ta, hành đi. Nghe được lời này, cái kia chuẩn đế nội tâm hơi hơi vui vẻ. Việc này, được rồi. Cuối cùng, thoát hiểm a. Mặc kệ như thế nào, việc này, vẫn là có thể cầu thả hảo. Bị những người khác đã biết, vậy đã biết đi. Chính mình tồn tại thì tốt rồi, dù sao biết đến người, cũng không ít. Đến lúc đó, chính mình liền nói không phải chính mình nói ra đi là đến nơi a. Điểm này, không thành vấn đề. Ân hử, được rồi, Đào ca, ta không thành vấn đề là. Chính là. Kế tiếp, Tạ Tiểu Sơn nói, làm đối phương cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Vừa mới. Ngươi không phải đáp ứng rồi sao? Ngươi. Chuẩn đế cả người đều không tốt. Hắn tưởng quát lớn Tạ Tiểu Sơn. Ngươi cái gì ngươi a? Tạ Tiểu Sơn vẻ mặt khó hiểu, bay thẳng đến đối phương mở miệng nói. Làm rõ ràng, vừa mới theo ta đáp ứng rồi a, ta sẽ không đối với ngươi động thủ a, chính là. Ta Đào ca cái gì ý tưởng, cái này ta như thế nào có thể biết? Tạ Tiểu Sơn một bộ xem ngu ngốc giống nhau nhìn ném phương tư thái, làm đối phương cả người, nháy mắt không hảo. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Thật là khôi hài, chúng ta là địch nhân hảo sao, thật là. Như thế Thiên Trần, ngươi như thế nào tu luyện đến chuẩn đế nha, buồn cười a. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm cái kia chuẩn đế, trước tiên, liền phải tự bạo. Đúng vậy. Không có mặt khác khả năng, đều như vậy, chỉ có thể đủ tự bạo. Phủi đi. Chính là, ngay sau đó, một đạo đen nhánh quang mang, xẹt qua trước mắt hắn. Nháy mắt. Hắn trước mắt tối sầm, lâm vào hắc ám. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình cùng Dương Đảo chi gian chênh lệch, thế nhưng như vậy thật lớn. Hơn nữa, hiện tại Dương Đảo, thật sự bị áp chế sao? Nếu bị áp chế đều như vậy đáng sợ, kia chân chính hắn, rốt cuộc là cái gì cảnh giới a? Ngậy! Đào ca, cứ như vậy đơn giản. Tạ Tiểu Sơn cũng bị trước mắt hết thảy, cấp làm cho ngộng bức. Muốn hay không như vậy nhẹ nhàng a? Kia chính là một cái chuẩn đế a. Hơn nữa, đối phương thân hình, đều bị Dương Đào cấp thu đi rồi. Bằng không đâu. Dương Đào hỏi lại một câu. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nháy mắt không biết nói cái gì. Này! Tính cái gì? Trên lệch, muốn hay không như vậy thật lớn. Cái kia! Đào ca, ngươi thật sự bị áp chế sao? Là nha! Thiên lạc, vậy ngươi Tạ Tiểu Sơn có điểm nói năng lộn xộn. Hắn đột nhiên cảm giác, Dương Đào chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Ngậy! Kỳ thật! Áp chế đối ta không gì tác dụng. Dương Đào sợ đả kích tới rồi Tạ Tiểu Sơn, mới như vậy mở miệng lên. Chính là, Tạ Tiểu Sơn nghe được lời này lúc sau, ngay từ đầu nội tâm còn tính nhẹ nhàng, nghĩ, cuối cùng còn hảo. Chính là ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn cả người càng thêm không hảo. Ngoa tào, Đào ca, ngươi muốn hay không như vậy biến thái à, thiên đạo ngươi đều có thể đủ không phản ứng. Đúng vậy. Thiên đạo áp chế, đây chính là thiên địa đại đạo áp chế à, Đào ca đều có thể đủ làm lơ sao. Muốn hay không như vậy ưu tú à? Thiên lạc, ngươi nếu lại chậm một chút nói. Dương Đào ở một bên mở miệng, nhắc nhở lên. Ta đi. Tạ Tiểu Sơn lúc này mới phản ứng lại đây, Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân đã bắt đầu hấp thu vài thứ kia. Bọn họ đại đạo, mông lung hiện lên ở phía sau. Cơ hồ là khoảnh khắc, bọn họ đại đạo mặt trên, liền có người không ngừng hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Mắt thấy, đại đạo không ngừng khai thác mở ra. Ân. Mà Dương Đào hai tròng mắt sáng lên, hướng tới phía dưới nhìn qua đi. Xem ra, thật đúng là không có nói sai, bất quá. Ha ha, khả năng chính hắn cũng không biết đi. Dương Đào nhìn nhìn, bên trong thế nhưng còn có mặt khác hơi thở. Thực mỏng manh, nhưng là vẫn là bị hắn phát hiện. Đi vào a. Đại đạo thế giới bên trong, cái kia tàn hồn giống như đột nhiên phát hiện cái gì, trực tiếp mở miệng, thúc giục lên. Nhanh lên đi xuống, nơi đó mặt có cái không biết xấu hổ ra hỏa, ta đi nuốt hắn. Địa chỉ phép. Chương 3660 Thiên Đình biết sao. Đừng náo. Dương Đào lại là căn bản là không có phản ứng kia tàn hồn, ta chính mình muốn hay không đi vào, ta nói mới tính hảo sao. Thật là, ngươi chính là một cái tàn hồn mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại, còn không có bãi đang mình vị trí sao? Đáng chết, hỗn đản tiểu tử, ngươi biết đó là cái gì sao? Tàn hồn tức muốn hộp máu, thậm chí lại lần nữa bày ra hắn uy áp tới. Chính là, không có biện pháp. Hiện tại Dương Đào, căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Uy áp. Ha ha, vừa mới xuất hiện thời điểm, đích đích sát sát dọa đến chính mình. Chính là. Hiện tại đâu, căn bản là vô dụng à, chính mình đều đã thói quen, ngươi như vậy phóng thích, đôi chính mình không có nửa mao tiền uy hiếp. Hơn nữa, tàn hồn nơi địa phương, chính là đại đạo thế giới a. Kia chính là Dương Đào đại đạo thế giới a. Dương Đào như thế nào khả năng sẽ sợ hãi đối phương? Cho nên, hắn không chút để ý mở miệng. Không biết nha. Không biết vậy ngươi. Tàn hồn nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào cấp đánh gãy. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Tàn hồn nháy mắt dừng lại, giống như. Đúng vậy nga, cùng tiểu tử này, quan hệ không lớn a. Nay ngoạn ý, đối chính mình là có không tồi hiệu quả, chính là đối tiểu tử này, tựa hồ không có bao lớn tác dụng a. Hoa thảo, đau đầu. Tiểu tử, ngươi giúp giúp ta, ta có thể giúp giúp ngươi. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể đủ lẫn nhau nâng đỡ a, mới có thể đủ đi được xa hơn. Hơn nữa, sau này ta khôi phục toàn bộ thực lực, kia đến lúc đó, bảo đảm ngươi đi ngang a. Thiết. Dương Đào khinh thường nhìn lại, đi ngang. Liền ngươi như vậy. Ha ha, thật cho rằng ta 3 tuổi sao? Nếu ngươi thật sự như vậy ngu bức, như thế nào hiện tại trở thành một cái tàn hồn a lừa dối người? Ta cũng là thực chuyên nghiệp có được không? Thật là, một chút đều không cần tâm. Ta. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Khinh thường ta sao? Cùng ngươi nói, ta như bây giờ, chính là bị người hố a, ta trước kia, chính là rất lợi hại. Hơn nữa, tên của ta, đều không thể đủ trực tiếp mở miệng, bằng không, đều sẽ bị ta cảm ứng được. Tàn hồn có điểm sốt ruột lên, phía dưới đồ vật, đối hắn thật sự rất quan trọng. Thậm chí có thể làm hắn nhanh chóng khôi phục một ít thực lực. Chính là nề hà. Dương Đào căn bản là không có cái kia tâm tư đi xuống, hắn tới mục đích, rất đơn giản, làm chính mình nha đầu đề cao. Đến nỗi mặt khác. Xin lỗi, không nghĩ nhiều. Rốt cuộc, đây chính là chiến trường, nơi nơi đều là nguy hiểm. Có thể an an ổn ổn tăng lên, mới là nhất quan trọng. Chờ đến tu vi đều tăng lên lên đây, mới có thực lực cùng năng lực, đi làm chuyện khác. Đương nhiên, nhất quan trọng, vẫn là bởi vì lực hấp dẫn a. Kia phía dưới tuy rằng có cái gì, chính là đối Dương Đào, thật đúng là không có nhiều ít lực hấp dẫn. Ngươi ngươi ngươi, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ chính là một viên lạnh băng tâm sao? Ngươi liền không có chút nào nhiệt huyết. Tàn hồn đột nhiên thay đổi phương hướng, lời này, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Ta đi. Ngươi hiện tại cùng ta nói cái này, là mấy cái ý tứ. Ta nhiệt huyết như cũ nóng bỏng, không có chút nào lạnh lẽo. Dương Đào lười biếng trả lời, chính mình sợ làm hết thảy, đều là ở vì chính mình quan tâm người. Bằng không, vì cái gì muốn lộng một cái Linh Kiếm Tông tới? Vì cái gì còn muốn nói, làm Linh Kiếm Tông siêu nhiên? Đều là vì chính mình quan tâm người, có thể được đến che chở a. Hừ. Vậy ngươi nhìn xem, những cái đó trên chiến trường người, nhưng có ngươi đồng bào. Dầm. Ở Dương Đào đại đạo thế giới bên trong, thế nhưng xuất hiện một mảnh mông lung. Thực mau, bên trong hiện lên từng mảnh chiến trường. Những người đó, Dương Đào tuy rằng một cái đều không quen biết, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, là người một nhà. Thiên sư đạo. Đúng vậy. Có người ở vận dụng lôi đỉnh chi lực. Làm phạm vi lớn địa phương, đều bị lôi chạch tràn ngập. Chính là, một cái đáng sợ nắm tay đột nhiên hiện ra tới, nháy mắt đánh vỡ này hết thảy. Người kia, cũng bị nắm tay xóa sạch nửa người. Chính là, hắn không có sau chân, như cũ không ngừng tiến lên chinh chiến. Trung quanh, cùng hắn giống nhau người, quá nhiều quá nhiều. Toàn bộ hình ảnh bên trong, đại địa đều không ở là đỏ như máu. Mà là màu đỏ sậm. Trung quanh, vô số người ngã xuống. Nhưng là bọn họ đều chiến đấu tới rồi cuối cùng một khắc, cho dù là ngã xuống, chỉ cần bọn họ tay có thể động, bọn họ chân có thể động, cũng đã sẽ hành động. Trừ phi thân chết. Thảm thiết. Quá thảm thiết. Đen nhánh, trở thành không trung duy nhất chủ đề. Trung quanh ảm đạm không ánh sáng. Có chỉ có đáng sợ thần thông pháp thuật phóng xuất ra tới quan mang, đồng thời còn có mặt khác đáng sợ sát chiêu. Bên này người, thế nhưng đang không ngừng bị xử lý. Này! Không! Này không phải chiến trường, ngươi quá phận. Đúng vậy! Dương Đào thực mau liền phân biệt ra tới, này không phải hiện tại chiến trường. Kia hình ảnh bên trong, địch nhân dữ dội nhiều, căn bản là không phải giáo đình bên kia người. Mà là một ít, Dương Đào trước nay đều không có nhìn đến qua chủng tộc. Bọn họ diện mạo xấu xí vô cùng, nhìn qua, làm người liền buồn nôn. Nhưng là, bọn họ chiến lược nghịch thiên, tuy tiện tiện một quyền đầu, là có thể đủ đánh nát một người. Dương Đào bằng vào bày ra ra tới khí thế, có thể phán đoán, kia đều là thánh giả cấp bậc cường giả. Này! Thật là đáng sợ! Thánh giả đều là bình thường sĩ tốt sao? Đây là cái gì chiến trường? Không! Tiểu tử, ngươi căn bản là không hiểu, đây là chiến trường, hơn nữa chính là nơi này. Tàn hồn lời nói, không ở nôn nóng, ngược lại mang theo tăng thương, phảng phất là ở hồi ức một đoạn vui buồn lẫn lộn năm tháng. Ngươi cẩn thận đi phân biệt, không khó phân biệt ra tới, đây là chiến trường, chính là nơi này. Chẳng qua, ngươi nói không sai, thời gian không đúng, đó là bổn tọa vinh quang chiếu rọi chư thiên thời đại. Ta đi. Vốn dĩ hảo hảo không khí, bị hỗn đản này lời này, làm cho nửa điểm đều không có. Tiểu tử, ngươi căn bản là không hiểu, đó là một cái gì thời đại. Mà ngươi đến mặt sau sẽ phát hiện, hiện tại cái gọi là giáo đình, đều là một ít lính hầu, đều là một ít phản đồ thôi. Cái gì? Chẳng lẽ? Dương Đào cũng đoán được một chút sự tình, những cái đó sinh linh, khả năng căn bản là không phải cái này thiên địa sinh linh. Hiện tại, được đến nghiệm chứng. Ha ha! Tiểu tử, ngươi đến cuối cùng, sẽ cảm thấy vô cùng bị thương. Bởi vì ngươi đột nhiên phát hiện, ngươi sở chiến thắng, hiện tại có thể rất ít, người khác căn bản là trướng mắt. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi hiện tại cường đại, ở trong mắt bọn họ, nơi nơi đều là. Đủ rồi! Dương Đào thanh âm, mang theo một tia lạnh băng. Hắn có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nhưng là này không thể đủ thay đổi hắn. Hắn để ý người, hắn quan tâm người, mới là hắn muốn bảo hộ. Mặt khác, xin lỗi, hắn Dương Đào không phải thánh mẫu. Đương nhiên, nếu chính mình có năng lực, làm điểm chuyện khác, vẫn là có thể. Tiểu tử, không cần sinh khí, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hết thảy. Ha ha, nói như vậy đi, cho dù là thiên tộc cái kia, đều không thể đủ chân chính làm được. Bằng không, vì cái gì thiên tộc, là tại đây thiên địa đâu? Cái gì? Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì ý tứ? Ha ha! Ngươi cho rằng thiên tộc siêu nhiên? Không! Thiên tộc nếu thật sự siêu nhiên, vì cái gì lại ở chỗ này, bọn họ chính là trông coi người thôi. Ầm vang! Nghe được lời này, Dương Đào trong óc có ngàn vạn lôi đình nổ vang, cả người sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt đáng sợ. Ngày đó đỉnh, biết sao? Địa chỉ phép. Chương 3661 quỷ sinh. Vì cái gì không biết? Tàn hồn mang theo một cổ tử cười lạnh, lại còn có châm trọc. Hừ! Tiểu tử, bổn tọa nói cho ngươi, nếu thật sự có thể đạt tới thiên tộc lao tổ như vậy trình tự, vậy ngươi có thể làm ngươi siêu nhiên, làm quan tâm người, miễn với gặp nạn. Chính là, thời gian đâu? Đúng vậy. Đây mới là nhất quan trọng vấn đề, Dương Đảo, còn có bao nhiêu thời gian? Đại chiến, còn có bao nhiêu thời gian? Hiện tại đại chiến, tuy rằng không có vừa mới nhìn đến như vậy thảm thiết, nhưng là, còn sẽ có bao nhiêu lâu, còn sẽ xa sao? Những người này, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Đến lúc đó, yêu cầu bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người sẽ hoàn toàn ngã xuống. Khi đó, mặt khác thiên địa chủ lực sẽ vào bàn. Khi đó, tất cả mọi người không thể đủ may mắn thoát khỏi, hoặc là thân phục. Cái này ý niệm, trước kia Dương Đảo trước nay đều không có nghĩ tới. Chính là hiện tại, hắn nội tâm, thế nhưng lơ đãng hiện ra tới. Tiểu tử, ta biết suy nghĩ của ngươi, thực đơn thuần, rất đơn giản, cũng thực buồn cười. Không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi. Hoặc là, ngươi thích quỷ sinh. Nhìn xem, giáo đình bọn họ, kỳ thật chính là tốt nhất liệt tử. Ân. Bất quá cũng không biết, đến lúc đó nếu thật sự thắng bại đã định, bọn họ còn có cần hay không như vậy quỷ tộc. Tàn hồn mang theo trào phúng, Dương Đào sắc mặt rất khó xem. Hắn tự nhiên biết, đây là không có khả năng. Quý sinh. Ha ha, xin lỗi, hắn trước nay đều không có như vậy xương cốt. Hắn xương cốt, không có khả năng như vậy quỳ xuống. Chính là, nay cùng hiện tại, có cái gì quan hệ? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Đào pháp thân, đã tiến lên, đi tới tàn hồn trước mặt, thậm chí, không chung phía trên, những cái đó sao trời đều đang không ngừng lập lòe. Thực rõ ràng, nếu Dương Đào không chiếm được muốn đáp án, kia này tàn hồn, không có bất luận cái gì sống sót lý do. Chẳng sợ, đối phương làm không hảo thật sự cùng hòn đá nhỏ có quan hệ. Kia, Dương Đào cũng sẽ không lưu lại đối phương. Nay tàn hồn, biết đến có điểm nhiều. Hơn nữa, đối phương lập trường không minh xác. Nhất quan trọng là, đối phương tựa hồ có thể lay động chính mình đạo tâm. Hơn nữa, sẽ làm hắn không tự chủ được đi tìm kiếm một ít đồ vật. Kia không phải không tốt, mà là không thích hợp hiện tại Dương Đào. Rất đơn giản, làm ta khôi phục, ta còn có thể đủ chiến. Hoặc là, người đối ta có nghi hoặc, có thể trước lộng tới kia đồ vật, không cho ta, chờ đến chứng minh ta trong sạch lúc sau, lại cho ta. Thứ này, không chỉ là ta có thể dùng, chúng ta người như vậy, đều có thể dùng. Chẳng qua. Ân. Không đúng, tiểu tử ngươi, có ân ký. Tàn hồn phảng phất giờ phút này mới phát hiện giống nhau, đầy mặt đều là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử ngươi, làm gì? Ngươi thả ra ai, vẫn là cứu ai, vì cái gì sẽ có như vậy vinh quang ấn ký? Vinh quang ấn ký? Dương Đào lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nhưng là nội tâm, đã có ý tưởng. Thứ này, đối bọn họ người như vậy đều hữu dụng. Kia, Na Cha đâu? Hẳn là cũng là hữu dụng đi, nếu là cái dạng này lời nói, sưu tập một chút, vẫn là có thể. Cái gì quỷ? Ấn ký à, tiểu tử ngươi trên người có thiên địa đại đạo ấn ký, không đúng rồi, ngươi như thế nào khả năng có, ngươi mới đại thánh hảo sao? Chẳng sợ có thể làm chuẩn đế, kia cũng kém quá xa à. Này, như thế nào sẽ như vậy? Ngươi là nào đó đại lão tư sinh tử sao? Bọn họ để lại cho ngươi, chính là ta cảm giác, này ấn ký thực tân a. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, này tàn hồn, nên sẽ không lại là cố ý đi. Ngậy! Tiểu tử ngươi không biết sao, không nên a. Ngươi bị thiên đạo bài xích, ngươi không biết sao. Ta biết. Dương Đào mặt đen lên, cuối cùng biết, đối phương nói chính là cái gì? Đáng chết! Cái gì vinh quang ơn kia, còn không phải là cái này phản đồ dấu hiệu sao? Khôi hải! Thật là, cố ý ghê tởm chính mình sao? Vậy ngươi nơi nào tới? Quá phận, này tàn hồn thế nhưng như vậy truy vấn. Không có khả năng a, cho dù là nào đó đại lao tư sinh tử, cũng sẽ không như vậy cho ngươi. Cái này ấn ký có chút vấn đề, liền tính cho ngươi, cũng nên sẽ xử lý một chút a. Ân. Dương Đào giống như phát hiện cái gì, đối phương nói cùng chính mình lý giải, là giống nhau, nhưng là, giống như đối phương không có nói giỡn. Cái này, không phải phản đồ dấu hiệu sao? Kiếm tông, cũng là cái dạng này. Cái gì? Phản đồ. Tàn hồn phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười, hắn thậm chí ở không trung không ngừng quay cuồng lên. Phản đồ. Ha ha ha. Đây là một loại tán thành hảo sao, thiên địa đại đạo tán thành, khai cái gì vui đùa, cái gì phản đồ dấu hiệu, cái này ấn ký bị người làm điểm tay chân, tựa hồ rất lợi hại, nhưng là, vẫn là có thể tiêu trừ rớt, xử lý nhất định địch nhân, thiên đạo chi lực, sẽ chủ động giúp ngươi tiêu trừ rớt cái này ấn ký mặt trên vấn đề, khi đó, ngươi liền biết, cái này ấn ký là cỡ nào quang vinh hảo sao. Tàn hồn mang theo trào phúng, thậm chí, hắn trên trán cũng xuất hiện một cái mông lung ấn ký tới. Cái này, cùng Dương Đào, thế nhưng có vài phần tương tự. Này, đến nỗi ngươi nói cái gì kiếm tông, ha ha. Khả năng bị người lừa dối đi, khả năng bọn họ cũng không biết phương diện này sự tình. Kiếm tông, nhìn dáng vẻ cũng là đã làm rất nhiều đại sự tình a. Tàn hồn không vội không chậm mở miệng. Giờ phút này hắn, thế nhưng mang theo vài phần sát. Được rồi, không nói những cái đó, ngươi phải biết rằng, đây là chuyện tốt. Ngươi không cần dối rắm. Hơn nữa, bản thân bị thiên địa bài xích, chính là sự tình tốt ra này thuyết minh. Ngươi đi ra hoàn toàn mới con đường, ít nhất, tại đây thiên địa bên trong, rất ít có người đi. Ân, ngươi này con đường, kỳ thật cũng liền như vậy. Không, ta muốn biết, nếu là cái dạng này lời nói, ngày đó đình vị kia, không biết sao. Khẳng định là biết đến A. Biết. Biết chẳng lẽ không có nói cho kiếm tông, chẳng lẽ không ra tay. Đã biết lại có thể như thế nào, hắn chính là đại đế hảo sao, lại không phải con khỉ như vậy tồn tại. Đối với chuyện này, hắn cái gì đều làm không được. Ta đi. Chính là đại đế. Lời này, cũng quá kiêu ngạo đi. Dương Đào cho rằng, nay tàn hồn, so với chính mình muốn kiêu ngạo nhiều. Ít nhất, đến bây giờ, hắn cũng không dám như vậy mở miệng. Rốt cuộc, kia chính là đại đế A. Được rồi, mặt khác không cần nhiều lời, ngươi tốt nhất nhanh lên đem vật kia lộng lại đây, đến lúc đó, ha ha. Nếu nó sống lại, nơi này mọi người, đều phải chết. Ta còn có cuối cùng một vấn đề, ngươi là nói, ta như vậy đại đạo thế giới, người khác cũng đi qua. Đó là tự nhiên, ngươi sẽ không cho rằng, thiên địa liền ngươi một thiên tài đi. Ngươi sẽ không cho rằng, độn không môn liền một cái truyền nhân đi. Ngươi tổng sẽ không cho rằng, toàn bộ thiên địa khí vận chi tử chính là ngươi đi. Chậc chậc chậc. Thật đúng là tuổi trẻ đâu, nói cho ngươi, có một số người, chú định là toàn bộ thiên địa vai chính, cũng đồng dạng làm ra ngươi này cũng thế giới. Hơn nữa, nhân ra là 10 vạn dặm thế giới, ngươi mới 1 vạn hảo sao. Hoa thảo, không mang theo này cũng đả kích người hảo sao, 10 vạn dặm. Như thế nào làm được, chính mình cảm giác, 1 vạn lúc sau, liền không thể đủ gia tăng rồi hảo sao. Nhanh lên, bằng không, không còn kịp rồi, đến lúc đó, ngươi có thể cứu ngươi quan tâm hai người, nhưng là người khác đâu. Đều phải chết. Chương 3662 thức tỉnh. Đều phải chết. Này ba chữ, quá trầm trọng. Không biết vì cái gì, Dương Đào trước mắt, đột nhiên hiện ra tới, là vừa rồi nhìn đến kia từng bức họa. Như vậy nhiều người, đều đang không ngừng bị chém giết. Chính là, bọn họ không oán không hối hận. Đúng vậy, không oán không hối hận, không biết là này tàn hồn muốn biểu đạt ra tới. Vẫn là những cái đó hình ảnh bên trong người, vốn dĩ chính là như vậy tín nghiệm. Này đều làm Dương Đào chấn động không thôi. Nhưng là, giờ khắc này, hắn thế nhưng không có chút nào bài xích, thậm chí, nội tâm có chút không cam lòng. Hắn minh bạch rất nhiều sao. Tựa hồ cái gì đều không rõ, chính là kia cảm giác, không phải giả, điểm này, hắn có thể xác định. Cho nên, kỳ thật chúng ta mới là ở dãy rùa người. Dương Đào có điểm không dám xác định, rốt cuộc, thần thoại bên trong cũng không phải là như vậy rằng a. Đúng vậy, tuy rằng cảm giác thực buồn cười, thực thật đáng buồn, nhưng là đây là sự thật. Tàn hồn bất đắc dĩ lắc đầu, chung quanh hết thể mông lung, đều tiêu tán. Phảng phất giờ phút này, hắn cảm xúc cũng xuất hiện thật lớn vấn đề. Đúng vậy, Dương Đào có thể cảm nhận được, đối phương tử khí trầm trầm, phảng phất muốn mất đi giống nhau. Kia phía dưới, là cái gì? Một đầu manh thú, năm đó một sĩ binh. Cái gì? Dương Đào nghe được lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không có nghe lầm sao? Một đầu manh thú, một sĩ binh. Có thể thật sự làm chung quanh mọi người, đều chết. Có phải hay không cảm thấy thực buồn cười, nói cho ngươi. Đây là sự thật, bên kia người, trời sinh cường đại, cho dù là cùng cảnh giới, đều có thể đủ nghiền áp chúng ta, kia phía dưới, chính là một đầu đại thánh cấp khác manh thú. Nghe được lời này, Dương Đào không muốn nhiều lời, hắn trực tiếp cùng những người khác nói một câu, rồi mới biến mất ở mọi người trước mặt. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một cái nhập khẩu. Nơi này, nhìn qua, giống như một cái loại nhỏ hắc động. Đen nhánh vô cùng. Trung quanh, chẳng sợ quang mang đều không có, toàn bộ đều bị hấp thu. Hơn nữa, toàn bộ trận pháp nhất mấu chốt lực lượng, thế nhưng đều bị rút ra tới, dung nhập tới rồi này loại nhỏ hắc động bên trong. Hừ, đây chính là ta coi trọng đồ vật. Dương Đào mang theo khinh thường hừ lạnh, rồi mới trực tiếp cất bước, hướng tới bên trong đi qua. Đây là một cái tiểu thế giới, nơi nơi đều là xương khô. Dương Đào tiến vào lúc sau, cảm nhận được đáng sợ âm phong. Trực tiếp có thể làm người linh hồn run rẩy, thậm chí hôi hôi mai một âm phong. Dương Đào tự thân, cũng có thể đủ triệu hồi ra tới. Chính là, hắn làm không được như vậy đáng sợ, thân hình hắn, tự động phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt đen nhánh quang mang tới. Đó là thân thể lực lượng, giống như một cái thật lớn thành lũy, bảo hộ tự thân linh hồn. Đồng thời, Dương Đào linh hồn, giờ phút này, thế nhưng cũng ở tự chủ sáng lên. Ân. Ngay từ đầu, tàn hồn tựa hồ không có chú ý tới, chính là hiện tại, hắn cảm thấy tò mò. Bởi vì, Dương Đào trên người quang mang, hắn cảm nhận được. Không tốt. Chính là, liên ở nháy mắt, tàn hồn thét chói tai liên tục. Đi mau, đây là bẫy dập, hôn đàn này, đã thức tỉnh lại đây, đi mau. Ầm vang. Nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều xuất hiện đáng sợ biến hóa, mà Dương Đào phía sau, nhập khẩu đã tiêu tán không còn. Ha ha ha. Đi. Khả năng sao? Một cái cuồng bạo thanh âm, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ tiểu thế giới bên trong, phảng phất là nơi này chúa tể giả giống nhau. Đáng giận, ngươi thế nhưng trước tiên thức tỉnh. Đó là tự nhiên, ha ha, tiểu hoa nhi, ngươi thực không tồi. Thế nhưng có thể xử lý chuẩn đế, miễn cưỡng có thể cùng ta giống nhau. Đáng tiếc, đó là ngàn vạn năm tháng trước ta. Cái kia thanh âm, vô cùng cuồng vọng. Đồng thời, Dương Đào nhìn đến, ở hắn trước người cách đó không xa, có một cái đáng sợ hắc ảnh, ở chậm rãi hướng tới chính mình mà đến. Đối phương tốc độ, cũng không mau, cũng không bức bách thiết. Giống như miêu diễn lao thử giống nhau, vô cùng chắc chắn. Ngươi cũng thực không tồi, tuy rằng là một cái bộ xương khô, nhưng là còn dám hướng tới ta lại đây, cũng thực không tồi. Dương Đào hai mắt tỏa ánh sáng, hết thể hư ảo đều phải bị đuổi tản ra, hắn thấy được đối phương chính thể. Một cái bộ xương khô, ngàn trượng cao. Trung quanh, có âm phong vần quanh, nơi đó mặt, thế nhưng có một đám đáng sợ tàn hồn, không ngừng chìm nổi. Những cái đó, phảng phất biến thành hắn huyết nhục giống nhau. Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thực tự phụ, khả năng ngươi chính là trời đất này bên trong, mới nhất thiên kiêu đi, ha ha. Bất quá, ngươi đến nhầm địa phương. Manh thú vô cùng tự phụ, giống như một cái người trưởng thành, nhìn một cái Tiểu Hoa Nhi. Như vậy cảm giác, làm Dương Đào thực khó chịu. Tiểu tử, đi mau, có bất luận cái gì sau tay, nhanh lên vận dù. Đại đạo thế giới bên trong, tàn hồn rít gào. Đại ý, phía trước thế nhưng không có cảm nhận được. Đối phương phía trước tiết lộ ra tới hơi thở, hoàn hoàn toàn toàn là cố ý, làm chính mình thượng câu. Đáng chết. Chính mình muốn trở thành tội nhân sao? Đáng chết, chính mình như thế nào không chết đi a? Tàn hồn vô cùng ảo não, rất là tự trách. Còn có vinh quang ân ký. Không tồi không tồi, lần này, ta hẳn là lập công lớn, hoàn toàn có thể trực tiếp sống lại đây, không. Ta có thể lại lần nữa tinh tiến, ha ha ha. Cái kia manh thú, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử nói không rõ vui sướng. Không nghĩ tới, lần này một lại đây, thế nhưng gặp chuyện tốt như vậy. Đó là cái gì? Dương Đào lại không có nhiều quản đối phương, mà là đánh giá cái này tiểu thế giới. Thức mau, hắn thấy được một chỗ. Hoặc là nói, bên ngoài lực lượng, bị rút ra tiến vào, đều hội tụ tới rồi một chỗ. Một cái tiểu xảo tế đàn, giống như sao sáu cánh giống nhau, trên mặt đất, không ngừng lập lòe mỏng manh quang huy. Giống như, toàn bộ địa phương hết thể trung tâm, đều là cái kia sao sáu cánh quang huy giống nhau. Tế đàn, bọn họ có thể sống lại, đều là này tế đàn tác dụng. Như vậy tế đàn, ta phòng trường, chiến trường rất nhiều. Tàn hồn không muốn nhiều lời, bởi vì hắn nghĩ đến, rốt cuộc nên như thế nào giúp Dương Đào đi ra ngoài. Hơn nữa, tin tức này, muốn nói cho thiên đình. Cái này, rất quan trọng. Có thể thức tỉnh, này đại biểu, mặt khác địa phương, cũng có khả năng thức tỉnh. Thiên đình, làm không hảo tính toán sai rồi quyết chiến này. Đây chính là vấn đề lớn. Nga, đã biết. Dương Đào lúc này mới nhìn về phía kia ngàn trượng lớn nhỏ không xương. Ha ha, tiểu tử, ngươi, câm miệng hành sao, ngươi chính là một cái đại thánh mà thôi, cũng dám như vậy rong rạc, hừ. Ha ha ha, ầm ầm ầm. Trung quanh, rõ ràng không có bất luận cái gì dao động. Nhưng là, Dương Đào lại trực tiếp nhíu mày. Đồng thời, hắn đại đạo thế giới. Thế nhưng xuất hiện đáng sợ gió lốc tới. Này, thế nhưng là đối phương này một trận tiếng cười khiến cho. Linh hồn của hắn, giờ phút này, cũng giống như trực tiếp ở báo táp bên trong, không ngừng phiêu diêu. Tiểu tử, ngươi có cái gì thủ đoạn không có, bằng không, thật muốn công đạo. Không cần công kích hắn, ngươi thủ đoạn, vô dụng. Chứ bỏ tâm kiếm ở ngoài. Đúng vậy, Dương Đào kỳ thật đã cảm nhận được. Đối phương, thế nhưng là linh hồn công kích. Mà kia khung xương, thế nhưng cũng không phải chân thật tồn tại, thế nhưng là linh hồn chi lực, trực tiếp ngưng tụ mà thành. Đồng thời, Dương Đào nguyên bản phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt linh hồn, giờ phút này, quang mang giống như sáng ngời vài phần. Địa chỉ F. Chương 3663 chỉnh chỉnh tề tề. Nị mạ. Biết tình huống này lúc sau. Dương Đào đều nhịn không được phun tào lên. Như thế cường đại linh hồn chi lực, ngưng tụ mà thành thân thể, rốt cuộc như thế nào làm được? Đáng chết! Mặt khác công kích, cho dù là ngũ sắc thần quang, đều đối phương không có chút nào tác dụng, chỉ có tâm kiếm, còn có thể đủ khởi đến một tia hiệu quả. Chính là, đối phương quá khổng lồ, chính mình tâm kiếm kiếm khí, căn bản là cào ngựa a. Hơn nữa, chung quanh những cái đó đáng sợ tàn hồn, cũng chủ động bí mật mang theo này âm phong, hướng tới Dương Đào mà đến. Ha ha ha! Tiểu Hoa Nhi, ngươi thực mau liền sẽ trở thành nơi này một bộ phận, cùng ta hòa hợp nhất thể, yên tâm. Ta sẽ mang theo ngươi, đi một đám xử lý ngươi quan tâm người, làm cho bọn họ, cũng gia nhập tiến vào, cùng các ngươi đoàn tụ, rốt cuộc, đều phải chỉnh chỉnh tề tề a. Ha ha ha, một cái đều không thể thiếu, một cái đều không phải ít. Cùng với hắn cười to, toàn bộ tiểu thế giới, gió nổi mây phun. Trung quanh, từng đợt quỷ khóc sói gào, không ngừng hiện ra tới. Những cái đó thanh âm, phảng phất cùng mánh thu phát ra tiếng cười, có nào đó mạc danh liên hệ, làm Dương Đào linh hồn dao động, càng thêm thật lớn. Mà toàn bộ đại đạo thế giới, cũng bị ảnh hưởng tới rồi. Ân. Không tồi không tồi, thế nhưng là đi thế giới chi đạo người, ha ha. Không tồi không tồi a. Càng thêm đang sợ chính là, kia manh thú, giống như có thể cảm giác đến Dương Đào đại đạo thế giới giống nhau. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đại đạo thế giới, có cuồng phong đang không ngừng quét ngang. Tàn hồn bị thổi nơi nơi bay múa. Đáng chết, đáng chết. Như thế nào cứ như vậy, bổn tọa không cam lòng a. Tàn hồn gầm nhẹ, phảng phất muốn đấu tranh. Hắn ở lo lắng Dương Đào, như vậy cuồng phong đi xuống, thế giới này, tuyệt đối sẽ hủy diệt. Chính là, thực mau, cái kia tàn hồn cảm giác được không thích hợp. Chính mình bị thổi nơi nơi phi, đều sắp tán giá. Nhưng là, thế giới này chuyện như thế nào, một thảo một mục, thế nhưng đều không có bị thổi đoạn rớt. Hơn nữa, không có một viên cục đá bay lên tới, này, cái gì cái tình huống? Di, tiểu tử, ngươi thế giới này, như thế nào cái tình huống? Tựa hồ, so với hắn trong tưởng tượng, muốn kiên cố rất nhiều a. Cứ như vậy lạc, đây là ngươi nói, bọn họ bên kia binh lính sao? Như vậy nhược kê. Đúng vậy. Nhược kê, Dương Đào thậm chí đều không có chủ động ra tay. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương. Đồng thời, hắn trên người, đen nhánh quang mang không nghe lập lòe, đây là duy nhất làm được chống cự. Trừ lần đó ra, thế nhưng cái gì đều không có. Ngậy! Ngươi tiểu tử này, có điểm đồ vật ta. Chính là, cho dù là như vậy, cũng không được, hắn cuối cùng hoàn toàn có thể sinh nuốt ngươi. Tàn hồn nói thầm, cả người thu nhỏ lại, biến thành một cái mini long, tránh ở một cái khe đá bên trong, lúc này mới tránh cho ở không trung nơi nơi phi xấu hổ cục diện. Hơn nữa, theo hắn không ngừng quan sát, nội tâm càng thêm kinh ngạc. Này đại đạo thế giới, đánh giấm đều không có. Ta đi, muốn hay không như vậy biến thái a? Tiểu tử ngươi, cho dù là đi rồi con đường này, chính là nay đại đạo thế giới, quá củng cố đi, quá kiên quyết đi, như vậy phòng, nếu là mặt khác đại thánh, mấy cái hô hấp đi xuống, đại đạo liền sẽ nứt toạc hảo sao. Chính là ngươi đâu? Thế nhưng, không có chút nào mặt khác tác dụng. Nuốt rất ta, ngươi không phải nói, ngươi có thể nuốt rất hắn sao? Dương Đào tò mò hỏi lại một câu, hắn nhưng không có quên, phía trước cái này tàn hồn chính là thực ngạo nghễ, thực kích động. Trong miệng kêu, muốn lại đây nuốt rất đối phương. A, hắn nếu không có thức tỉnh nói, tự nhiên là có thể, hắn không thức tỉnh, nhưng không có như vậy đại, cũng không có như vậy cường a. Được rồi, đã biết, cảm tình, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ mềm quả hồng a. Gặp được bình thường điểm, ngươi đều trị không được. Ha ha, muốn ngươi gì dùng? Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn cười được. Cái kia thật lớn manh thú, mang theo cười lạnh. Đúng vậy, vì cái gì cười không nổi, nếu các ngươi bên kia, liền ngươi như vậy thực lực nói, ân. Ta đây không cần suy nghĩ nhiều, một người là có thể đủ quét ngang các ngươi. Dương Đào thực nghiêm túc mở miệng, lời này, làm kia manh thú nháy mắt liền chịu không nổi. Quá phận. Cũng dám như vậy mở miệng, hừ. Biết chúng ta là cái gì chủng tộc sao? Chúng ta chính là cao cao tại thượng tồn tại, ngươi dám như vậy khinh thường ta. Động thủ. Xin lỗi, manh thú sẽ không động thủ. Hắn không nốc, mặt khác thủ đoạn, đối trước mắt này tiểu hoa nhi vô dụng. Đối phương trên người thường thường mãn ra tới đen nhánh quan mang, không phải mặt khác đồ vật, kia chính là nửa bước chuẩn đế mới có thể đủ có được lực lượng. Mặt khác công kích, đối Dương Đảo không có bất luận cái gì hiệu quả. Chính là, linh hồn phương diện công kích, chính là hắn sở trường nhất. Bất quá. Hiện tại thoạt nhìn, đối phương đại đạo thế giới, tựa hồ cũng có chút đặc thù, thế nhưng còn ở kiên trì. Hoặc là có hôm trước bảo vật trấn áp. Được rồi, bất hòa ngươi lãng phí thế giới. Kia đáng sợ manh thú, trực tiếp mở ra buồn máu mồm to, hướng tới Dương Đào nuốt lại đây. Linh hồn lực lượng đối kháng, mới là trực tiếp nhất. Đến lúc đó, cho dù là nửa bước chuẩn đế thân thể, cũng chưa dùng. Đáng chết, ta nói đi, tiểu tử, làm sao bây giờ a? Tàn hồn kinh hô, ở cục đá khe hở bên trong, không ngừng chạy tới chạy lui, cấp khó dằn nổi. Chính là, đột nhiên, tàn hồn nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rồi mới, hắn nhìn về phía không trung. Hoặc là, nhìn về phía Dương Đảo. Giờ phút này, Dương Đào nháy mắt thân, quang mang thế nhưng trở nên sáng ngời lên. Đúng vậy. Linh hồn của hắn, ở sáng lên. Toàn bộ đại đạo thế giới, cũng đi theo sáng lên lên. Nháy mắt. Những cái đó đáng sợ âm phong, phảng phất băng tuyết gặp liệt dương, nháy mắt tiêu tán không còn. Toàn bộ đại đạo thế giới, khoảnh khắc khôi phục phía trước cảnh tượng, phong nhẹ vân tịnh. Nhất đáng sợ chính là, chung quanh, Dương Đào nơi toàn bộ tiểu thế giới, có mặt khác hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ai? Còn tưởng ức hiếp chúng ta hậu bối. Ta bất tử, các ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Muốn ức hiếp bọn họ, trước chém giết ta. Từng tiếng giống giận, thế nhưng từ này đó hư ảnh bên trong hiện lên mà ra. Dương Đào linh hồn, phát ra quang mang, càng ngày càng sáng. Giống như trong bóng tối, kia duy nhất hải đăng. Hơn nữa, này ánh đèn cường độ, đang không ngừng trồng lên. Này đó hư ảnh, phảng phất là cảm nhận được lực lượng nào đó, mới sống lại đây. Bọn họ, tàn hồn nhìn đến lúc sau, cả người đều lời nói thật. Đó là cái gì? Hắn biết ta, năm đó chinh chiến binh lính, hắn cùng bảo. nguyên bản đã sớm ma diệt hết thảy, bị năm tháng tan rã cái gì đều không còn. Chính là hiện tại, thế nhưng lại lần nữa hiện lên, này, là chấp niệm. Dương Đào trên người, một đám ký hiệu chậm rãi bày ra ra tới. Từ ký hiệu bên trong, thế nhưng đi ra một đám uy vũ hư ảnh, trong tay nắm mông lung binh khí. Ha ha ha! Chúng ta tuy chết, nhưng chấp niệm bất diệt, chiến hồn không cần thiết. Chúng ta còn chưa có chết thấu đâu, nơi nào đến phiên hậu bối tiểu tử xuất đầu. Một đầu manh thú mà thôi, các huynh đệ, xử lý hắn. Ầm vang! Toàn bộ tiểu thế giới, nháy mắt sôi trào, đại địa dưới, vô số hư ảnh hiện lên mà ra, bọn họ thế nhưng chỉ có một đạo công kích lực lượng, công kích lúc sau, trực tiếp tiêu tán, chính là, số lượng quá nhiều, rậm rạp, hướng tới kia manh thú đánh sâu vào mà đi. Này! Là anh Linh! Chương 3664 tiền bối bất tử. Siêu phẩm tiểu nông dân. Dương Đào sợ ngây người. Hán đại đạo thế giới bên trong cơm đổi, đã sớm thạch hóa. Đây là cái gì? Cái kia tàn hồn tự nhiên biết. Cho dù là đối diện cái kia manh thú, cũng rõ ràng biết, này đó là cái gì? Chấp niệm. Hoặc là nói, thống nhất có thể xưng hô vì anh Linh. Chính là, bọn họ đều không hiểu, vì cái gì Dương Đảo có thể khiến cho này đó anh Linh cộng mình. Có thể làm cho bọn họ lại lần nữa sống lại lại đây. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáng chết! Vì cái gì xuất hiện như vậy bại lộ? Tiểu tử ngươi, thượng quá tế đàn. Manh thu gào giống, mang theo một cổ tử vô biên lửa giận. Đúng vậy! Chỉ có thượng quá tế đàn, hơn nữa bị tán thành lúc sau, linh hồn mặt trên mới có thể lưu lại nào đó ân ký. Giờ phút này, Dương Đào linh hồn sáng lên, bày ra ra tới ký hiệu, chính là cái loại này ấn ký. Chính là, bên này những người này, rốt cuộc là làm cái gì ăn cơm, vì cái gì cái này vật nhỏ trên người, sẽ có như vậy ấn ký. Dương Đào cũng tỉnh ngộ lại đây. Tế đàn, hắn thượng quá, hơn nữa, lần đó là lao đạo sĩ cái loại này chủ đạo. Lúc ấy, chính mình mới cái gì tu vi a? Hoàn toàn là bởi vì huy động tâm kiếm, lao đạo sĩ bọn họ nghĩ cách vì chữa trị hảo tự mình linh hồn, mới làm ra tế đàn. Khi đó bắt đầu, chính mình là có thể đủ vô hạn chế huy động tâm kiếm. Linh hồn của chính mình chi lực, cũng sẽ ở kia ấn ký thêm vào dưới, không ngừng khôi phục lại. Này! Thế nhưng còn có như vậy tác dụng? Còn có thâm ý? Quá ngoài ý muốn! Dương Đào chính mình đều như lọt vào trong sương mù, không thể tin được trước mắt này hết thảy. Đáng giận, đáng giận. Manh thú gào giống liên tục, toàn bộ tiểu thế giới đều ở không ngừng run rẩy, đại địa rạn nứt, không trung cũng xuất hiện một đám đáng sợ lỗ thủng. Chính là hư ảnh trước pho sau kế, thế nhưng không có chút nào dừng lại. Ha ha ha. Chúng ta tuy rằng thực lực không được, chính là chúng ta lão huynh đệ nhiều a. Vốn dĩ đần độn, không nghĩ tới, còn có thể đủ khôi phục lại một lần, đáng giá. Chính là, hậu bối tiểu tử, tiền bối bất tử, nào có các ngươi cái gì sự tình. Hồ nháo, hồ nháo. Hiện tại chấp trưởng thiên đình người, như vậy kém cỏi sao. Hoa thảo, Dương Đào kinh tủng, này nhóm người, hẳn là chính là đơn giản nhất binh lính đi. Hiện tại, ngay cả chấp trưởng thiên đình đại đế, bọn họ đều dám như vậy chửi rủa sao? Phải biết rằng, làm không tốt, vị kia chính là sẽ cảm ứng được a. Không tồi không tồi, hậu bối tiểu tử, ngươi linh hồn vẫn là không đủ cường đại a. Ha ha ha. Thế giới đại đạo sao? Đáng tiếc, linh hồn không đủ cô đọng, dừng bước a. Ân, giống như có điểm bất đồng. Dương Đào đầu đều phải tắt rớt, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện vô số thanh âm. Này đó, đều là này đó hư ảnh vọng lại thanh âm. Đối phương căn bản là không có thông qua mặt khác con đường, trực tiếp một cổ não xuất hiện ở chính mình trong óc mặt. Đồng thời, Dương Đào còn nhìn đến, ở hắn sau lưng, vô số tàn hồn ngưng tụ ra một cái ngàn trượng đại người khổng lồ tới. Cùng trước người manh thú, xa xa tương đối. Kia manh thú, giờ phút này vô cùng hoảng loạn. Hắn sợ hãi, lần này, là thật sự sợ hãi. Các vị tiền bối, các ngươi chẳng lẽ? Dương Đào động dung, hắn cùng bọn họ, không có bất luận cái gì liên hệ, hoàn hoàn toàn toàn là người xa lạ a. Chính là vì cái gì, đối phương vì cái gì muốn như vậy? Ha ha! Tiểu tử, chúng ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta vốn dĩ chính là chết người. Một ít tàn niệm thôi, chân linh đều không tính, lại lần nữa chết một lần cũng liền chết một lần, cứu không sống. Đúng vậy, tiểu tử, không cần nghĩ nhiều, ngươi thân thể tựa hồ có điểm đặc thù, nhưng là vô dụng, làm chúng ta sáng lên nóng lên đi. Chính là, tiền bối bất tử, nơi nào có thể cho các ngươi như vậy tiểu hoa nhi ra tới xuất đầu lộ diện. Từng đợt cười to truyền đến, bọn họ cảm thấy thực vui mừng. Rốt cuộc, bọn họ nhìn Dương Đào, thuận mắt ta. Đối phương trên người ấn ký, đã có thể thuyết minh hết thảy. Có tiên vương cấp bậc anh linh, bất luận cái gì tiểu tử này, bọn họ đều là nhất thể, đều là cùng bảo, tin tưởng chính mình huynh đệ lựa chọn. Đáng chết! Đáng giận! Tiểu tử, người kêu cái gì? Manh thú ở rít gào, cả người đều đang không ngừng vặn vẹo. Hắn muốn tránh thoát này hết thảy. Chính là không được, những cái đó hư ảnh, quá nhiều quá nhiều. Hừ, một cái nho nhỏ binh lính mà thôi, còn dám như vậy kiêu ngạo. Đi tìm chết đi. Hư ảnh đánh sâu vào qua đi lúc sau, thế nhưng bắt đầu không ngừng sáng lên, nóng lên. Manh thú thân hình phía trên, nháy mắt xuất hiện một cái tiểu lấm tấm, giống như bị bỏng cháy giống nhau. Vô số hư ảnh, đều bắt đầu phóng xuất ra mỏng manh quang mang. Giống như đom đóm giống nhau. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta đợi chút mở ra này tiểu thế giới, ngươi đi, ha ha ha. Cái này manh thú, chúng ta tới liệu lý. Phía sau, có tiếng gầm rú âm hiện lên mà ra, kia người khổng lồ giờ phút này nắm thành nắm tay, ở xúc lực. Toàn bộ nắm tay, đều ở sáng lên. Không. Dương Đào cự tuyệt, hắn không phải không có mặt khác thủ đoạn. Cái này manh thú tuy rằng đáng sợ, nhưng là hắn vẫn là có tự tin, có thể háo chết đối phương. Rốt cuộc, chính mình còn có át chủ bài. Đại đạo thế giới. Đúng vậy, kia mới là chính mình át chủ bài. Dương Đào đã minh xác, chính mình đại đạo thế giới, vô cùng kiên cố, có thể vây khốn đối phương. Mà chết đối phương, đều không phải vấn đề. Tiểu Hoa Nhi, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta vốn dĩ nên đứng ở ngươi phía trước. Những cái đó thanh âm, thế nhưng đều một đám vô cùng tự nhiên mở miệng. Phảng phất, này hết thể đều là đương nhiên giống nhau. Này, là cái gì tinh thần, Dương Đào giờ khắc này, bị cảm động. Phảng phất, hắn về tới địa cầu, về tới kia đoạn trở thành binh lính năm tháng. Có tín niệm, hơn nữa vô cùng kiên định. Cho nên, Dương Đào đột nhiên đã hiểu. Hắn đạo tâm, tại đây một khắc, đột nhiên xuất hiện từng đợt dao động. Linh hồn của hắn, nháy mắt trở nên thông thấu lên. Linh hồn bên trong, phóng xuất ra tới quang mang, biến phai nhạt. Nga! Tiểu Hoa Nhi, ngươi thực không tồi à, thế nhưng không cần chúng ta giải thích, ngươi giống như minh bạch à. Chậc chậc chậc! Cái này Tiểu Hoa Nhi, không đơn giản, khó trách có thể được đến mặt khác lao huynh đệ tán thành. Ha ha ha! Ngươi nếu hiểu, chúng ta đây cũng không tự tiện làm chủ, nơi này, ngươi tới chủ đạo. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, tự tin mỉm cười, vô cùng mê người. Ha ha! Ta tự nhiên lý giải, bởi vì, ta trước kia cũng là một cái binh á chúng ta bất tử, chúng ta phía sau, chính là an bình. Ầm vang! Cùng với Dương Đào lời này, hắn phía sau, mông lung hiện lên. Thật lớn đại đạo thế giới, nháy mắt buông xuống. Trung quanh, sở hữu hết thảy, đều bị Dương Đào cắn nuốt đi vào. Ha ha ha! Các ngươi thấy được sao? Tiểu tử này, quá mức ngu ngốc, quá mức thiên chân. Manh thú nhìn đến tình huống này lúc sau, ngược lại vui sướng phá lên cười. Chính mình chính là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, tiến vào đại đạo thế giới, hoàn toàn có thể đoạt xá đối phương A. Là sao? Dương Đào mang theo cười lạnh, giờ phút này, mở miệng chính là hắn pháp thân. Bất quá giờ khắc này, hắn pháp đang ở không ngừng biến đại, cơ hồ ở một cái hô hấp trong vòng, liền biến thành kình thiên người khổng lồ, đứng thẳng ở toàn bộ đại đạo thế giới bên trong. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đây là... Tàn hồn ở mánh thú bị kéo xe tiến vào nháy mắt, cuối cùng phản ứng lại đây, chính là nhìn đến Dương Đảo pháp thân biến hóa, nhìn đến Dương Đảo trong cơ thể linh hồn sáng lên lúc sau, hắn thế nhưng, lại lần nữa thật thạch hóa. M. Chương 3665 Hậu Môn. Tiểu tử, ngươi đây là... Rõ ràng kia tàn hồn đã nhìn ra một ít thực đặc biệt đồ vật, cho nên giờ phút này mới xuất hiện như vậy biểu tình, hoàn toàn là bị dọa tới rồi. Pháp thân, này căn bản là không phải vốn dĩ liền phải như vậy a. Đây là không tự chủ được. Giờ phút này, còn đang không ngừng bành trướng, giống như, muốn trực tiếp thọc xuyên này đại đạo thế giới giống nhau. Như thế nào khả năng? Cho dù là kia vừa mới tiến vào, còn ở hưng phấn không thôi manh thú, giờ phút này đều là hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Hiểu ra bản tâm, ngươi linh hồn muốn lột xác. Đúng vậy. Vừa mới, bị cảm nhiễm, Dương Đào tìm được rồi lúc ban đầu bản tâm, bảo hộ này một mảnh thiên địa, bảo hộ hắn muốn bảo hộ mọi người. Giống như, phía trước ở địa cầu, ở Hoa Hạ, đương một cái tầm thường binh lính thời điểm giống nhau. Không quên sơ tâm. Linh hồn của hắn, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, mà pháp đang ở không ngừng chướng đại quá trình bên trong, cũng là đang không ngừng làm nhạt. Cuối cùng, Dương Đào linh hồn hoàn toàn tiêu tán tới khai. Mà hắn pháp thân, cũng là giống nhau. Cả ngươi, tinh khí thần, hoàn toàn dung hợp trở thành một cái chỉnh thể. Cả ngươi hồn nhiên thiên thành, không có chút nào lỗ hổng. Ha ha! Tiếp theo cái nháy mắt, ở manh thú trước mặt, một cái Dương Đảo xuất hiện. Lần này, cùng pháp thân bất đồng, không phải hư ảo cùng mông lung, mà là thật thể. Giống như kia manh thú giống nhau, đều là ngưng tụ mà thành thật thể, hoàn hoàn toàn toàn linh hồn chi lực, ngưng tụ mà thành. Hừ! Tiểu tử, ngươi thực không tồi à, thế nhưng có như vậy ngộ tính, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi à, thành toàn ta. Manh thu gào giống, hắn thân hình ở thu nhỏ. Đồng thời, móng vuốt hướng tới đại địa, hung hăng sụp đi xuống. Tiểu tử, ngươi đại đạo thế giới thực không tồi, ha ha, tuy rằng không phải nhất cường đại cái loại này, nhưng là ta còn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Manh thu hiển nhiên, là muốn đạp nát này đại đạo thế giới, rồi mới chiếm cứ Dương Đào hết thảy. Khác loại đoạt xá, cuối cùng sống lại đây. Hừ. Chúng ta còn ở chung quanh, những cái đó hư ảnh nhưng không đáp ứng. Đừng đại gia bình tĩnh, hừ, cái này chính là một cái cặn bã mà thôi, ta cùng cảnh giới vô địch. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, vô cùng tự tin. Thậm chí, đôi tay bối ở hậu bối, một bộ xem diễn tư thái. Bộ dáng này, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Tiểu tử, ngươi... Ha ha ha ân. Tàn hồn lo lắng, chính là kia manh thú lại ngược lại mang theo trào phúng, bất quá nháy mắt, hắn cảm nhận được cái gì, hơi hơi sửng sốt. Rồi mới, tầm mắt trượt xuống, đi tới chính mình chân. Hoặc là nói, là thấy được chính mình sụp đi xuống nơi đó. Mặt đất. Giống như không có bất cứ chuyện gì tình a, một chút dấu vết đều không có. Như thế nào sẽ như vậy? Manh thú không tin tà, lại lần nữa dùng sức, hung hăng sụp đi xuống. Rồi mới, cùng vừa mới tình huống giống nhau, mặt đất, như cũ là cái kia mặt đất, không có bất luận cái gì mặt khác biến hóa. Cái này làm cho manh thú, nháy mắt kinh ngạc lên. Này như thế nào cái tình huống? Chính mình này uy lực, chính là thực đáng sợ a. Đại đạo thế giới, hắn lại không phải không có gặp qua, theo lý thuyết. Bản chất cùng đại đạo là không có nhiều ít khác nhau à. Như thế nào khả năng, như vậy kiên cố. Tiếp tục à. Đáng giận chính là, giờ phút này, Dương Đào thế nhưng còn ở một bên chậm rãi từ từ mở miệng, một bộ ngươi tùy ý tư thái. Nay liền có điểm làm giận, manh thú cả người đều không tốt. Tiểu tử, ngươi này đại đạo thế giới, là chuyện như thế nào? Nói cho ngươi ngươi có thể nghe hiểu sao? Dương Đào hỏi lại một câu, mang theo trào phúng. Không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi này đại đạo thế giới, không có khả năng như vậy kiên cố. Ta đều nói a, cùng cảnh giới, ta vô địch. Mặc kệ là ở cái gì địa phương. Dương Đào có như vậy tự tin, cũng có như vậy thực lực. Chính mình đại đạo thế giới, chính là củng cố biến thái hành sao. Bị thanh búa hơi luyện, hơn nữa rất nhiều chuẩn đế thân hình, đều trở thành chất dinh dưỡng, cuối cùng còn có thế giới thụ ở cắm rễ. Không kiên cố mới là lạ đâu, ngươi một cái đại thánh mà thôi, thật sự muốn rách nát ta đại đạo thế giới. Ha ha, khôi hài đi. Ầm ầm ầm. Manh thú có điểm nôn nóng lên, hắn vẫn là đầu thứ gặp được như vậy cổ quái sự tình. Hơn nữa, hắn ở sâu trong nội tâm, đã có một cổ thật không tốt dự cảm ở lan tràn. Không được, không thể đủ như vậy tiếp tục đi xuống, bằng không, sẽ ra vấn đề. Ầm ầm ầm. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, chính là không thể đủ phá hư mảy may. Phảng phất, hắn ở cầm một cái đầu gỗ làm cây búa, dùng sức tạp sắt thép giống nhau. Còn muốn tiếp tục sao? Dương Đào như cũ cong đôi tay. Chính là đột nhiên, cái kia manh thú, đột nhiên hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Rầm. Dương Đào thân thể, nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng là, manh thú sắc mặt, lại ngược lại càng thêm khó coi vài phần. Ngươi có phải hay không ngốc à? Đây là ta đại đạo thế giới à, ta chính là chúa tể hảo sao, ngươi những cái đó đánh lén, không cảm thấy thực buồn cười sao. Đối phương nhất cử nhất động, kỳ thật đều ở chính mình giám sát dưới. Đánh lén, muốn hay không khôi hài? Ừ, ngươi không có ta cường đại. Không, ta so ngươi càng thêm cường đại. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, mặc kệ là cái gì thời điểm, ta đều so ngươi cường đại. Dương Đào như cũ là phía trước tạo hình, đôi tay bối ở sau lưng. Chính là, thân thể hắn chung quanh, có linh hồn chi lực, đang không ngừng kích động. Ngươi muốn nhìn một chút, ta hiện tại tâm kiếm, có bao nhiêu đại uy lực sao? Hóa thân thành kiếm. Dương Đào cái kia thật thể, biến thành một phen đáng sợ trường kiếm. Toàn bộ đại đạo thế giới, đều xuất hiện hơi hơi run rẩy. Trên không, sao trời trước tiên. Lộng lây lên. Ngươi ngươi không đúng, ngươi đi chính là cái gì đại đạo, không đúng, ngươi sao trời. Tới rồi hiện tại, kia manh thú mới phản ứng lại đây, sao trời phía trên, thế nhưng còn có sao trời. Đây là cái gì đại đạo thế giới, trước kia, nhưng không có gặp qua a giống như nghe đều không có nghe nói qua đi. Chính là, Dương Đào sẽ không cấp đối phương cơ hội như vậy. Xoát. Một cái khoảnh khắc mà thôi, trường kiếm liền xuyên qua đối phương thân hình. Một đạo bóng loáng hiện lên, Dương Đào có thể cảm giác được, giống như có một chút ánh sáng, ở đối phương thân hình bên trong, nhưng là vừa mới, đã hoàn toàn dập tắt. Chạm vào. Mà đối phương thân thể, cũng giống như một cái khí cầu bị đâm thủng giống nhau, trực tiếp tán loạn mở ra, vô số linh hồn chi lực, hướng tới tứ phương kích động. Tiếp theo. Dương Đào trực tiếp vận dụng lực lượng, bao vây kia cổ linh hồn chi lực, trực tiếp từ trước mắt biến mất. A, tiểu tử, ngươi không thể đủ như vậy a, ngươi ta. Tàn hồn khoảnh khắc phát cái không, hắn tốc độ chính là bay nhanh a, vừa mới Dương Đào nếu là hơi chút mãn thượng một chút, kia hắn liền thành công. Hừ, những cái đó đối ta cũng hữu dụng, ta vừa mới đột phá, còn không có hoàn toàn ổn định. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, đồng thời, hắn nhìn về phía một bên. Bên kia, có một cái tế đàn. Vừa mới, Dương Đào chính là đem chung quanh cái kia tiểu thế giới sở hữu đồ vật, đều lôi kéo tới rồi chính mình đại đạo thế giới bên trong. Không xong, tiểu tử ngươi chơi lớn, kia tế đàn nhưng không hảo lộng à, hiện tại ngươi đại đạo thế giới, cùng cấp với cấp đối phương khai một cái hậu môn. Tàn hồn cũng chú ý tới điểm này, lời nói bên trong, mang theo từng đợt cười khổ. Chương 3666 cả đời vinh quang. Thiết, mặc kệ như thế nào nói, ta đều sẽ không hiện tại liền cho ngươi. Dương Đào khinh thường, tổng cảm giác là này tàn hồn muốn lừa dối chính mình vừa mới được đến linh hồn chi lực. Tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ta là cái gì người? Ta nghiêm túc, này tế đàn chính là có truyền tống năng lực. Hơn nữa, ngươi thử xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cắm rễ ở ngươi đại đạo thế giới. Cái gì ý tứ? Dương Đào nghi hoặc, đối phương không phải cố ý như vậy mở miệng, không phải muốn lừa dối chính mình đồ vật. Ý tứ rất đơn giản, nếu có người biết cái này tế đàn, liền ở ngươi đại đạo thế giới bên trong, bọn họ có thể tùy ý thông qua tế đàn lại đây. Hơn nữa, ngươi hiện tại không có cách nào đem tế đàn làm ra đi. Tàn hồn thực bất đắc dĩ, tựa hồ ở tự hỏi, muốn như thế nào bổ cứu? Ân. Dương Đào cảm thụ một chút, rồi mới sắc mặt hơi đổi. Thế nhưng, nay tế đàn thật sự cắm rễ tới rồi bùn đất bên trong, vừa mới, kia mánh thu như vậy giẫm đạp đại địa, đều không có chút nào thay đổi. Chính là này tế đàn, vô thanh vô tức, liền thành công. Đương nhiên, thực mau, Dương Đào liền an tâm rồi xuống dưới. Tế đàn là cắm rễ, nhưng là, chính mình cũng không phải không thể đủ hoạt động. Hắn cảm thụ một chút, chính mình muốn đem tế đàn lộng khai nói, tựa hồ một chút đều không khó a. Chính mình có thế giới chi thụ a, có thể làm thế giới chi thụ căn lông mi, trực tiếp đem tế đàn đỉnh lên là được. Siêu đơn giản có được không? Bất quá, nghe nói có thể truyền tống. Dương Đào nhưng thật ra có mặt khác ý tưởng, hắn bay thẳng đến tàn hồn hỏi qua đi. Ngươi là nói, nếu ta tưởng từ nơi này truyền tống đến mặt khác địa phương. Đương nhiên cũng là có thể, đây là tế đàn mà thôi, hơn nữa vẫn là thấp kém nhất cấp, không có như vậy nghiêm khắc phảng phất thi thố. Đương nhiên, hắn chỉ có thể đủ truyền tống đến đồng dạng cấp thấp đi. Tàn hồn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút thứ này, phân cấp bậc. Cấp bậc cao, có thể tùy ý tới cấp bậc thấp. Cấp bậc thấp, là không có khả năng mở ra đi đẳng cấp cao truyền tống thông đạo. Bằng không, chẳng phải là lộn xộn. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Nghe được Dương Đào như vậy hỏi, nháy mắt, tàn hồn cảm thấy không hảo. Tiểu tử này, sẽ không thật muốn làm theo cách trái ngược đi. Ân, không gì, ngươi nói a. Này đó cấp thấp, vạn nhất ta truyền tống qua đi, có thể hay không trực tiếp đi mặt khác thiên địa a? Dương Đào ngoài miệng nói không gì, chính là mỗi một vấn đề đều là hướng tới nào đó mục đích đi. Khẳng định không có khả năng a, thiên địa trực tiếp, có thiên địa chi gian đại pháp tắc, thiên địa ở ngoài, là một mảnh hỗn độn, cái này. Cùng ngươi nói cũng là nói vô ích. Nói tới đây thời điểm, nháy mắt, tàn hồn bày ra một bộ, ngươi là ở nông thôn dế nhúi tư thái tới. Dương Đào cũng không tức giận, ở một bên lại lần nữa xác định. Cho nên, nói cách khác, nơi này mặc kệ như thế nào truyền thống, đều là tại đây thiên địa bên trong. Hơn nữa, rất lớn khả năng, đều là ở những cái đó chiến sĩ bên trong. Càng nói, Dương Đào thanh âm, đều có điểm thay đổi lên. Đúng vậy. Hắn muốn trực tiếp truyền thống. Hơn nữa, muốn đi làm chút chuyện. Này, chẳng phải là thực tốt thu hoạch phương thức sao? Ân. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phải là thật sự tưởng? Ngậy! Không có không có. Dương Đào vây vây tay, tỏ vẻ chính mình sẽ không như vậy làm. Bất quá cũng là có thể à, tiểu tử, ngươi không cần tưởng lừa dối ta, ta liền ở ngươi này đại đạo thế giới bên trong. Hơn nữa, ngươi yêu cầu ta người như vậy. Tàn hồn đột nhiên vô cùng chắc chắn lên, thậm chí không cần Dương Đào mở miệng, chủ động giảng giải. Cái này truyền tống, là muốn tiêu hao linh hồn chi lực. Đương nhiên, ngươi vừa mới thu hoạch như vậy nhiều, hoàn toàn không cần sợ hãi. Chính là, ngươi làm ai qua đi a? Bên ngoài kia tiểu tử sao, không có khả năng, hắn còn kém điểm, trừ phi mang lên bổn tọa. A, Dương Đào ngây ngẩn cả người, mang lên ngươi, làm tạ tiểu sơn qua đi. Khôi hài đi, ta làm gì muốn cho hắn qua đi a? Thật là, ta chính mình đi không được sao? Bằng không, ngươi còn có người khác sao? Hừ, cái này tế đàn, lại nói tiếp cũng liền như vậy hảo sao? Nhiều nhất chính là đại thánh cấp những người khác xuyên qua đi, mặt khác cường giả, căn bản là xuyên bất quá đi. Hơn nữa, chuẩn đế quá khứ lời nói, phỏng chừng ngươi bất thời giờ chính mình, kia đại giới thật là đáng sợ. Ta biết ngươi tưởng cái gì, nhưng là, này tế đàn ở ngươi đại đạo thế giới trong vòng, ngươi là không thể đủ thông qua, bằng không, ngươi có thể thử xem. Tàn hồn bất quá nhiều giải thích, kỳ thật Dương Đào nghĩ nghĩ, cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Này tế đàn ở chính mình đại đạo thế giới bên trong, đại đạo thế giới căn bản là chính mình. Cho nên, chính mình không thể đủ truyền tống chính mình. Chính là, chính mình có thể lấy ra tới sao? Ừ, ném đến mặt khác địa phương, làm ra chính mình đại đạo thế giới, không phải có thể sao? Ơn, được rồi, ta không có này ý niệm, yên tâm đi. Dương Đào trực tiếp phất tay, nháy mắt, này phiến địa phương, xuất hiện một mảnh sương mù, trở nên mông lung lên. Thiết, quả nhiên gà tặc, chính mình đại đạo thế giới, thế nhưng còn che che giấu giấu. Tàn hồn mang theo khinh thường, tổng cảm giác này làm, kỳ thật có điểm cố tình. Đào ca, thoải mái a, ha ha ha. Ta đều bảy vạn dặm. Vừa mới ra tới, Tạ Tiểu Sơn liền mỹ tư tư mở miệng, Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, cũng là bảy vạn dặm trở lên đại đạo. Không thể không nói, như vậy tiến triển, thật sự quá nhanh. Đương nhiên, bọn họ còn cần tu luyện, củng cố một chút. Đào ca, ngươi phía trước không phải nói sao, đi tìm hòn đá nhỏ, có đi hay không a? Hiện tại, Tạ Tiểu Sơn tâm tình tặc hảo. Rốt cuộc, chính mình tu vi tăng lên a. Nếu tiếp tục làm mấy phiếu, ân hử. Thực mau chính mình là có thể đủ nghịch thiên a, trước kia nghĩ trực tiếp tiến vào chuẩn đế. Hiện tại, không nóng nảy. Hoặc là, có thể trước 9 vạn dặm. Dù sao có đảo ca a, như vậy tốc độ đi xuống, 9 vạn dặm, tựa hồ không có bất luận cái gì vấn đề. Không nóng nảy, liền hỏi một chút ngươi, có nghĩ tiếp tục như vậy hấp thu thứ tốt ta? Dương Đào mang theo mê người tự tin, trực tiếp mở miệng dò hỏi đến. Nay con dùng hỏi, tự nhiên là tưởng a, như thế nào, Đào ca ngươi tính toán làm hồi nghề cũ sao? Tạ Tiểu Sơn cả người đều kích động lên, nếu là Đào ca làm nghề cũ, kia hắn khẳng định có thể nhanh chóng bước vào chuẩn đế a. Hơn nữa, vẫn là thực như bức cái loại này. Ân, cái gì nghề cũ? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, căn bản là không nghĩ tới đối phương nói chính là cái gì. Cướp sạch à, ngươi quên mất sao? Trước kia ngươi thích nhất làm sự tình, chính là cướp sạch không còn sao. Ta đi. Ta là cái dạng này người sao? Ngươi chớ nói bậy được không? Thật là. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, nhưng là lại lười đến cùng đối phương vô nghĩa. Đại đạo thế giới, đột nhiên sấm sét tầm ầm. Tiểu tử, ngươi làm gì đâu? Tàn hồn oán giận lên, chính là liền ở đồng thời, Dương Đào trực tiếp vận dụng cây non, đem kia tế đàn cấp đỉnh ra tới. Rồi mới, một cổ linh hồn chi lực đưa vào đi vào. Một cái thông đạo hiện lên mà ra, hắn không nói hai lời, mang theo Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, trực tiếp cất bước đi vào. Hoa thảo, đây là cái gì? Tạ Tiểu Sơn vội vàng đuổi kịp, nội tâm lại hầu nghi lên. Chập chập chập. Không cần phản kháng, thành toàn bổn tọa, là ngươi cả đời này vinh quang a. Dương Đào vừa mới bước qua thông đạo, liền nghe được từng đợt đáng khinh thanh âm. Địa chỉ phép. Chương 3667 bổn tọa mới là. Ta đi. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn liền nhịn không được phun tào lên. Nị mạ! Như thế nào có thể như vậy xảo? Thế nhưng ở chỗ này, gặp cái này không biết xấu hổ phá cục đá. Ai? Một bên, một cái ngọc diện thư sinh trang điểm hòn đá nhỏ, nháy mắt kinh hãi, đống nhiên hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Thức mau, hắn thấy được Dương Đào đám người, thế nhưng trực tiếp từ tế đàn bên kia toát ra tới. Các ngươi như thế nào lại đây? Hòn đá nhỏ cảm thấy sợ ngây người, lời này, trực tiếp chính là hỏi Dương Đào. Bởi vì, hắn cảm giác, nếu có người có thể đủ làm được tình huống như vậy nói, chỉ có Dương Đào. Đến nỗi Tạ Tiểu Sơn. Ân hử, kia tiểu tử, hẳn là không có như vậy bản lĩnh. ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Tạ Tiểu Sơn vốn dĩ có điểm khó chịu, chính là bỗng nhiên nghĩ đến, ân hử. Chính mình tu vi đại tiến a, hoàn toàn có thể hảo hảo khoe khoang một đợt nha. Ha ha. Tiểu Tam Tử a. Gì? Người tu vi dao động. Hoa thảo. Hòn đá nhỏ ngay từ đầu, muốn hảo hảo khoe ra một phen. Lần này, chính mình chính là đang làm đại sự tình a. Ân hử. Này đó địa phương, chỉ có chính mình mới biết được. Hơn nữa, chính mình chính là ở trộm đánh cắp thứ tốt, còn có thể đủ thuận tiện háo chết mấy cái mánh thu binh lính. Đây chính là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình tốt ta. Chính là, hắn đột nhiên phát hiện, Tạ Tiểu Sơn tu vi dao động, không thích hợp a. Này quá sao, đều đã bảy vạn dặm. Chuyện như thế nào làm được? Các ngươi, không chỉ là Tạ Tiểu Sơn, mặt khác Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, thế nhưng cũng đạt tới như vậy cảnh giới, quá ngoài ý muốn. Đao tiểu tử, các ngươi làm gì đi, còn có, các ngươi như thế nào tới? Hòn đá nhỏ hầu nghi nhìn Dương Đào, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác, Dương Đào trên người, có chính mình chán ghét hơi thở. Dương Đào cũng nhìn hòn đá nhỏ, giờ phút này, hắn trên người, thế nhưng có một cây dây nhỏ, liên lụy ở một cái thật lớn xương khô mặt trên. Kia dây nhỏ bên trong, linh hồn chi lực, ở chẳng những truyền tống đến hòn đá nhỏ trên người. Gia hỏa này, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Ha ha, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra sao? Tự nhiên là trực tiếp thông qua tế đàn lại đây a, còn có, đây là cái gì đồ vật a? Tạ Tiểu Sơn cũng không biết nói này manh thú, nhìn qua, rất tò mò bộ dáng. Thậm chí, còn nghĩ tới đi hảo hảo cảm thụ, nghiên cứu nghiên cứu. Để ý. Dương Đào vội vàng mở miệng, này cũng không phải là đùa giỡn, kia manh thu nếu tỉnh lại, chính là cái đại phiền toái. Rầm. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp phất tay. Khoảnh khắc. Mông lung hiện lên, trước người hết thảy, trực tiếp biến mất. Đồng thời, Dương Đào đại đạo thế giới bên trong, manh thu cùng tế đàn, nháy mắt toát ra tới. Ta đi, tiểu tử ngươi làm gì? Tiểu tử. Ngươi nhanh lên làm ra tới a, có đại phiền toái. Thứ này, nếu có thể như vậy đơn giản liền thu phục, bổn tọa nơi nào lại ở chỗ này như vậy chờ a. Hòn đá nhỏ cấp khó dằn nổi lên, hắn chính là biết thứ này lợi hại a. Yên tâm, ta có kinh nghiệm. Dương Đào vây vây tay, rất là tùy ý. A, không phải. Kia manh thú ngươi khả năng có thể thu phục, chính là kia tế đàn. Ngươi đã quên chúng ta như thế nào lại đây? Dương Đào hỏi lại một câu, cái này làm cho hòn đá nhỏ nháy mắt hơi hơi sửng sốt. Giống như, chẳng lẽ, kinh nghiệm, nháy mắt, hắn cũng nghĩ đến cái này từ, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Đào tiểu tử, có thể a, nhanh lên, làm ta đi vào ngươi đại đạo thế giới. Đây chính là thứ tốt ta, hắn nhưng không nghĩ bỏ qua. Đào ca, chúng ta. Tạ Tiểu Sơn cũng không cam lòng yếu thế, nhìn đến hòn đá nhỏ đều như vậy, không cần suy nghĩ nhiều đều biết, là có sự tình tốt. Bằng không, thứ này sẽ như vậy vội vàng sao? Ha ha. Buồn cười, mặc kệ như thế nào, đi theo qua đi, khẳng định là sẽ không sai. Ngậy. Ngươi xác định muốn vào đi. Dương Đào đầy mặt cổ quái, phải biết rằng, chính mình chính là phong bế một ít địa phương, mới làm tàn hồn không có cảm giác ra. Hiện tại, tàn hồn chính là đang không ngừng nói thầm đâu. Vừa mới, như thế nào cảm giác được mũ cổ hơi thở a? Rất quen thuộc, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Ân, vì cái gì bên ngoài không cảm giác được, tiểu tử, ngươi đang làm gì đâu? Hiển nhiên, vừa mới kia đồ vật bị lộng đi vào thời điểm. Tàn hồn vẫn là cảm nhận được. Tuy rằng, Dương Đào cố ý chia lìa một cái khu gian, không có làm tàn hồn cảm nhận được, chính là cái kia khoảnh khắc, vẫn là có hơi thở lậu ra tới. Ân, vì cái gì không xác định, yên tâm, ta sẽ không quá phận. Hòn đá nhỏ một bộ chính mình thực đáng tin cậy tư thái, căn bản là nghĩ nhiều mặt khác. Ngậy! Cái kia! Ta nói a, ngươi có hay không mặt khác đồng môn, hoặc là cảm tình người rất tốt a? Không có a, bổn tọa chính là lên trời xuống đất, nhất vô thượng mà vĩ đại tồn tại, cao thủ tịch mịch, cao thủ cô độc a. Hòn đá nhỏ rất là xú mỹ mở miệng, đồng thời không nghe thúc giục, làm Dương Đào buông ra đại đạo thế giới, làm chính mình đi vào. Hành đi, nếu như vậy, vậy các ngươi liền vào đi thôi. Đã biết, yên tâm lạc, sẽ cho tiểu tử ngươi chừa chút, chúng ta hấp thu không bao nhiêu, thực mau liền sẽ đến bình cảnh. Hòn đá nhỏ vẻ mặt thoải mái, thậm chí hắn đều cảm giác, chính mình căn bản không cần vừa mới như vậy. Chỉ cần trực tiếp hấp thu là được. Thật cẩn thận, tốc độ quá chậm. Một chút đều khó chịu, căn bản là không phù hợp chính mình định vị sao. Dầm. Đại đạo thế giới lại lần nữa hiện lên, Dương Đào trực tiếp đem mấy người toàn bộ dịch chuyển đi vào. Đồng thời, ở bên này tế đàn bị Dương Đào thu đi thời điểm, tại đây địa phương trên không, đồng dạng có một cái ao, có cái chuẩn đế ở chấn áp. Bên trong, có không ít người, ở hấp thu. Chuẩn đế bỗng nhiên mở bừng mắt chữ, rồi mới cúi đầu, nhìn nhìn trong tay một cục đá ảm đạm vô cùng. Không tốt. Chuẩn đế nháy mắt lấy ra mặt khác một cục đá, trực tiếp bóp nát. Đó là dùng để liên hệ uy đế cục đá, làm xong này hết thể lúc sau. Hắn trực tiếp đi tới tiểu thế giới nhập khẩu, không ngừng đánh ra một đám pháp quyết, muốn mở ra tiểu thế giới. Chính là đồng thời, Dương Đào ở thu vào đi mấy người thời điểm, nghĩ nghĩ, đem kia tế đàn, trực tiếp ném ra tới. Nhìn nhìn lúc sau, linh hồn chi lực dũng mãnh vào, chính mình bài bài mông, từ tế đàn bên trong, trực tiếp tiêu tán. Hắn cảm giác, chính mình hẳn là đi thu thập một đợt. Ân. Trước kia nghề cũ, tựa hồ thực không tồi a. Ân. Chuẩn đế mở ra tiểu thế giới lúc sau. Nháy mắt bị trước mắt một màn cấp làm cho mở bước. Tế đàn, còn ở. Chính là, nguyên bản manh thú đâu. Nguyên bản kia thật lớn xương khô đâu. Kia chính là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành A. Ở dựng dưỡng, đều phải sống lại A. Hiện tại, như thế nào không thấy. Đồng thời, ở hòn đá nhỏ đi vào nháy mắt, tàn hồn phảng phất cảm nhận được cái gì. Bổn tọa, mới là lên trời xuống đất. Nhất vô thượng mà vĩ đại tồn tại, cái kia chán ghét hơi thở, ngươi cấp bổn tọa chết tới. Toàn bộ đại đạo thế giới, đều bị thanh âm này, cấp tràn ngập. Tạ Tiểu Sơn cùng Lý Văn Đình đám người, toàn bộ đầy mặt ngộng bức nhìn hòn đá nhỏ. Địa chỉ hép. Chương 3668 một phiếu đại. Siêu phẩm tiểu nông dân. Đúng vậy, bọn họ ngay từ đầu, đều cho rằng đây là hòn đá nhỏ ở gào giống. Rốt cuộc, này miệng lưỡi, này thần thái, này cuồng vọng lời nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là hòn đá nhỏ giọng nha. Nhưng là, bọn họ lại bỗng nhiên phát hiện, hòn đá nhỏ cả người đều là một bức. Cái gì cái tình huống, không phải hòn đá nhỏ a? Thanh âm kia, cũng không phải hòn đá nhỏ thanh âm nha. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hòn đá nhỏ cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Rồi mới trực tiếp giống giận liên tục. Rốt cuộc là ai, dám như thế làm càn, hừ. Bổn tọa ở chỗ này đâu, cấp bổn tọa chết lại đây. Tức chết bổn tọa, nơi nào toát ra tới ngốc mũ, dám như vậy cuồng vọng. Hòn đá nhỏ nháy mắt liền phải nổ mạnh, hắn cảm nhận được, kia chán ghét hơi thở, quả nhiên a. Nơi này, thế nhưng còn có như vậy chán ghét hơi thở xuất hiện. Chính là chuyên môn vì chính mình mà đến sao. Thậm chí, giờ phút này hòn đá nhỏ, đều không có đi nghĩ nhiều, nơi này là Dương Đào đại đạo thế giới, đều không có suy nghĩ, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện cái kia thanh âm. Hắn duy nhất ý niệm, chính là làm rõ ràng, này chán ghét hơi thở, rốt cuộc là ai? Hừ, quả nhiên là ngươi, ngươi cái phá cục đá, thế nhưng còn chưa chết. Tàn hồn cũng cảm nhận được cái gì, thanh âm bên trong, mang theo vô tận trào phúng. Ngươi là ai? Đáng giận chán ghét ra hỏa, có bản lĩnh cho ta lại đây. Hòn đá nhỏ còn mang theo hoảng hốt, cũng không có cảm thụ ra tàn hồn thân phận tới. Bất quá, hắn như cũ tiếp tục mở miệng nói. Đao tiểu tử, buông ra ngươi thế giới ngăn cách, làm ta nhìn xem, rốt cuộc là ai? Dương Đào sờ sờ cái mũi, cảm thụ một chút, rồi mới có điểm không xác định mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi nghiêm túc. Đồng thời, một cái thật thể Dương Đào xuất hiện ở hòn đá nhỏ trước người. Hừ, bổn tọa tự nhiên là xác định, nhìn xem rốt cuộc là cái kia chán ghét hôn đàn đâu. Bổn tọa vẫn là lần đầu gặp được như vậy làm ta phát ra từ bản năng người đáng ghét đâu. Hòn đá nhỏ đầy mặt ngạo nghễ, nhưng là lại mang theo một cổ tử nghiến răng nghiến lợi. Gì? Không đúng, tiểu tử ngươi cái gì tình huống, ngươi này thân hình. Đột nhiên, hòn đá nhỏ phát hiện trước người Dương Đào dị thường. Này không phải Dương Đào bản tôn A, mà là giống như kia manh thu giống nhau, trực tiếp là linh hồn chi lực, ngưng tụ thật thể ra. Tiểu tử này, rốt cuộc gặp cái gì tình huống, vì cái gì có thể làm được như vậy? Phải biết rằng, này cũng không phải là linh hồn chi lực vậy là đủ rồi, là có thể đủ ngưng tụ ra tới. Này yêu cầu càng nhiều đồ vật, tỉ như đạo tâm, tỉ như đối tự thân một loại linh ngộ. Cho dù là hòn đá nhỏ hiện tại, đều làm không được. Nhưng là hắn tự nhận là, thực nhanh, khoảng cách này một bước, thực nhanh. Chính là hiện tại, Dương Đào thế nhưng đi tới hắn phía trước. Này! Quá ngoài ý muốn đi. Đây là trọng điểm sao? Dương Đào lười đến phản ứng hòn đá nhỏ, trực tiếp phất tay, trước người, sở hữu mông lung tiêu tán, tàn hồn khoảnh khắc thấy được bên này tình huống. Là ngươi, xú cá trạch. Ta đi. Nghe thấy cái này xưng hô từ nhỏ cục đá trong miệng buột miệng thốt ra, Dương Đào cẳng chân nhung ra, cả người thiếu chút nữa té ngã. Một bên, Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân trực tiếp ra tay, bắt được Dương Đào. Trên mặt, mang theo quan tâm cùng lo lắng. Người xấu, ngươi xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ám thương, vẫn là bị người tính kế a? Bằng không, Dương Đào như thế nào khả năng xuất hiện tình huống như vậy? Ngậy! Không có việc gì không có việc gì. Các ngươi không biết, kia tàn hồn bản thể ta nhìn đến quá. Dương Đào xấu hổ cười cười, xú cá trạch. Hòn đá nhỏ, ngươi nghiêm túc sao? Đối phương chính là một đầu long hảo sao, hơn nữa, so giống nhau long đều phải uy vũ khí phách đâu. Ngươi hiện tại, đột nhiên một mở miệng, chính là xú cá trạch. Ta đều bị ngươi lôi tới rồi hảo sao? Ân hử, Đào tiểu tử, ngươi có phải hay không bị này xú cá trạch cấp lừa dối? Hắn khẳng định là ở ngươi trước mặt, bày ra một đầu long hình tượng ra tới, vô cùng đáng sợ, mang theo đáng sợ uy áp, hơi thở giống như ầm vang. Khoảnh khắc, hòn đá nhỏ chung quanh hơi thở, nháy mắt thay đổi. Khí nuốt núi sông, chấn áp chư thiên vạn giới, phảng phất đứng ở cái này thiên địa tối cao phong tư thái. Dương Đào ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, này hơi thở, thế nhưng cùng phía trước chính mình từ tàn hồn trên người cảm nhận được, một mao giống nhau. Ngậy! Người xấu, cho nên ngươi vừa mới. Lý Văn Đình Mỹ lệ mắt to chớp chớp, tò mò nhìn nhìn hòn đá nhỏ, rồi mới, giống như minh bạch cái gì. Ân hử, loại này chút tài mọn, bổn tọa mới khinh thường cùng thi triển đâu. Hòn đá nhỏ thu hồi kia khí thế, đầy mặt đều là nồng đậm khinh thường. Phá cục đá! Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi chỉ sợ là phía trước không năng lực thi triển đi. Tàn hồn. Nga không, hẳn là nói, hòn đá nhỏ trong miệng xú cá trạch, đầy mặt xem thường mở miệng. Một bộ, liền ngươi. Tiểu dạng, ta còn không hiểu ngươi sao. Tư thái. Dương Đào cảm giác, đối phương nói rất có đạo lý. Dựa theo hòn đá nhỏ tính cách, nếu có như vậy năng lực, hắn tuyệt đối sẽ ở trước tiên liền bày ra tới, nơi nào sẽ chờ đến lúc này. Ân hử, ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Hòn đá nhỏ vẻ mặt khinh thường. Xú cá trạch mang theo khó chịu ngươi đều không có chết, ta như thế nào có thể chết? Không đúng, ngươi cũng là tàn hồn, chính là hiện tại, ngươi thân hình chuyện như thế nào? Xú cá trạch đầy mặt kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết đối phương chi tiết, càng thêm biết. Muốn thân thể, là như thế nào khó khăn, chính là hiện tại, đối phương thế nhưng lộng tới thân thể. Ha ha ha, hòn đá nhỏ giống như một đầu ngạo kiều khổng tước, cười vô cùng vui sướng. Đó là, hiện tại biết ta và ngươi chi gian khác nhau sao, bổn tọa mới là lên trời xuống đất, độc nhất vô nhị, nhất vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Hòn đá nhỏ sắt vô cùng, bên kia, tàn hồn giống như thực không cam lòng, nhưng là lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Ta đi, tiểu tử, ngươi thế nhưng lại làm ra một đầu. Tàn hồn thực mau liền chú ý tới kia đầu như cũ ở ngủ say mánh thú, hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng lên. Hòn đá nhỏ đống nhiên tiến lên, ngăn cản đối phương. Ngươi chết hay, ngươi đây là cái gì ánh mắt, hừ. Đây là đào tiểu tử, cũng là bổn tọa, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thiết, chúng ta hai cái có cái gì năng lực, chính ngươi không rõ ràng làm sao? Một câu, hợp tác không hợp tác. Tàn hồn lại là lười đến cùng đối phương cái cỏ, trực tiếp mở miệng, phảng phất là ở để điều kiện. Hòn đá nhỏ không có nghĩ nhiều, nhưng là thái độ lại rất minh xác. Làm rõ ràng, đây là đào tiểu tử đại đạo thế giới. Ngươi không cần đảo khách thành chủ, muốn như thế nào lộng, còn muốn xem đào tiểu tử ý tứ. Đào tiểu tử, chúng ta hai cái nếu cùng nhau hợp tác nói, có thể thực mau ma rớt này mánh thú chân linh. Ầm vang. Phảng phất, hắn nói, kích phát cái gì cấm kỵ giống nhau. Toàn bộ đại đạo thế giới, đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí áp chế mà đến. Dương Đào có thể cảm nhận được, đại đạo thế giới bị áp chế một ít. Tàn hồn kinh hô, ngươi tìm chết ta, đừng hố chết tiểu tử này, kia mấy chữ, không thể đủ tùy tiện mở miệng. Hòn đá nhỏ lại là mang theo tiểu đắc ý, ngươi biết cái gì? Hừ, đào tiểu tử chính là ta một tay mang theo đi tới, hắn có cái gì bản lĩnh, ta sẽ không biết sao. Liền nói lau sạch chân linh, như thế nào tích? Ta liền nói a. Ầm ầm ầm. Thế nhưng là mấy chữ này, dẫn phát dị thường. Chính là, ở tàn hồn kinh ngạc trong ánh mắt, toàn bộ đại đạo thế giới, chính là bị áp bách một chút, mặt khác, giống như cái gì đều không có. Nay đại đạo thế giới, thực không đơn giản đâu. Tàn hồn nội tâm nói thầm lên. Đào tiểu tử, muốn hay không làm một phiếu đại? M. Chương 3669 ôm cây đợi thỏ. Hoa thảo. Các ngươi hai cái thật sự quá phận a, cũng dám như vậy mở miệng. Tạ Tiểu Sơn cả người kinh tủng, sờn tóc gáy, hiển nhiên, hắn biết một ít đồ vật, tỉ như nói, đối nói kia bốn chữ. Chân linh, cũng không phải là các ngươi có thể đề cập, hòn đá nhỏ, ngươi quá phận, ngươi thay đổi. Đúng vậy. Nếu là trước đây, hòn đá nhỏ tuy rằng cuồng vọng, tuy rằng thích sát, nhưng là lại không dám như vậy mở miệng. Hắn có sợ hãi chi tâm. Chính là, vừa mới gặp này tàn hồn, cái gọi là sú cá trạch lúc sau, Tạ Tiểu Sơn rõ ràng cảm giác, hòn đá nhỏ cả người đều bành trướng đi lên. Nay vẫn là Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Dương Đào này đại đạo không gian thực ổn định, mới dám như vậy mở miệng. Bằng không, hắn chẳng sợ biết, nhưng là cũng không dám trực tiếp như vậy nói cho Dương Đào. Sợ hãi thiên đạo trừng phạt. Ân hử, ngươi biết cái gì, bổn tọa không thể đủ ở ẩn nhẫn. Hòn đá nhỏ đầy mặt ngạo nghễ, một bộ tự thân vốn di chính là cực cường giả tư thái. Chính là, bổn tọa muốn thể hiện ra hết thể lực lượng tới, cho các ngươi biết biết, ai mới là nhất ngư bức. Sú cá trạch cũng ở một bên gào giống, một bộ muốn cùng hòn đá nhỏ phân ra một cái thắng bại tư thái. Tiểu tam tử, đừng nhìn ngươi hiện tại tu vi thực không tồi. Chính là, ân hử, nói cho ngươi, thực mau ta liền sẽ ném ra ngươi, chuẩn đế, ta một giây liền tiến vào. Hòn đá nhỏ càng thêm ngạo nghễ, trong ánh mắt, có kỳ lạ quang mang ở lập lòe. Đao tiểu tử, làm một phiếu đi, nơi này chính là có rất nhiều như vậy manh thú, ngươi bắt lại đây, chúng ta cho ngươi mà diệt rớt. Lần này, hòn đá nhỏ tựa hồ có điểm chú ý. Không có trực tiếp đem bốn chữ đều liên hệ đến cùng nhau tới. Ân, hẳn là, cũng là sợ hãi đi, rốt cuộc, kia thần kỳ lực lượng, còn ở đâu? Hành đi. Dương Đào nghĩ nghĩ, như vậy kế hoạch, hắn một chút đều không bài xích. Hơn nữa, chỉ cần chính mình tốc độ mau, hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề đi. Hắn không biết chính là, vừa mới, hắn rời đi nơi đó, đã có chuẩn đế ở thủ đô. Đồng thời, cũng có uy đế lại đây. Nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, hai người hai mặt nhìn nhau, cái gì quỷ? Em đẹp, kia manh thú đâu? Đại nhân, này chẳng lẽ là đã sống lại, trộm rời đi? Chuẩn đế không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đủ như vậy suy đoán. Bởi vì, trừ bỏ cái này khả năng ở ngoài, hắn thật sự không thể tưởng được mặt khác khả năng. Kia manh thú binh lính, cũng không phải là như vậy đơn giản bị xử lý, cũng sẽ không như vậy đơn giản tiêu tán. Đây chính là vô số tuế nguyệt mới ngưng tụ ra tới thân thể, chờ sống lại đâu. Toàn bộ chiến trường, là rào thịt tràng, cũng là các loại tạo hóa nơi. Nơi này, có thể cho rằng bố trí một đám trận pháp, một đám bí cảnh, dùng để rút ra chiến trường lực lượng. Thậm chí, rất nhiều người đều chạm rất chính mình thân thể. Ở chỗ này bố trí trận pháp, hấp thu toàn bộ chiến trường lực lượng, tới không ngừng dưỡng dưỡng tự thân. Chuyện như vậy, hai bên người, đều ở làm. Cho nên, Dương Đào cho rằng, chính mình đi thu điểm trái cây cái gì, kỳ thật một chút đều không quá phận. Có thể, nhưng là nói như vậy, ngươi này đại đạo thế giới, trừ bỏ chúng ta hai, những người khác không thể đủ vào được ngươi cũng cảm nhận được, kia thiên đạo uy áp có điểm đặc thù. Cụ thể là cái gì, hòn đá nhỏ không có nói thẳng. Chính là hắn không đến mức lúc này lừa dối Dương Đào. Không thành vấn đề. Thực mau, Dương Đào liền mang theo mọi người ra bên này. Đương nhiên, Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, còn có Tạ Tiểu Sơn, trực tiếp bị phóng tới phía trước chiến trường bên kia đi. Chính hắn, lại là ở cùng hòn đá nhỏ cụ thể thương lượng kế hoạch. Kế hoạch? Muốn cái gì kế hoạch, ngươi trực tiếp đi thu là được. Chuyện khác, chúng ta tới. Hòn đá nhỏ đầy mặt mê mang nhìn Dương Đào, này còn cần mặt khác kế hoạch sao? Này không phải rất đơn giản sự tình sao? Ngạch hành đi. Dương Đào nhìn nhìn, rồi mới không có nhiều lời, trực tiếp làm ra tế đàn, làm linh hồn chi lực tràn ngập, rồi mới hướng tới tiếp theo cái địa phương mà đi. Ta đi, tiểu tử này thế nhưng có thể đem tế đàn quăng ra ngoài, này. Tàn hồn lần này xem rõ ràng chính xác, kia tế đàn, cứ như vậy bị luân tiến vào, rồi mới quăng ra ngoài. Này hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi, quả thực không thể tưởng tượng. Này tế đàn, như vậy nhược kê sao? Cuối cùng, Sú Cá Trạch nhỏ giọng nói thầm một câu. Thiết, không kiến thức, ngươi biết cái gì? Tiểu tử này chính là ta bồi dưỡng ra tới, hắn có bao nhiêu sao lợi hại, ta sẽ không biết sao. Cái gì tế đàn biến yếu, ngươi lại không phải không biết, này tế đàn đều là hình chiếu cái gì đồ vật, ân hử. Người kia trừ phi ngỏm củ tỏi, bằng không, tế đàn sẽ biến yếu sao? Hòn đá nhỏ đầy mặt khinh thường, thậm chí còn rất là phong tao đùa nghịch một chút chính mình đầu tóc. Đây là cố ý. Chính là muốn nói cho tàn hồn, hiện tại lao tử là hoàn toàn khôi phục thực lực. Kia còn không đơn giản sao, ngươi đâu? Ngươi vẫn là tàn hồn đâu, ân hử. Thiết, sắc cái gì, ngươi có thể bồi dưỡng ra tới. Ta xem vẫn là kia tiểu tử chính mình ngư bức. Sú Cá Trạch ở một bên không ngừng bẩn thỉu, chính là đối với Dương Đào, càng thêm tò mò lên. Chính là, hòn đá nhỏ cũng sẽ không nói cho đối phương hắn biết đến hết thảy. Ầm vang. Không bao lâu, toàn bộ đại đạo thế giới lại lần nữa đông đưa, manh thú xuất hiện. Ta đi, tiểu tử này, tốc độ thật mau a. Sú Cá Trạch nhìn đến lúc sau, nội tâm run rẩy lên. Nói như vậy, kia chính mình hoàn toàn có thể đi ra mặt khác con đường A, nếu có thể nhiều siêu tập một ít như vậy manh thú binh lính, kia. Hào kích động. Ngẫm lại liền cảm thấy nội tâm mênh mông A. Chạm vào. Không bao lâu, đại đạo thế giới lại lần nữa chấn động, Dương Đào chính là không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp không ngừng đi góp nhặt. Bên này, hòn đá nhỏ cùng Sú Cá Trạch cũng không nhiều lời, trực tiếp khởi công. Hòn đá nhỏ trên người không ngừng sáng lên, Sú cá trạch nhìn đến lúc sau, sợ ngây người. Ngươi muốn hô chết tiểu tử này. Trong hư không, lực lượng thần bí, không nghe lan tràn mà đến. Cảm giác, toàn bộ thế giới đều áp lực. Thiết, ngươi biết cái gì? Hòn đá nhỏ mang theo ngạo nghễ, căn bản là mặc kệ, trực tiếp toàn lực thi triển. Hư không phía trên, có trong suốt cối xay hiện lên mà ra, mấy cái đáng sợ ký hiệu ở lập lòe, hướng tới kia mảnh thu thân hình, chậm rãi nghiền áp mà xuống. Xôn xao. Cây non giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên huy động cành lá. Trung quanh, toàn bộ đại đạo thế giới, giống như xuất hiện mặt khác vận luật giống nhau, cho nên thần kỳ lực lượng, ở bị triệt tiêu. Gì? Tiểu tử này rốt cuộc ở đại đạo thế giới bên trong, thả cái gì? Sú cá trạch cũng cảm nhận được bất đồng, nhưng là hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp giống như hòn đá nhỏ giống nhau. Bắt đầu không ngừng triệu hoán thật lớn tối say tới. Dương Đào liên tiếp truyền tống, này với hắn mà nói, quả thực không cần quá đơn giản. Đương nhiên, có một lần, hắn cũng gặp một cái vừa mới thức tỉnh manh thú, bất quá hai lời không tưởng, trực tiếp bao vây tiến vào. Kia đầu manh thú, nháy mắt cuồng bạo. Ở đại đạo thế giới bên trong, đấu đá lung tung, chính là cuối cùng, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng cái gì đều làm không được. Thậm chí, Dương Đào còn tìm tới rồi mấy cái người quen, có chút tế đàn nơi địa phương, có người trộm đi vào, thế nhưng ở hấp thu lực lượng. Thì như, Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao. Dương Đào đều cho rằng, này hai tên gia hỏa, ở nào đó thời gian, trực tiếp cúp đâu. Chính là, không nghĩ tới, thế nhưng ở một cái tiểu thế giới bên trong, phát hiện bọn họ hai. Này hai tên gia hỏa, thật đáng khinh à, thế nhưng đang không ngừng hấp thu cái này tiểu thế giới lực lượng, cho dù là mặt trên cái kia hồ nước lực lượng, cũng ở bị hấp thu. Quả nhiên, này hai tên gia hỏa, đều không đơn giản. Phải biết rằng, năm đó thiên sư đạo 10 đại thiên tiêu, hai người chính là ở đằng trước. Bọn họ mục tiêu, vẫn luôn là thiếu sư A. Đáng chết. Chuyện như thế nào? Thực mau, bên kia người đâu, liền phát hiện không thích hợp. Như vậy nhiều địa phương, đều không. Này, tuyệt đối ra vấn đề. Có uy đế trực tiếp ra mặt, tọa chấn một chỗ, phảng phất đang chờ đợi, ở ôm cây lợi thỏ, muốn nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 3670 không phải cướp sạch sao. Siêu phẩm tiểu nông dân. Uy đế cường giả vừa mới biết việc này thời điểm, cả người đều là mộng bức. Cái gì tình huống? Thế nhưng còn có thể đủ không rớt. Phải biết rằng, này đó địa phương, bắt đầu thời điểm, bọn họ đều lại đây xem qua, cụ thể là cái gì tình huống, bọn họ mới là biết chính thật hết thể nguyên nhân người. Chính là, bọn họ trước nay cũng không biết, phương diện này đồ vật, còn có thể đủ tự chủ rời đi. Rồi mới. Bọn họ còn cố ý xin chỉ thị một ít người, xác định vấn đề này. Này, có cổ quái. Hơn nữa, rất nhiều địa phương, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ nhưng đều là đi nhìn, không thành vấn đề. Hiện tại, đột nhiên phát hiện, không thích hợp. Đã không có. Đây là cái gì quỷ, chẳng lẽ là thiên đình bên kia có điều hành động sao? Duy nhất có thể giải thích, chính là nguyên nhân này. Cho nên, bên này đã có tân bố trí. Thậm chí, toàn bộ chiến trường bên này, mặc kệ là nơi đó, sở hữu chuẩn đế ở trước tiên liền thu được tin tức, chặt chẽ chú ý. Đồng thời, sở hữu chuẩn đế đều đang âm thầm xem xét một chút, minh xác phía chính mình bảo hộ tiểu thế giới, không có bất luận cái gì vấn đề. Dừng lại. Đại đạo thế giới bên trong, hòn đá nhỏ vội vàng mở miệng. Thật quá đáng. Đúng vậy. Đại đạo thế giới, trở nên vô cùng áp lực lên. Tuy rằng toàn bộ thế giới không có bất luận cái gì vấn đề, chính là hắn cùng tàn hồn, gặp vấn đề lớn. Này đó manh thú, cũng không phải là cái này thiên địa A. Hiện tại xuất hiện ở một chỗ, quá nhiều. Đó là đại đạo thế giới bên trong, kia cũng là tại đây thiên địa nội A. Thiên địa đại đạo, có cảm ứng. Trực tiếp không ngừng hướng tới bên này tạo áp lực lên. Phải biết rằng, cho dù là ở chiến trường, này đàn manh thu binh lính, đều sẽ không tha ở một chỗ quá nhiều, giống nhau đều là một đầu A. Chất dinh dưỡng hữu hạn là một nguyên nhân, đương nhiên cũng có không bị thiên địa đại đạo chú thích nguyên nhân. Bằng không, nơi nơi đều có thể đủ tìm được bọn họ tiểu thế giới nơi cụ thể vị trí. Hiện tại, dương đảo đại đạo thế giới bên trong, quá nhiều, đều mấy chục đầu, như vậy nhiều lượng, nháy mắt khiến cho từng đợt uy áp không ngừng lại đây. Dương đảo đại đạo thế giới không có việc gì, có thế giới chi thụ cây non ở duy trì, không tính cái gì. Chính là hòn đá nhỏ cùng sú cá trạch không thể được, bọn họ giờ phút này đều thiếu chút nữa muốn quỳ rạp trên mặt đất, này uy áp, thật là đáng sợ. Ngậy! Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Dương Đào linh hồn chi lực ngưng tụ thân hình lại lần nữa hiện lên, đương nhiên, hắn cảm nhận được này uy áp. Bất quá hắn bản thân cảm giác biến hóa không phải rất lớn, rốt cuộc, cây non cũng tương đương với liền ở chính hắn trong cơ thể. Tiểu tử ngươi, còn không biết xấu hổ nói, chúng ta tốc độ lo liệu không hết quá nhiều việc. Sú cá trạch đầy mặt vô ngữ, thậm chí nội tâm đều đang mắng người. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì biến thái Nga, thế nhưng như vậy đáng sợ, hơn nữa hiện tại vẫn là giống như người không có việc gì, này rốt cuộc là như thế nào làm được. Đáng tiếc, kia phá cục đá chính là không nói cho hắn, khối này thể là vì cái gì. Ngẫm lại liền cảm giác tức giận Nga. Hành đi. Dương Đào cũng không phải thực để ý, dù sao như thế nhiều, chủ yếu là xử lý này đó binh lính, mặt khác, thật sự không phải như vậy quan trọng. Rốt cuộc chính mình một người dùng nói, cũng đủ. Ân. Đây là. Nháy mắt, Dương Đào cảm nhận được cục đá hiện lên tin tức. Đó là Tạ Tiểu Sơn phía trước cấp chính mình, hảo liên hệ. Đào ca. Không hảo, đối diện giống như đã biết cái gì, các ngươi có phải hay không đang làm sự tình, sở hữu địa phương, bọn họ giống như biết, có manh thu binh lính biến mất, tin tức đáng tin cậy, ngươi kiểm chế điểm. Ân. Nhìn đến này tin tức, Dương Đào khẽ nhíu mày. Hiện tại, hắn cũng không dám tùy tiện lãng. Đối phương tùy tùy tiện tiện chính là thật nhiều chuẩn đế, chính mình tuy rằng thực như bức. Hơn nữa đối phương chẳng sợ cũng không biết chính mình không có bị đại đạo áp chế, chính là không chịu nổi người nhiều A, hiện tại chính là chuẩn đế nhiều như cầu A. Nhân số nhiều, một đợt công kích chính mình đã bị mang đi. Rốt cuộc, chính mình thân thể còn không có đạt tới chuẩn đế trình độ, mới nửa bước chuẩn đế. Có thể chống đỡ được công kích, vẫn là có nhất định hạn mức cao nhất. Ừ, như vậy sao? Vậy cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Dương Đào đột nhiên phất tay, trước người một mảnh kim sắc ký hiệu không ngừng lập lòe, rồi mới nhanh chóng ẩn nấp, mà hắn bản nhân, cũng ở nháy mắt hoàn toàn từ tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là vạn dặm ở ngoài. Cái kia tiểu thế giới, cuối cùng là bị người đã nhận ra không thích hợp. Lại đây, thế nhưng là một cái uy đế cấp bậc cường giả. Hừ. Người nọ nhìn chung quanh, cảm nhận được tiểu thế giới bên trong trống không thời điểm, cả người phát ra một tiếng hừ lạnh. Không nghĩ tới, nơi này, thế nhưng cũng ra vấn đề. Hơn nữa, chấn thủ chuẩn đế, cũng bị xử lý. Đáng giận. Ngàn vạn đừng cho ta biết, rốt cuộc là ai. Uy đế nhìn chung quanh, rồi mới lại lần nữa phái một cái chuẩn đế lại đây. Này tiểu thế giới còn ở, tế đàn còn ở. Bọn họ cũng không thể đủ tùy tiện hoạt động này tế đàn, cho nên nơi này, vẫn là muốn người thủ. Trận pháp đều là tốt, chỉ cần thời gian tích lũy, đến lúc đó, sẽ khôi phục đến phía trước bộ dáng. Người xấu. Bên kia, trên chiến trường mặt, Lý Văn Đình đám người, nháy mắt cảm nhận được Dương Đào hơi thở. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta có chút việc. Dương Đào trực tiếp ẩn nấp thân hình. Vừa mới lộ hết giận tức, cũng là vì làm Lý Văn Đình biết, hắn đã trở lại. Ân hử. Thế nhưng như vậy quá phận, không cho ta đi là sao? Thực hảo a. Nếu nói như vậy, kia chính mình tự nhiên là nếu muốn điểm mặt khác biện pháp. Đào tiểu tử, ngươi tưởng cái gì đâu? hòn đá nhỏ tò mò nhìn ở chính mình trước người, đầy mặt mặt ủ mày cho Dương Đào, mở miệng hỏi. Không có việc gì, ngươi nói xem, cái này chiến trường, có bao nhiêu như vậy binh lính? Ân, ít nhất cái này số. Hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ lúc sau, chậm rãi vươn hai cái ngón tay tới. 2000 sao? Dương Đào nội tâm chấn động, như vậy binh lính, thế nhưng có 2000. Cái gì 2000, ít nhất 2 vạn. Hoa thảo. Nghe được hòn đá nhỏ sửa đúng con số, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Như thế nhiều. Chính mình mới lộng rớt mấy chục cái A, này. Như mối bỏ biển A. Người như vậy, cơ bản đều có thể đủ ngắn ngủi cùng chuẩn đế chống lại. Chúng ta bên này, căn bản là không có 2 vạn chuẩn đế. Hòn đá nhỏ bất đắc dĩ mở miệng, đây là hiện thực, thực làm người vô lực hiện thực. Hành đi, nếu nói như vậy. Dương Đào cắn răng, nỗ lực ở tự hỏi cái gì. Đào tiểu tử, ngươi làm cũng đủ hảo, thật sự. Này căn bản là không phải ngươi sai. Hòn đá nhỏ ở một bên an ủi lên, hiện trạng chính là như vậy hiện trạng, rất khó thay đổi. Cũng làm người cảm thấy thực tuyệt vọng. Chính là, mọi người đều đang không ngừng liều mạng, không nghĩ bị người nô dịch, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Không có việc gì, ta biết đến, nhìn dáng vẻ, ta thật sự chỉ có làm hồi ban đầu nghề cũ. Dương Đào đột nhiên mày giãn ra mở ra, phảng phất nháy mắt, tìm được rồi phương hướng giống nhau. Ân. Hòn đá nhỏ hiển nhiên không có phản ứng lại đây, nhưng là... Dương Đào đã bắt đầu đi tìm Tạ Tiểu Sơn đã trở lại. Ngươi nghề cũ, không phải cướp sạch sao, còn có gì? M. Chương 3671 chẳng lẽ? Sú cá trạch nghe được hòn đá nhỏ này nói thầm, nháy mắt hăng hái. Ngươi không phải nói, tiểu tử này là ngươi bồi dưỡng ra tới sao? Ha ha, hiện tại như thế nào chính mình cũng không biết ta. Đúng vậy, ngươi đều không biết xấu hổ nói. Ừ. Nhanh lên động thủ, nơi này còn có như thế nhiều đâu, ngươi không cần tưởng lười biếng, đã được đến không ít chỗ tốt rồi, bằng không, ta kia đào tiểu tử một phần đều không cho ngươi. Hòn đá nhỏ sắc mặt tướng đỏ, rồi mới trực tiếp nhanh hơn tốc độ. Đào ca, ngươi làm gì? Tạ Tiểu Sơn bị từ chiến đấu bên trong kêu trở về, đầy mặt tò mò. Ngươi tin tức ta thu được, hơn nữa đối phương là thật sự. Làm không hảo mỗi cái địa phương, đều đang chờ ta qua đi đâu. A, kia hiện tại nên làm sao bây giờ a? Tạ Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người, nói như vậy, kia cướp sạch kế hoạch, không thể đủ thành công nha. Cho nên, ta nếu muốn điểm mặt khác biện pháp. Cái gì biện pháp? Làm hồi nghề cũ. A, Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ giống nhau, đều đầy mặt ngộng bức, cái gì nghề cũ? Ngươi nghề cũ, còn không phải là cướp sạch sao? Hiện tại, ngươi nói như vậy, ta đều mê mang a. Ân, đem trên người của ngươi sở hữu đồ vật, linh dược, đều cho ta. A, nga. Tạ Tiểu Sơn ngay từ đầu không có nghĩ nhiều, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ta đi, Đào ca, ngươi đây là muốn. Ân. Nhìn đến Dương Đào gật gật đầu, Tạ Tiểu Sơn nháy mắt kích động lên. Luyện dược. Đúng vậy, Dương Đào ban đầu, chính là đan dược phương diện tạo nghệ A. Phải biết rằng, lúc trước, Dương Đào trước hết được đến, chính là dược phong truyền thừa nha. Phương diện này, hắn mới là nhất có thiên phú. Chẳng sợ mặt sau đảo quốc, vẫn là mặt khác thủ đoạn, hắn đều là dựa vào cái này thủ đoạn, khởi tới rồi đáng sợ kinh sợ tác dụng A. Hiện tại, Dương Đào biết đối phương thế nhưng có 2 vạn như vậy đáng sợ số lượng thời điểm, duy nhất nghĩ đến phương pháp, chính là cái này. Hơn nữa, này hẳn là nhất hữu hiệu phương pháp. Hành, cho ngươi, ta còn có mặt khác đồ vật, ta cho ngươi lấy lại đây. Ngươi còn có. Dương Đào đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này, thế nhưng còn có mặt khác đồ vật, không bỏ ở trên người. Đó là ta chính là đa bảo đạo nhân danh hiệu A, ha ha ta thứ tốt chính là rất nhiều, ngươi chờ A. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn liền lấy ra rất nhiều đồ vật, rồi mới, Dương Đào trực tiếp thu đồ vật lúc sau, về tới đại đạo thế giới bên trong. Cách ly ra một mảnh khu vực, thậm chí còn trực tiếp dịch chuyển lại đây mấy đầu mánh thú, bắt đầu điên cuồng thực nghiệm lên. Đào tiểu tử, ngươi đang làm gì Nga? Hòn đá nhỏ tự nhiên cũng cảm nhận được biến hóa, chính là mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Dương Đào đều không có trả lời. Hiện tại, hắn nghĩ đến, nên như thế nào làm này mánh thú, chúng đầu. Hơn nữa, này độc đặc điểm rất đơn giản, lau sạch chân linh. Cái này không có khả năng làm được, đối với chân linh là cái gì, Dương Đào căn bản là không có chút nào lý giải. Nhưng là, có thể từ mặt khác phương diện xuống tay. Thì như, làm cho bọn họ linh hồn chi lực, tự chủ tiêu tán. Ân, hơn nữa là muốn ở bọn họ tỉnh lại thời điểm, ở động thủ thời điểm, trực tiếp tán loạn. Điểm này, muốn suy xét hảo. Cho nên, muốn từ linh hồn độc dược bắt đầu vào tay. Này đó linh dược, Dương Đào biết một ít. Tạ Tiểu Sơn bên này, cũng làm ra một ít. Hắn không ngừng nghiệm chứng, dù sao nơi này tự thân liền có mánh thú, tùy thời đều có thể đủ làm thực nghiệm. Đồng thời, ở Dương Đào bên người, có hai cái kim sắc quang mang trận pháp, đó là hắn trực tiếp dựng chuyển tống trận. Hai cái trận pháp, cũng đang không ngừng lập lòe. Dương Đào tự nhiên sẽ không chính mình đi tìm chết, cho nên, hắn ý tưởng rất đơn giản. Trực tiếp thông qua chuyển tống trận, làm này đó dược vật chuyển tống qua đi. Ân, còn muốn cho này đó manh thú, tự chủ đi hấp thu. Đây cũng là một nan đề, rốt cuộc, đan dược truyền tống đi qua, nếu không bị hấp thu, kia cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Thông qua tế đàn, thực mau Dương Đào liền phủ định cái này ý niệm, tế đàn vận tác phương thức, chính hắn đều có điểm không rõ ràng lắm, hiển nhiên phương pháp này không được. Rốt cuộc yêu cầu cái gì? Dương Đào đau đầu lên, linh hồn chi lực sao? Hắn nếm thử qua, chính là, những cái đó manh thú, thế nhưng chút nào đều không hấp thu linh hồn chi lực. Giống như ở ngủ say giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì hấp thu. Cuối cùng, Dương Đào tìm được thích hợp linh dược phối phương. Như vậy linh dược, có thể thông qua truyền tống trận, hơn nữa tiến vào đối phương trong cơ thể lúc sau, có thể không ngừng phân tán đến linh hồn chi lực bên trong. Thậm chí, Dương Đào còn chủ động đánh thức mấy đầu manh thú tới làm thử nghiệm. Xác định, hiện tại làm ra tới đan dược, thỏa mãn chính mình sở hữu nhu cầu. Chỉ cần manh thú động thủ thời điểm, cả người linh hồn chi lực, liền sẽ ở nháy mắt tiêu tán mở ra. Giống như, pháo hoa nở rộ, rất là mỹ lệ. Ân. Hiện tại liền hai vấn đề. Đệ nhất, như thế nào mới có thể đủ làm cho bọn họ chủ động hấp thu? Đệ nhị này linh dược, rốt cuộc nơi nào làm ra? Dương Đào thật sâu hô hấp mấy hơi thở, tạm thời vứt bỏ mặt khác ý niệm. Ân, tiểu tử, trong khoảng thời gian này, ngươi đang làm gì? Hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào xuất hiện, nháy mắt tò mò lên. Trong khoảng thời gian này, Dương Đào này giờ, có thể nói là biến mất ta. Hiện tại, cuối cùng toát ra tới, hắn còn nghĩ, có phải hay không làm ra mặt khác thứ tốt đâu. Đến nỗi những cái đó manh thú, hoàn toàn đã mài đi chân linh, dựa theo hòn đá nhỏ cách nói, bọn họ đã chết không thể đủ chết lại. Ân, không có gì, đúng rồi, ngươi biết sao? Có hay không cái gì đồ vật, có thể làm bên kia manh thú, chủ động hấp thu. Dương Đào chính mình không thể tưởng được, quá nhiều phương pháp, hắn đều thử qua. Chính là, không có một loại là có thể. Chúng ta như thế nào khả năng biết, rốt cuộc, kia chính là mặt khác thiên địa hảo sao. Sú cá trạch giờ phút này cũng biến thành một người hình, thân thể cũng ngưng tụ lên, bất quá nhìn, mang theo mông lung, không phải như vậy rõ ràng. Bất quá, hình tượng, cùng hòn đá nhỏ thế nhưng không sai biệt lắm. A, cái gì phẩm vị, thế nhưng cố ý trích dẫn hòn đá nhỏ. Ân. Nếu nói như vậy, ta đây chỉ có thể đủ đi thiên đình, hỏi một chút đại đế bọn họ, nhìn xem có biết hay không. Rốt cuộc, những người khác, Dương Đào thật đúng là không cho rằng, đối phương có thể biết. Đừng a, ta biết a. Hòn đá nhỏ lại đột nhiên mở miệng, thậm chí có điểm bất đắc dĩ. Thiết, ngươi không cần phùng má giả làm người mập hảo sao? Xú cá trạch ở một bên khinh thường mở miệng, hắn cũng không biết, hòn đá nhỏ có thể biết. Thiết, ngươi biết cái gì? Ngươi này đầu óc, còn nói cái gì chính mình là lên trời xuống đất vô thượng mà vĩ đại tồn tại? Khôi hải. Hòn đá nhỏ đầu tiên là chào phúng xú cá trạch một đợt, rồi mới đầy mặt đắc ý nhìn Dương Đào. Đao tiểu tử, thứ này, kỳ thật nói ra, mọi người đều hiểu. Hơn nữa, chính ngươi liền có A bất quá, liền phải xem ngươi dùng để làm cái gì, bỏ được không bỏ được. Ân. Dương Đào nhíu mày, hòn đá nhỏ thế nhưng như vậy chắc chắn. Chính mình có. Đó là cái gì, bỏ được không bỏ được. Chẳng lẽ, chương 3672 đối với ngươi dùng A? Cái gì? Ngươi cái phá cục đá, không cần cố ý như vậy nhử được không? Xú cá trạch ở một bên giận mắng lên, hắn nội tâm không phục lắm, rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì đổ vỡ. Ha ha, thế nhưng còn có này phá cục đá biết, chính mình không biết sự tình sao? Khôi hải, ngươi là nói, ân hử. Hòn đá nhỏ rất là đắc ý gật gật đầu, phảng phất đã biết, Dương Đào trong đầu tưởng chính là cái gì giống nhau. Ta đi, cái gì? Xú cá trạch quả thực muốn bắt cuồng, các ngươi hai cái hôn đản, đây là ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Hơn nữa, nhìn đến Dương Đào thế nhưng nháy mắt biến mất bộ dáng, xú cá trạch cả người đều không tốt, này tính cái gì? Chẳng lẽ thật sự có vật như vậy? Chính là vì cái gì có biết hay không a? Thanh khí. Đúng vậy. Dương Đào vừa mới cũng phản ứng lại đây. Thanh khí a, thứ này, chính là được xưng nhất thần kỳ đồ vật chi nhất a. Hơn nữa, phía trước hầu ca hầu mau, đối phương cũng là vận dụng thanh khí, nhìn dáng vẻ, là nghị thông suốt. Dương Đào trực tiếp đem đan dược gia nhập thanh khí, rồi mới trực tiếp tùy ý ném đến một bên. Quả nhiên. Kia manh thú, thế nhưng bỗng nhiên một cái run run, phảng phất cảm nhận được cái gì, tiếp theo cái nháy mắt, thế nhưng trực tiếp hấp thu lên. Hơn nữa, đan dược lực lượng, giống như còn tăng cường vài phần. Có thể. Quả nhiên là có thể, thật tốt quá. Dương Đào nội tâm kích động, nguyên bản hai cái nan đề, nháy mắt liền giải quyết một cái. Đến nỗi thanh vận số lượng. Hắn hiện tại thiệt tình không thiếu A, cho nên. Phương diện này, thiệt tình không sao cả. Được rồi. Nhìn đến Dương Đào lại lần nữa xuất hiện, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, khoảnh khắc, hòn đá nhỏ cũng cao hứng lên. Ân, hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Một bên, xú cá trạch cả người đều phải phát điên, rốt cuộc là cái gì à, chính mình như thế nào vẫn là không nghĩ tới à. Không cần nghĩ nhiều. Ngươi chú định là một cái kẻ thất bại, nhìn xem, ta mới là ngộ thương mà vĩ đại tồn tại. Hòn đá nhỏ vô cùng sát, cố ý chọc giận xú cá trạch. Người sau không ngừng nghiến răng nghiến lợi, rất muốn làm điểm cái gì, chính là hắn thật sự trong lúc nhất thời, không nghĩ tới. Được rồi, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện khác. Dương Đào lại lần nữa phất tay, ba người đều xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Tạ Tiểu Sơn, trở về. Trước tiên, Dương Đào liền kêu gọi Tạ Tiểu Sơn. Như thế nào, Đào ca, chuẩn bị cho tốt sao? Ta còn có mặt khác ý tưởng à, ngươi nói, nếu ngươi ở nơi đó mặt, lộng điểm mặt khác đồ vật có thể sao? Tỉ như ngươi kiếm khí hoặc là, tâm kiếm kiếm khí. Hoa thảo. Dương Đào nghe thế ý niệm, nháy mắt cổ quái nhìn Tạ Tiểu Sơn. Tiểu tử này. Tư duy nhảy lên thật đúng là thật lớn a. Phía trước chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phương diện này sự tình a. Hiện tại, tựa hồ có thể thử xem a. Nếu có thể nói, ngẫm lại xem, chật chật chật. Ân. Theo lý thuyết, hẳn là có thể, bất quá phải hảo hảo thực nghiệm một chút. Thanh khí là tốt nhất vật dẫn, đến lúc đó dùng trận pháp tới khống chế, làm những cái đó linh hồn chi lực. Trực tiếp hình thành kiếm khí tới. Đúng rồi, này linh dược, ngươi nơi nào làm ra? Mặt khác linh dược đều là thường thấy, duy độc nhất phân, đó là từ Tạ Tiểu Sơn cấp chính mình giữa, lộng lại đây. Ta đi đào ca, ngươi phải dùng cái này. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến cái kia tàn phá bình ngọc lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngậy! Này rất khó sao? Khó! Phải nói, thật sự rất khó. Tạ Tiểu Diện núi rác xẹt qua một tia cười khổ tới, thức mau, Dương Đào liền biết nguyên nhân. Nay tàn phá bình ngọc bên trong đồ vật, không phải bất luận cái gì linh dược, hoặc là nói, cũng coi như là linh dược. Đó là Tạ Tiểu Sơn, từ một chỗ đào ra. Hơn nữa, kia địa phương, hẳn là uy đế cấp bậc cường giả lưu lại. Mấy thứ này, Tạ Tiểu Sơn cũng tìm người dò hỏi cùng nghiêm trọng qua, đây là uy đế cường giả hoán nghiệm, rồi mới bị một loại, gọi là dựng linh hoa linh dược hấp thu lúc sau, mới được đến. Này dựng linh hoa, nơi nào có? Dương Đào hỏi lại một câu, nếu thứ này khó dễ lộng tới nói, kia phương pháp này, xem như bất hạnh. Hoặc là, chỉ có thể đủ đi nghiên cứu mặt khác đan dược phối phương. Ngạch cái này, Đào ca, dưỡng linh hoa tuy rằng không thường thấy, bất quá ta biết, thiên đình khẳng định không thiếu thứ này, chủ yếu là, uy đế cường giả hoán nghiệp A. Tạ Tiểu Sơn vẻ mặt, Đào ca ngươi chú ý trọng điểm nghĩ sai rồi đi bộ dáng. Ngạch! Thật sự! Tự nhiên là thật A. Có thể! Kia không thành vấn đề, ân! Ngươi tiếp tục đi, kia hai cái nha đầu, ngươi hỗ trợ nhìn điểm, ta phải đi về một chuyến. Dương Đào không có bất luận cái gì trì hoãn, đương nhiên, trực tiếp vứt ra bao nhiêu kiếm liên, ném cho Tạ Tiểu Sơn. Ngươi một đóa, mặt khác hai cái nha đầu, tỉnh điểm dùng. Nếu thật sự gặp khó khăn, liền cùng nhau quăng ra ngoài. Dặn dò hảo lúc sau, Dương Đào trực tiếp lấy thân hoa kiếm, ẩn nấp chính mình thân hình. Hướng tới thiên đỉnh nơi phương hướng mà đi. Ngậy! Đào ca, ngươi sợ không phải đã quên cái gì, hoán nghiệm A. Tạ Tiểu Sơn nghiêng đầu, cầm kiếm liên, rất muốn đuổi kịp đi nhắc nhở Dương Đào. Uy đế cường giả hoán nghiệm A, kia chính là rất khó đến đồ vật hảo sao. Hiện tại, Đào ca, ngươi đây là làm gì A? Uy, Tiểu Tam Tử, muốn hay không cùng ta đi một chuyến A? Ta có hảo địa phương, có thể làm ngươi thuận lợi tăng lên tới chuẩn đế. Phi, đừng nghe hắn, ta biết một cái càng tốt địa phương, ta mang ngươi đi. Ngạch! Các ngươi muốn làm gì? Hòn đá nhỏ cùng sú cá trạch chủ động tìm chính mình, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nháy mắt mê mang lên. Chúng ta này không phải có chỗ lợi, tính toán mang theo ngươi qua đi sao? Thật là, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sú cá trạch mặt dày vô sỉ mở miệng, nhưng là hòn đá nhỏ lại chủ động ngả bài. Ân, kia địa phương có điểm nguy hiểm, nhưng là ngươi có đào tiểu tử kiếm liên, nói không chừng có thể chống đỡ được. Xin lỗi, ta còn có việc. Tạ Tiểu Sơn nghe đến đó lúc sau, trực tiếp lắc mình rời đi. Ta đi, muốn hô ta. Tường mở, ta mới không cần tìm ngươi đâu, vẫn là đi theo đào ca sảng một chút, ít nhất. So này hai tên gia hỏa, đáng tin cậy điểm. Ta đi, Tiểu Tam Tử, ngươi quá phận A, chúng ta trước kia cảm tình đâu. Chính là, ngươi lại đây, chúng ta hai cái cùng nhau, ngươi sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hai người, vội vàng hướng tới Tạ Tiểu Sơn đuổi theo qua đi. Mặt khác một bên, Dương Đào không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp đi tới Nam Thiên Môn. Cái gì người? Nam Thiên Môn thủ tướng, tuy rằng không có nhìn đến Dương Đào, nhưng là trước tiên, lại mở miệng quát lớn lên. Ân, các ngươi có thể nhìn đến ta. Dương Đào thân hình, từ âm thầm thoáng hiện mà ra, nội tâm cảm thấy buồn bực, bất quá ngẫm lại cũng là, Nam Thiên Môn à, có điểm đặc thù thủ đoạn, vẫn là thực bình thường. Ngạch, là Linh Kiếm Tông Dương Đào. Nếu là ngươi, vào đi thôi. Thủ tướng rất là cao lãnh, không có nhiều lời. Chờ đến Dương Đào đi vào lúc sau, hai cái thủ tướng mới đẩy mặt sau sợ nói thầm lên. Nị mạ, này Dương Đào, thật là đáng sợ đi. Nếu không phải xem thiên kính có rất nhỏ dao động, ta cũng không biết đâu. Ta cũng là, này ẩn nấp thủ đoạn, giống như rất quen thuộc à, thiên đình chỉ có vài người sẽ đi, chính là kia vài vị không đều đã chẳng lẽ. Hai cái thủ tướng, giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Đại đế đâu? Dương Đào tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, câu đầu tiên lời nói liền trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Ân, đại đế không ở, Dương Đào, ngươi có chuyện gì? Lại đây, là một tôn uy đế, tên. Dương Đào không quen biết, bất quá nhìn đến lúc sau, hắn trước mắt sáng ngời. Thực hảo a, quả nhiên, nơi này có uy đế, kia oán nghiệm, hẳn là không khó đi. Ta muốn dựng linh hoa. Nghe được lời này, kia uy đế nháy mắt đầy mặt nghiêm túc, đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn Dương Đào. Ngươi muốn dựng linh hoa làm cái gì? Đối với ngươi dùng a? Dương Đào một cái không nhịn xuống, trực tiếp mở miệng lên. Chương 3673 đều không chuẩn đối Dương Đào ra tay. Cái gì? Kia tôn uy đế nghe được lời này lúc sau, cả người đều sau chân một bước. Sắc mặt của hắn có vài phần mất tự nhiên lên. Dương Đào, nói rõ ràng. Ngươi phải biết rằng, dựng linh hoa thực đặc thù, cho dù là hiện tại thời kỳ đặc thù, nhưng là ngươi dùng để ở trên chiến trường làm ra một ít chuyện khác người tới, chúng ta vẫn là không cho phép. Đúng vậy. Dựng linh hoa rất là đặc thù, hơn nữa như bây giờ chiến trường, nếu dùng để hấp thu một ít đồ vật, tăng lên chính mình phương diện nào đó năng lực. Đồng dạng là có thể, chính là phương pháp, có chút là không bị chấp thuận. Tỷ như, có người trực tiếp dùng thứ này, rồi mới hố chết một mảnh người, bất luận địch ta, như vậy hấp thu đến chất dinh dưỡng, cũng đủ làm người nọ thực lực tiến bộ vượt bậc. Chính là loại chuyện này, thiên đình không cho phép. Ngậy! Cái này, ta và ngươi vô pháp nói. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, có điểm xấu hổ cười cười. Chẳng lẽ, ta đối với ngươi nói, ta muốn ngươi hoán nghiệm? Này, có điểm không hảo đi. Đại đế rốt cuộc làm gì đi à, ta có một cái thiên đại kế hoạch à, muốn trực tiếp cùng đại đế nói. Dương Đào, đại đế có đại đế muốn quan tâm sự tình, nếu... Ai nha, không phải ta khinh thường ngươi. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, hiện tại là phải làm chính sự thời điểm đâu. Ngươi ở chỗ này lãng phí ta thời gian là làm gì? Dương Đào. Lời này, làm kia uy đế sắc mặt trầm xuống. Nhưng là hắn như cũ không có phát tác, rốt cuộc, Dương Đào là công thần. Hơn nữa, uy đế độ lượng, cũng không phải như vậy tiểu nhân. Nhưng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận uy nghiêm thanh âm. Thiên vương. Kia uy đế vội vàng khom người, Dương Đào xoay người. Nhìn đến chính mình phía sau, nhiều ra một người tới. Có trong dâu, cả người ăn mặc một thân áo giáp, trong tay kéo một cái tiểu xảo bảo tháp. Lý Thiên Vương. Người tới, Dương Đào tự nhiên là nhận thức. Không nghĩ tới, thế nhưng là Lý Thiên Vương. Thiên Vương, ta. Cùng ta tới. Lý Thiên Vương đánh gãy Dương Đào, rồi mới trực tiếp mang theo hắn, hướng tới vừa đi qua đi. Hiện tại, không có những người khác. Có cái gì sự tình, ngươi nói thẳng đi. Nga, ta muốn dựng linh hoa. Có thể cho ngươi, nhưng là ta muốn biết, ngươi phải làm cái gì. Lý Thiên Vương phiên tay, trong tay liền nhiều ra một đóa hoa đoá tới, nhìn qua, giống như hoa khiên ngưu giống nhau, nhưng là nó căn lông mi rất lớn. Mặt trên, có quang mang nhàn nhạt, đang không ngừng lập lòe. Ân. Ta yêu cầu làm dựng linh hoa thu thập uy đế oán nghiệm. Ân. Nghe được Dương Đào nói nội dung, không phải chính mình lo lắng, đi chiến trường làm cực đoan sự tình, Lý Thiên Vương nội tâm còn xem như yên tâm. Chính là nghe được mặt sau Dương Đào nói lúc sau, hắn cả người đều cổ quái lên. Ngươi nghiêm túc. Tự nhiên a. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cầm dựng linh hoa, nghiên cứu lên. Khu khu. Ngươi có biết hay không này có bao nhiêu sao khó khăn? Khó khăn sao? Không thể nào. Dương Đào nghiêng đầu, rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, hỏi lại một câu. Ha ha. Dương Đào, rất nhiều chuyện, ngươi tưởng quá đơn giản. Kia chính là uy đế, một đám đứng ở cái kia cảnh giới, bọn họ hoán nghiệm, chính là rất khó xuất hiện. Càng nhiều, là tức giận. Lý Thiên Vương mỉm cười mở miệng, đích xác. Tới rồi cái kia cảnh giới, ở một chút sự tình mặt trên, xem thứ hai. Chính là, nếu xem không khai thời điểm, chính là tức giận. Cùng lắm thì, trực tiếp động thủ. Dù sao, bọn họ cũng đủ cường đại rồi. Hơn nữa, đã thói quen, dùng lực lượng tới giải quyết cùng nhau. Cho nên, ngài còn xem như huy đế sao? Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, hỏi lại một câu. Lý Thiên Vương tức giận nhìn thoáng qua Dương Đào, ta nghiêm khắc nói, xem như ở huy đế cảnh giới bên trong, nhưng là huy đế cũng là có mạnh yếu, này dựng linh hoa, hấp thu không được ta hoán nghiệm. Nga! Như vậy lợi hại, ngươi thật ưu tú a. Hành đi, vậy ngươi có thể giúp đỡ sao? Ân! Nhiều cấp điểm a, này một đóa, ta sợ không đủ a. Dương Đào chính là muốn làm ra 20000 mảnh thu binh lính dùng đan dược tới a, này một đóa hoa, có thể hấp thu nhiều ít. Ha ha, vậy là đủ rồi, dưỡng linh hoa trong cơ thể tự thành thế giới, hơn nữa có thể gia tăng, trên cơ bản, hoàn toàn cũng đủ. Lý Thiên Vương lại lần nữa giải thích lên. Nga, kia cảm tình hảo, ân, kia. Thiên Vương A, ngươi lời nói, ở uy đế bên trong, hảo xử sao? Dương Đào tạc trước mắt, nhìn Lý Thiên Vương, thần thần bí bí mở miệng lên. Lý Thiên Vương mày một trọn, mang theo vài phần khinh thường. Người cho rằng đâu? Hắn chính là Thiên Vương. Chân chính Thiên Vương cường giả. Nhưng cùng phía trước cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương bất đồng, hắn chính là thật thật tại tại thực lực cường giả, cũng không phải là danh hiệu. Ngậy! Ta là nói, nếu ngươi mở miệng, đối mặt khác uy đế đưa ra một cái yêu cầu, những cái đó Thiên Vương, sẽ nghe sao? Ân, có lẽ kia yêu cầu, hơi chút có điểm quá phận, nhưng là tuyệt đối sẽ không thương gân động cốt, cũng sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn. Ân. Lý Thiên Vương cũng là minh bạch người, nháy mắt nghĩ tới một chút sự tình. Ngươi vẫn là muốn thu thập một chút oán niệm sao? Nếu là cái dạng này lời nói, có thể. Lý Thiên Vương trực tiếp mở miệng, cam đoan. Thật sự. Dương Đào, ngươi đây là tại hoài nghi bản Thiên Vương thực lực. Ha ha, không dám không dám, cái kia, có thể kêu lên tới uy đế, đều kêu lên tới sao? Có thể. Lý Thiên Vương rất tò mò, Dương Đào rốt cuộc muốn kia oán niệm làm cái gì? Đương nhiên, hắn cũng không cái gọi là, cũng nhắc nhở, lại đây có thể, nhưng là không thể đủ trì hoãn lâu lắm thời gian. Dương Đào tự nhiên không sao cả, thời gian dài ngắn, thiệt tình không có gì. Hơn nữa còn tỏ vẻ, nếu không được, chính mình có thể đi chủ động tìm người khác. Ân, đợi chút, Thiên Vương ngươi cứ như vậy nói, rồi mới ta bất luận cái gì điều kiện, ngươi đều tán đồng là được. Đúng rồi, trước đem một ít quan hệ nói cho ta à, uy đế chi gian, có bắt quái đi, yên tâm, ta sẽ không truyền ra đi. Thức mau, Dương Đào được đến chính mình muốn hết thẻ tin tức. Nội tâm một trận âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới à, uy đế chi gian, cũng có như vậy bắt quái à. Thì như, thế nhưng có người yêu thầm. Tâm tắc, thực hảo, vừa vặn, các ngươi cũng đều lại đây, liền cầm các ngươi khai đao đi. Thực mau, liền có uy đế lại đây. Trước mắt, liền 6 cá nhân, 4 trai 2 gái. Bọn họ đều rất tò mò, lúc này, Lý Thiên Vương đột nhiên triệu tập lại đây, rốt cuộc có cái gì sự tình. Ân, tới trước liền này 6 vị, mặt khác, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp cảm thấy. Lý Thiên Vương đối một bên Dương Đào mở miệng, xem như ở dò hỏi, rốt cuộc muốn hay không bắt đầu. Nga, hành đi. Dương Đào gật gật đầu, mang theo mê người mỉm cười. Chung quanh mấy tôn uy đế, một đám càng thêm buồn bực, Dương Đào như thế nào lại ở chỗ này, ân. Lại còn có như vậy cười, cảm giác không chuyện tốt ta. Ân hử. Lý Thiên Vương giờ phút này, đều có điểm ngượng ngùng, ở hắn phía sau. Có kia cây dựng linh hoa. Đây là trước đó liền thương lượng hảo, rồi mới, hắn trực tiếp mở miệng. Bất luận kẻ nào, từ giờ trở đi, đều không chuẩn đối Dương Đào ra tay. Nhớ kỹ, mặc kệ đã xảy ra bất luận cái gì sự tình. Nói xong lời này lúc sau, Lý Thiên Vương đều nhịn không được, muốn rời đi, hoặc là xoay người. Bởi vì, hắn nhịn không được tò mò, dò hỏi một chút Dương Đào kế hoạch, nghe được thời điểm, đương trường đều dại ra. Chương 3674 ngươi như thế nào có thể như vậy? Đây là cái gì kỳ ba yêu cầu? Sở hữu huy đế cường giả đều là hơi hơi sửng sốt, nhưng là, nếu Lý Thiên Vương như vậy nghiêm túc mở miệng, bọn họ tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì cự tuyệt. Cẩn tuân Thiên Vương pháp chỉ. Sáu cá nhân, vô cùng cung kính mở miệng. Lý Thiên Vương nhìn Dương Đào giống nhau, kia ý tứ thực rõ ràng, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Cái kia, ta nghe nói, ngươi có một kiện rất lợi hại bảo vật, là một đóa hoa đóa, nhưng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Dương Đào trực tiếp đi tới một cái nam tính uy đế trước người, mang theo mê người mỉm cười, lời nói chi gian, mang theo một cổ tử chắc chắn. Đương nhiên, nay không tính cái gì bí mật, biết đến người, quá nhiều. Cái kia uy đế, cũng không có bất luận cái gì phủ định, trực tiếp gật đầu. Đúng vậy, kia cảm tình hảo. Dương Đào trước mắt sáng ngời, rồi mới không ngừng chọc đôi tay. Lấy ra tới đi. Ân. Người nọ ngẩn người, chính là trong lúc nhất thời, lại không biết Dương Đào rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là lấy ra tới. Dầm. Dương Đào trực tiếp lấy qua kia đóa hoa, ân, quả nhiên rất đẹp à, thực hấp dẫn người ánh mắt ta. Cái kia, cho ta mượn lạc. Dương Đào cầm, liền không có nghĩ muốn buông tay. Cái gì? Uy đế cả người đều ngây ngẩn cả người, này. Này quá sao không phải hoa à, đây chính là chính mình bình khí hảo sao, tuy rằng chính mình dùng không đến, chính là, đây là chính mình muốn tặng cho trong đó một cái nữ uy đế lễ vật à. Chẳng qua, vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội mà thôi. Hiện tại, ngươi muốn mượn đi. Ta nói, cho ta mượn à, chính ngươi có mặt khác linh bảo à, mọi người đều biết đến, hơn nữa ta hiện tại có chuyện quan trọng. Nhìn đến uy đế vẫn là một bộ, không có khả năng như vậy tư thái. Dương Đào bất đắc dĩ, hướng tới Lý Thiên Vương nhìn. Ân, liền trước mượn cấp Dương Đào đi a, hắn sẽ không dùng thật lâu. Ta đi. Tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, này làm gì đâu? Thiên Vương, ngươi đây là phải làm cái gì? Hôm nay làm chúng ta lại đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Ta người bảo đảm. Bất đắc dĩ, Lý Thiên Vương nhìn đến vài người sắc mặt khó coi, lúc này mới hơn nữa này một câu. Quả nhiên, hơn nữa này một câu lúc sau, cái kia uy đế, nháy mắt sắc mặt đẹp không ít. Nếu Thiên Vương đều mở miệng, kia tự nhiên không phải cái gì đại sự tình. Hành đi. Ân, cảm tạ. Vị này mỹ nữ. Dương Đào bắt được đóa hoa lúc sau, thế nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Bay thẳng đến vừa mới nam tử ái mộ nữ tử bên kia đi qua. Hoa thảo. Cái kia nam tử, nháy mắt nội tâm không hảo. Hơn nữa, Dương Đào lời nói, quá mức ngả ngớn được không? Giống như đánh chết Dương Đào à, tổng cảm giác, chính mình ái mộ người, có loại giáp mặt bị người điều tẩy cảm giác à. Ân, bị người kêu mỹ nữ, này nữ uy đế chính là đã lâu đều chưa từng có như vậy cảm giác à. Nàng chính là cao cao tại thượng uy đế, mỗi người nhìn đến hắn, đều là vâng vâng dạ dạ, nơi nào có Dương Đào như vậy. Kỳ thật đi, nếu không phải phía trước Lý Thiên Vương liền nói, không thể đủ đối chính mình ra tay, hắn cũng không dám a. Ngoan ngoãn, kia chính là uy đế cường giả được không, vạn nhất trực tiếp đối chính mình động thủ, chính mình có thể chống đỡ được sao? Mỹ nữ, ta xem ngươi cùng này đóa hoa. Rất là xứng đôi a, ta tặng cho ngươi lạp. Phụt. Bên kia, vừa mới cái kia bị mượn đóa hoa người, nháy mắt thiếu chút nữa muốn hộc máu. Ngươi làm gì? Tuy rằng, này đóa hoa vốn dĩ chính là muốn tặng cho đối phương. Chính là kia cũng là muốn cho ta tới đưa a, tiểu tử ngươi đây là làm gì? Ta đi. Quá phận a. A. Linh bảo a. Cứ như vậy đưa cho chính mình. Nữ tính uy đế, cũng trong lúc nhất thời mê mang lên. Đây chính là Linh Bảo. Nàng nghiêm túc nhìn Dương Đào, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mới hảo hảo. Chẳng lẽ, tiểu tử này không quen biết sao? Ta biết nha. Dương Đào thực tự nhiên gật đầu, nói giỡn, này ta có thể nhận không ra sao? Vậy ngươi là chính mình có linh bảo sao? Hoặc là, vẫn là chính ngươi linh bảo rất nhiều. Nữ tính uy đế càng thêm mê mang, nếu biết, làm gì còn muốn bắt tới đưa cho chính mình a? Không có a, ta liền này duy nhất một kiện, vẫn là vừa mới mượn lại đây. Dương Đào đúng sự thật trả lời. Nữ tính uy đế càng thêm tò mò, vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác, cùng ngươi rất xứng đôi á, đây là một loại, trực giác bờ biển, cho nên liền theo bản năng, muốn tặng cho ngươi a. Lời này, làm nữ uy đế nội tâm hơi hơi chấn động. Đúng vậy sao? Nếu là cái dạng này lời nói, nàng có điểm ú hoán nhìn cái kia nam tính uy đế, đối phương là cái gì ý tứ, nàng sẽ không biết sao. Biết đến, chính là, đối phương vì cái gì chậm chạp đều không có đưa cho chính mình vẫn luôn đều biết đến a, cũng rất muốn được đến a, hiện tại, thế nhưng làm Dương Đào tiểu tử này, đưa cho chính mình. U hoán. Giờ phút này, nữ tính uy đế trong mắt, mang theo nồng đậm u hoán. Mà Lý Thiên Vương, nháy mắt kinh ngạc. Ta đi. Thật sự có thể. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, sau lưng dựng linh hoa, ở hấp thu. Lý Thiên Vương cả người đều sợ ngây người. Mà Dương Đào lại ở không vội không chậm tiếp tục mở miệng ân. Chẳng lẽ nói, mỹ nữ ngươi không thích sao? Bất quá ta vừa mới cảm giác, kỳ thật ngươi vẫn là thực thích a, đáng tiếc a. Có một số người, căn bản là không bỏ được a. Ta đi. Dương Đào. Tiểu tử ngươi tìm chết sao? Bên kia, cái kia uy đế nháy mắt lửa giận không ngừng mạo lên. Ngươi nói cái gì đâu? Lão tử như thế nào luyến tiếc? Lão tử chuyên môn vì nàng làm ra hảo sao? Chính là tiếp theo cái nháy mắt. Nam tử thấy được nữ tử trong ánh mắt u hoán, sở hữu lửa giận, khoảnh khắc biến mất. Có, là lo lắng. Bất quá không quan hệ à, ta tặng cho ngươi là một kiện linh bảo mà thôi. Ta thực mong là có thể đủ lộng tới, rốt cuộc, ta chính là Linh Kiếm Tông Tông chủ a. Bên kia, nam tính uy đế nghe được lời này lúc sau, nháy mắt, nội tâm toát ra từng đợt cổ quái ý niệm tới. Dương Đào, ngươi quá phận. Tiểu tử ngươi đạo lữ như vậy nhiều, đây là ta, ngươi muốn làm sao? Ta tưởng giết chết ngươi, ngươi biết sao? Chính là, Lý Thiên Vương vừa mới nói. Không thể đủ đối hắn động thủ. Chẳng lẽ, đây là Lý Thiên Vương tư sinh tử sao? Bằng không, Lý Thiên Vương vì cái gì như vậy che chở đối phương đâu? Nháy mắt, nam tính uy đế, cũng chậm rãi toát ra từng đợt toán niệm tới, nhưng là lại là đối Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương đột nhiên sửng sốt, hắn thế nhưng cảm giác được một trận nhằm vào chính mình toán niệm. Hơn nữa, thực rõ ràng, không có nửa điểm che lấp. Cảm thụ một chút lúc sau, thế nhưng là cái kia nam tính uy đế. Ta đi. Lý Thiên Vương nháy mắt ngây ngẩn cả người, mấy cái ý tứ, êm đẹp, ngươi đối ta có cái gì hoán nghiệm. Dương Đào, ngươi làm như vậy. Không có việc gì, Lý Thiên Vương ở bên kia đâu, hắn cho ta chống lưng a. Dương Đào đầy mặt không đệ bụng, thậm chí căn bản là không cần nghe đối phương muốn nói cái gì, trực tiếp cứ như vậy mở miệng. Nam tính uy đế nghe được lời này lúc sau, hoán niệm nháy mắt bạo tăng lên. Quá phận A. Lý Thiên Vương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chương 3675 còn chưa đủ. Siêu phẩm tiểu nông dân. Dương Đào nhìn nhìn, rồi mới hướng tới Lý Thiên Vương bên kia sử một cái dò hỏi ánh mắt. Cụ thể có hiệu quả hay không, hắn hiện tại chính là không biết. Rốt cuộc. Hiện tại vẫn là muốn hỏi một chút Lý Thiên Vương. Ân. Lý Thiên Vương giờ phút này, căn bản là không có chú ý tới Dương Đào, cho nên Dương Đào nhướng mày, bay thẳng đến Lý Thiên Vương bên kia đi qua. A. Nga, Ân. Lý Thiên Vương lúc này mới phản ứng lại đây, rồi mới gật gật đầu. Bên kia, 6 cá nhân, tức khắc mê mang. Các ngươi, làm gì đâu? Có chuyện. Hơn nữa, thể hiện muốn hay không thể hiện như vậy rõ ràng, đều không hơi chút che giấu một chút sao? Dương Đào cũng mặc kệ sao nhiều, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, nháy mắt, hắn cả người đều hưng phấn lên, giống như tiêm máu gà giống nhau. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, thậm chí, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một tia khinh phiêu phiêu tư thái tới. Các loại rượu ngữ liên châu, liên tiếp không ngừng. Chậm rãi, hai nữ tính uy đế, một đám cũng đều thoải mái phá lên cười. Kỳ sơ, bốn cái nam đồng bào, cũng liền hai cái khó chịu. Rốt cuộc, kia hai cái nữ đồng bào, chính là bọn họ coi trọng người A. Nhưng là chậm rãi, bốn người, tất cả đều khó chịu. Hơn nữa, oán niệm thật lớn A. Ngươi Dương Đào lần này rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thiên Vương ngươi làm chúng ta tới làm gì A? Nhìn tiểu tử này liêu muội. Có lầm hay không, chúng ta nhưng đều là uy đế cường giả được không? Có rất nhiều sự tình. Từng ngày chẳng lẽ không có việc gì làm sao, cứ như vậy lại đây, xem trò khơi hài. Nhưng là, không chuẩn đi. Đúng vậy, bọn họ âm thầm cấp Lý Thiên Vương truyền âm, muốn trước tiên rời đi. Chính là được đến kết quả thực minh xác, không thể đủ đi. Nói giỡn, Dương Đào tiểu tử này. Như vậy thủ đoạn đều nghĩ tới, nhân tài A. Cảm nhận được dựng linh hoa không ngừng hấp thu hóa nghiệm, Lý Thiên Vương thật đúng là chấn kinh rồi. Bất quá, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được, này trong đó rất lớn một bộ phận, đều là nhằm vào chính mình. Tính. Trước mặc kệ này đó, nhìn xem Dương Đào tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì sao? Rồi mới. Lý Thiên Vương phát hiện, Dương Đào thế nhưng căn bản là không phản ứng mặt khác bốn người, bọn họ chính là một cái quần chúng, không ngừng liêu nhân, bên kia, thường thường, hai nữ tử đều sẽ oán trách mặt khác hai cái nam tử. Rõ ràng trong lòng có người, thế nhưng cũng không biết hướng người. Nhìn xem, nhân ra Dương Đào liền sẽ, lại còn có không mang theo trọng dạng. Bên kia, bốn cái uy đế càng thêm oán trách. Làm gì a? Cố ý sao? Chúng ta đây là làm gì đâu. Theo thời gian trôi qua, oán niệm không ngừng bị hấp thu. Bất quá, rốt cuộc một đám, đều là uy đế. Thức mau, bọn họ liền bình phục chính mình nội tâm. Oán niệm, đã không có. Rốt cuộc đều đệ đại lão à, trong lúc nhất thời xúc động, có oán niệm, còn tính có thể, Dương Đào biến đổi các loại phương pháp, hoàn toàn bòn rút bọn họ sở hữu oán niệm. Mặt khác, thật sự đã không có. Giống như Lý Thiên Vương nói như vậy, uy đế cường giả, rất khó có oán nghiệm. Lửa giận, nhưng thật ra đơn giản. Được rồi. Lý Thiên Vương trực tiếp mở miệng, cái này làm cho Dương Đảo hơi hơi sửng sốt. Mặt khác bốn cái uy đế, nội tâm một trận kích động, quả nhiên A. Đây là nhìn không được sao, cuối cùng là chịu đựng tới A. Ngậy. Đã xong việc. Dương Đào hỏi lại một câu, rồi mới nhìn đến Lý Thiên Vương gật gật đầu, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm tạ các vị tiền bối. Bất thình lình biến hóa, làm sáu cá nhân đều hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật, ta chính là muốn lộng điểm đoán nghiệm. Bên kia, Dưỡng Linh Hoa cũng bị Lý Thiên Vương lấy ra tới, việc này, vẫn là muốn nói rõ ràng mới hảo. Rốt cuộc, làm không hảo Dương Đào bị mỗ cấp ghi hận. Thường thường đi cấp giày nhỏ xuyên, kia cũng là mất nhiều hơn được. Kế tiếp, Dương Đào giải thích một chút. Sáu cá nhân, nháy mắt bừng tỉnh lên. Chính là này quá trình. Hành đi, bọn họ cũng lười đến đi nhiều lời. Cái kia, sáu vị tiền bối, các ngươi cần phải bảo mật ta. Rốt cuộc, ta còn muốn đi thu thập những người khác. Liên con có a, hai vị tiền bối, đóa hoa ta đều giúp ngươi đưa ra đi. Ngươi tổng sẽ không làm ta còn đi, thật là, đều nhiều ít tuổi người, mọi người đều nhìn ra tới sự tình, liền không thể đủ nói thẳng sao. Dầm. Lời này, làm hai người khuôn mặt tường đỏ. Bất quá, bị Dương Đào như vậy vừa nói, cuối cùng ngăn cách, cũng coi như là phá tan. Theo lý thuyết, bọn họ còn muốn cảm tạ Dương Đào đâu. Chính là, vừa nhớ tới vừa mới sự tình, ân hử. Không đánh chết Dương Đào, cũng đã thực không tồi hảo sao. Đương nhiên, Linh bảo cái gì, tự nhiên là sẽ không lại tìm Dương Đào đi muốn. Bảo mật. Không thành vấn đề à, thậm chí, khi bọn hắn nghe được, còn muốn đi tìm những người khác sưu tập thời điểm, nội tâm thế nhưng còn mang theo một tia tiểu kích động. Ân hử. Cho các ngươi cũng biết biết, tiểu tử này năng lực. Ngươi còn muốn. Bên kia, Lý Thiên Vương kinh ngạc lên. Nay đã cũng đủ nhiều hảo sao, tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì à, như thế nhiều oán nghiệm, tựa hồ cũng không thể đủ làm mặt khác tác dụng đi. Đối với Lý Thiên Vương như vậy cường giả tới nói, này hoàn toàn chính là dâu ria a. Đúng vậy, khả năng còn có điểm bất quá, bằng không, Thiên Vương, ngươi đi theo ta đi một chuyến. Chuyện này, rất quan trọng, quan hệ đến. Đừng nói. Lý Thiên Vương bỗng nhiên làm Dương Đảo không cần tiếp tục mở miệng, ánh mắt có điểm sắc bén, phảng phất là ở phòng bị cái gì. Ân. Dương Đảo hơi hơi sửng sốt, ngay từ đầu đều không có quá mức để ý. Hiện tại, hắn cuối cùng phản ứng lại đây. Này! Cái gì tình huống? Thiên Vương thế nhưng cũng ở phòng bị cái gì sao? Có một số việc, ngươi biết đến, trước đừng nói, nếu ngươi muốn, ta đây mang theo ngươi đi một chuyến đi. Dọc theo đường đi, còn tính thuận lợi. Đương nhiên, những cái đó uy đế cường giả, một đám sắc mặt đều không phải như vậy tự nhiên. Dương Đào tự nhiên là rất muốn hỏi một chút Lý Thiên Vương vấn đề, nhưng là Lý Thiên Vương đều không có mở miệng. Thẳng đến, bọn họ đi tới trước kia hỗn loạn lĩnh vực. Không cần nghĩ nhiều, địa phương khác đều không tiện mở miệng, nếu là thật sự có trọng đại sự tình, sẽ bị người biết đến. Ta đi. Dương Đào cảm thấy thực khiếp sợ, này đại biểu cho cái gì? Ngươi chính là Thiên Vương cường giả A. Còn có người có thể đủ âm thầm nhìn trộm ngươi sao? Ta là có điểm cường, chính là so với ta cường như cũ có khối người. Hơn nữa, không phải bởi vì ta làm không được, là ngươi làm không được. Lý Thiên Vương bất đắc dĩ nhìn nhìn Dương Đào, trực tiếp mở miệng. Hắn nói chuyện nói, đối phương tự nhiên không có cách nào rõ ràng nhìn trộm, nhưng là Dương Đào mở miệng, có một số người, có thể nhìn trộm đến. Ta đi. Cảm tình, vẫn là chính mình quá yếu gà sao. Ngươi cũng không cần lo lắng, rốt cuộc, bình thường thời điểm, không có cái gì người đi hoa như vậy tinh lực nhìn chằm chằm ngươi. Hành đi. Bạo kích. Nay chẳng phải là vẫn là đang nói, ta quá yếu gà, bị người nhìn chằm chằm tư cách đều không có. Nay vẫn là bởi vì ngươi, liên quan. Ha ha, có thể đi, hiện tại chướng mắt ta là sao? Không có việc gì, ta trước đáng khinh phát dục một đợt, chờ đến lúc đó treo lên đánh các ngươi. Nga không? Kỳ thật đều không cần lâu lắm, thực mau, liền tặng cho các ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Hiện tại, vậy là đủ rồi sao? Lý Thiên Vương đến bây giờ đều không có hỏi, Dương Đào muốn thứ này, rốt cuộc muốn làm gì? Ngậy! Không biết, khả năng. Còn chưa đủ đi. M.